Chương 1526, đập chết. Phong ấn loại bảo vật. Không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu vực thần cảnh võ giả, lại cũng có thể ủng có như thế bảo vật. Họa quyền thế giới bên trong, Đằng Hà sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng sau một khắc, một cổ nồng nặc tham lam, nhưng là từ hắn trong đôi mắt bung ra. Tại chỗ có loại hình bảo vật chính giữa, phong ấn loại bảo vật, tuyệt đối là giá trị cao nhất một trong, mà Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà Đồ, ở phong ấn đồng thời, vẫn còn cụ bị tương tự với lĩnh vực hiệu quả áp chế. Như vậy bảo vật, giá trị tuyệt đối là vô cùng kinh người, nếu là có thể lấy được một bảo vật, thực lực của hắn cũng tuyệt đối có thể trực tiếp lên cao một nấc thang. Giết tiểu tử này, bảo vật này chính là ta. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp chính là lại lần nữa một trưởng vỗ đi ra, mặc dù bị dẫn vào họa quyển thế giới bên trong, thực lực cũng nhận được cực lớn áp chế, nhưng hắn vẫn có hoàn toàn chắc chắn chém chết Lâm Vũ. Ẩm. Bàn tay hắn cấp tốc mở rộng, che khuất bầu trời thủ trưởng, cho dù là ở họa quyển thế giới bên trong vẫn có mạnh mẽ uy năng, lấy kinh người tư thái hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Đối mặt với Đằng Hà giống vậy một trưởng, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn là như vậy giống vậy một chỉ điểm ra, một cổ hàm chứa đủ để cho thiên địa băng liệt lực lượng chỉ mang, liền hướng đến kia bàn tay to lớn nên đón. Vành! Rất nhanh, kia chỉ mang cùng thủ trưởng liền đóng đụng vào nhau, chỉ hai cái hô hấp thời gian, kia chỉ mang liền trực tiếp bị nghiền vỡ đi ra, có thể cùng lúc đó, Đằng Hà thủ trưởng, nhưng cũng là bị ngăn cản tới. Giống vậy chiêu thức va chạm, ở bên ngoài, Lâm Vũ hoàn toàn không phải là Đằng Hà đối thủ, có thể ở họa quyển thế giới bên trong, hai người thực lực, lại dĩ nhiên thị sử ở gần như cùng một cấp độ. Làm sao có thể? Đằng Hà sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, mặc dù mới vừa rồi một trường kia, hắn cũng không có thi triển toàn bộ thực lực, có thể với hắn mà nói, cũng vẫn là khó mà tiếp nhận sự tình. Đằng Hà, thân là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, thực lực ngươi sẽ không giới hạn nơi này chứ? Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, để cho Đằng Hà sắc mặt càng trở nên vô cùng âm trầm. Được, rất tốt. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt chợt trở nên đỏ ngầu, một cổ ngút trời hắc ám khí tức, nhất thời từ trên người hắn buộc phát ra. Tiểu tử, ngươi đã tự tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Hắn phảng phất là hóa thành địa ngục sâu bên trong ma thần, từng luồng ma khí từ trên người hắn không ngừng tràn ngập ra, ẩn chứa trong đó nồng nặc cực kỳ hoán khí. Kia oán khí mãnh liệt, để cho Lâm Vũ cũng không nhịn được một trận kinh hãi. Oán thiên đại thủ ấn. Hắn chợt quát một tiếng, chợt một trưởng vô đi ra, bàn tay kia bọc ở vô cùng tận oán khí chính giữa, kia oán khí ngưng tụ thành từng tờ một thê lương mặt quỷ, oán trời oán đất, oán hận hết thảy. Vành. Tại hắn một trưởng này trước mặt, cho dù là họa quyển thế giới bên trong hư không, cũng là mảng lớn đất sụp sập đứng lên. Có thể thấy một trưởng này là biết bao hung hãn cường đại. Như thế nồng nặc oán khí, Đằng Hà, làm thật là đáng chết. Một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Loại trình độ này oán khí nếu là khuynh tiết mở, thậm chí đủ để dễ dàng hủy diệt một tòa mô hình nhỏ tinh cầu. Khó có thể tưởng tượng, Đằng Hà đến tột cùng là làm bao nhiêu cực kỳ tàn ác sự tình, mới có thể thu thập được kích thước như vậy số lượng oán khí. Vô cực chiến thiên thuật. Một cổ đậm đà sát ý từ trên người Lâm Vũ bộc phát ra, hắn trực tiếp liền thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, hơn nữa cửu Lê Thượng Hà Đồ gia trì, giờ phút này hắn chiến lực đã là không thua gì với một loại cao đẳng nửa bước đại năng cường giả. Thái sơ kiếm thuật, vạn đạo. Rồi sau đó, hắn trực tiếp nhất kiếm chém ra, hàm chứa khí tức bén nhọn kiếm quang nhất thời bộc phát ra, thẳng tắp xông về kia tràn đầy vô tận oán khí thủ trưởng. Xoẹt. Kiếm quang chỗ đi qua, vô tận đoán khí trực tiếp tan rã ra, có thể cũng trong lúc đó, nhưng là có càng nhiều đoán khí xung ra, vô cùng vô tận đoán khí, trực tiếp liền đem ánh kiếm này hoàn toàn nuốt mất. Rồi sau đó, kia tràn đầy đoán khí thủ trưởng, liền tiếp tục hướng Lâm Vũ đè xuống. Xem ra, chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, Đằng Hà một trưởng này bên trong hàm chứa đoán khí, hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn, ngay cả thái sơ kiếm thuật đều đang không cách nào ngăn lại một trường này. Dưới tình huống này, vô luận là tử huyết kiếm thuật hay lại là kiếp diệt cửu chỉ, cũng rất khó khăn lấy được hiệu quả gì, nghĩ tưởng đánh bại đối phương, hắn cũng chỉ có thể là vận dụng một đạo khác lá bài tẩy. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ra. Sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, kèm theo lạnh lùng tiếng quát, ước chừng 10 chuôi trường kiếm màu xanh, chính là ở họa quyển thế giới bên trong vô căn cứ nổi lên. 10 chuôi trường kiếm màu xanh, mỗi một chuôi cũng hiện lên động vô cùng khí tức bén nhọn, chỉ là kia tản mạn ra kiếm ý, đều đủ để cho người cảm thấy sợ hết hồn hết vía, sinh ra một loại ngay cả linh hồn đều bị cắt ra cảm giác. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, đây cũng là Lâm Vũ lá bài tẩy, cũng là hắn bây giờ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Nói đúng ra, thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy vận dụng Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, chẳng qua là thân ở Cửu Lê Thượng Hà đồ nội bộ thế giới, lại thi triển vô cực chiến thiên thuật, hắn có thể đủ vận dụng một kiếm này trận. Lại dù vậy, hắn cũng chỉ chẳng qua là có thể miễn cưỡng thúc giục một kiếm này trận, thậm chí hắn chỉ có thể thúc giục kiếm này trận làm ra một cái động tác. Đập. Tại hắn quát lạnh trong tiếng, kia 10 thanh trường kiếm nhanh chóng hòa làm một thể, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người hướng kia tràn đầy vô tận oán khí thủ trưởng đập tới. Không tệ, lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thúc giục kiếm này trận hướng phía dưới đập tới, nhưng dù cho như thế, đập một cái uy năng, cũng đồng dạng là mạnh mẽ tới cực điểm. Vành! Trong nhấp nháy, kia 10 thanh trường kiếm liền đồng loạt nện ở kia trên lòng bàn tay, kinh khủng lực đạo khuynh tiết mở, để cho kia tràn đầy vô tận oán khí bàn tay to lớn, trực tiếp liền bị đập phân thoái. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Đằng Hà sắc mặt đại biến, là ngưng tụ chỉ một ngón tay, hắn chút xuống ước chừng mấy trăm năm tâm huyết, nhưng hôm nay, hắn ngón này trưởng, lại trực tiếp bị kiếm này trận cho đập thành phân vụn. Ẩm. Tại hắn kinh hãi dưới ánh mắt, kiếm kia trận đem bàn tay kia đập thành phấn vụn sau, lại tiếp tục lấy tốc độ kinh người hướng hắn nện xuống đến, cái loại này nghiền ép tư thế, để cho Đằng Hà không nhịn được lộ ra một trận vẻ sợ hãi. Không được. Hắn bất chấp tâm đau bàn tay mình, thần lực lập tức chính là điên cuồng tràn ra, ở trước người hắn hội tụ thành một tầng lại một tầng thần lực vòng bảo vệ. Vâng. Nhưng mà, chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc. Tầng kia tầng thần lực vòng bảo vệ liền tiếp nhị liên tam bể ra, sau đó, kiếm kia trận mang theo lực lượng kinh người, hung hãn liền đập ở trên người hắn. Không. Tại hắn thê lương trong tiếng kêu to, thân hình hắn, trực tiếp liền bị kiếm này trận cho miễn cưỡng đập xuống mặt đất sâu bên trong, rồi sau đó hóa thành một đám mưa máu bạo tán ra. Chương 1527, Huyền Hà Tông tiêu diệt. Đường đường cao đẳng nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, lại bị Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận miễn cưỡng đập thành một đám mưa máu. Không phải là Đằng Hà thực lực không mạnh, chẳng qua là Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận thật sự là thật đáng sợ, coi như là Lâm Vũ còn không cách nào bình thường thúc giục một kiếm này trận, có thể chỉ chẳng qua là đập một cái, kỳ uy có thể cũng đồng dạng là vô cùng kinh khủng. Dù sao, cho dù chỉ là tầng thứ nhất thứ Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, một khi thúc giục đến mức tận cùng, cũng có thể vô địch với đại năng cảnh giới bên dưới. Coi như là chống lại đứng đầu nửa bước đại năng, cũng như thường có thể tùy tiện đánh giết. Mà coi như là chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, có thể ở Cửu Lê Thượng Hà đổ ra chỉ xuống, chém chết một cái Đằng Hà, cũng đồng dạng là dư giả. Chỉ bất quá, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận tiêu hao cũng không tránh khỏi quá lớn. Mặc dù đánh giết Đằng Hà, có thể Lâm Vũ sắc mặt cũng giống vậy có chút tái nhợt, chỉ là vừa mới kêu đập một cái, liền biến mất hao tổn hắn gần như bảy thành thần lực. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là ở Cửu Lê Thượng Hà đồ nội bộ thế giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng một lần kiếm trận, một chiêu này, nhất định còn chỉ có thể coi như lá bài tẩy tới thi triển. Bất quá, có một lá bài tẩy ở, Lâm Vũ liền đủ để đứng hàng tam đại vực giới tối cường giả đỉnh cao một trong. Tiếp đó, nên giải quyết Huyền Hà Tông còn thừa lại người. Thu hồi Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, nhanh chóng nuốt vào mấy viên thuốc khôi phục nhiều chút thần lực sau. Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, liền một lần nữa xuất hiện ở phía ngoài thế giới. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ đây. Lâm Vũ một mình xuất hiện, để cho Huyền Hà Tông mọi người sắc mặt hơi đổi, chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Đằng Hà, đã bị ta chém chết. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm liền vang lên, bọn ngươi nếu là bây giờ từ bỏ chống lại, còn có một con đường sống, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Không thể nào. Huyền Hà Tông trong trận doanh, một tên nửa bước đại năng cấp bậc trưởng lao sắc mặt nhất thời biến đổi, phẫn nộ quát, tông chủ chính là đường đường cao đẳng nửa bước đại năng cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể bị ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu chém chết. Chư vị, không nên nghe tiểu tử này tà thuyết mê hoặc người khác, cùng ta đồng thời liên thủ, đem tiểu tử này giết. Vừa nói, trưởng lão kia trực tiếp liền giết hướng Lâm Vũ, hắn cả người thần lực điên cuồng bộc phát ra, trong tay một thanh đại đao, càng là bay thẳng đến Lâm Vũ chém xuống tới. Hồ đồ ngu xuẩn. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, không chút do dự nhất kiếm chém ra, mờ mịt nhu hòa kiếm quang xẹt qua, trưởng lão kia trên mặt nhất thời lộ ra trở nên hoảng hốt vẻ. Chợt, hắn đôi mắt rất nhanh liền trở nên ảm đạm xuống, thân hình hắn bỗng nhiên rơi xuống, ở trong lúc vô tình, linh hồn hắn đã là bị Lâm Vũ một kiếm này trực tiếp tiêu diệt. Thạch trưởng lão. Một màn này, để cho Huyền Hà Tông còn lại võ giả sắc mặt đều là đại biến. Lúc này liền có ngoài ra ba gã nửa bước đại năng cường giả thoát khỏi mỗi người đối thủ, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Nhưng mà, ba người này cũng chỉ chẳng qua là phổ thông nửa bước đại năng, thực lực thậm chí còn không bằng huyễn thần đám người, coi như là ba người liên thủ, cũng căn bản liền không phải là Lâm Vũ đối thủ. Đối với ba người này, Lâm Vũ giống vậy không có hạ thủ lưu tình, hắn ba kiếm chém ra, mỗi một kiếm, liền trực tiếp đem một người trong đó chém chết. Ba kiếm đi qua, ba gã nửa bước đại năng liền tất cả đều bị hắn chém chết, mà thấy như vậy một màn, Huyền Hà Tông còn lại võ giả tất cả đều là trầm mặc xuống. Bọn họ cũng không phải người ngu, liên tiếp bốn tên trưởng lão bị giết, Đàng Hà lại vẫn không có xuất hiện, chỉ có một giải thích, Đàng Hà, đúng là bị Lâm Vũ chém chết. Tông chủ, lại chết tại trên tay hắn. Mặc dù trong lòng cực độ không thể tin, có thể lý trí lại nói cho bọn hắn biết, ngay cả Đàng Hà đều đã bị chết. Bọn họ nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống, cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Chúng ta nguyện hàng. Nghĩ tới đây, trừ lại rất ít cân nhắc Đàng Hà tử trung bên ngoài, Huyền Hà Tông còn lại đông đảo võ giả đều lựa chọn đầu hàng. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có đường tuyển chọn. Toàn bộ bắt lại. Thấy vậy, Lâm Vũ thần sắc lại như cũ lãnh đạm. Những người này chính giữa, có vài người chỉ chẳng qua là phụ thuộc vào Huyền Hà Tông. Bản thân là vô tội, khả đồng dạng, cũng có một chút tội ác tày trời, hoàn toàn coi thời không đảo quy củ với không có gì người. Những người này, cho dù là đầu hàng, Lâm Vũ cũng sẽ không dễ dàng thả. Qua. Rất nhanh, ở thu trà dưới sự chỉ huy, Huyền Hà Tông còn thừa lại võ giả tất cả đều bị bắt lại, bọn họ thần lực tất cả đều bị phong ấn, coi như lại là nghị hối hận, cũng đã không có bất cứ cơ hội nào. Trong quá trình này, cũng không phải là không có người muốn phản kháng, chẳng qua là không đợi Lâm Vũ xuất thủ, những người đó liền bị thu trà đám người liên thủ chém chết. Đến đây, toàn bộ Huyền Hà Tông đã bị Lâm Vũ hoàn toàn bắt lại. Thắng. Không nghĩ tới trận chiến này, chúng ta lại thắng như thế dễ dàng. Không hổ là giám sát sứ đại nhân, ở trước mặt đại nhân, coi như là kia Đàng Hà, Huyền Hà Tông, lại coi là cái gì. Bùi Bẩm lắng xuống sau. Một đám võ giả nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy kích động, sùng kính. Những thứ kia ở thời không đảo cũng đã đi theo Lâm Vũ cũng còn khá nhiều chút, có thể những thứ kia gần đây 3 tháng mới gia nhập Lâm Vũ dưới quyền võ giả, nhưng trong lòng càng là tình tiết phức tạp. Vốn là, bọn họ gia nhập Lâm Vũ dưới quyền, chỉ là bởi vì Lâm Vũ thân phận, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng là xuất phát từ nội tâm đất công nhận Lâm Vũ thực lực, chân chính sinh ra thần phục ý nghĩ. Chém chết cao đẳng nửa bước đại năng cấp bậc Đàng Hà, một tay tiêu diệt ở tam đại vực giới bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy Huyền Hà Tông, Lâm Vũ bày ra thực lực, cũng xác thực đủ để cho bọn họ thán phục, sùng bái. Điện hạ, sau trận chiến này, tam đại vực giới, đều đưa lấy ngươi vi tôn. Ngay cả Thu Trà cũng không nhịn được mở miệng, nàng thanh âm chính giữa, đồng dạng là tràn đầy kích động. Chẳng qua là một cái Đàng Hà thôi, không có gì lớn không. Đang lúc mọi người kích động dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, nói xong lời này, hắn một bước lướt đi, thân hình nhưng là trực tiếp liền xuất hiện ở Huyền Hà Tông bảo khố trước. Huyền Hà Tông đã bị hắn diệt, kia Huyền Hà Tông bảo vật, tự nhiên cũng liền thuộc về hắn. Tiện tay một chỉ điểm ra, kia bảo khố chung quanh cấm chế liền bị Lâm Vũ hoàn toàn phá giải, sau đó, hắn liền trực tiếp bước vào bảo khố chính giữa. Ừ, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn. Lâm Vũ chân mày liền không nhịn được khều một cái, Huyền Hà Tông bảo vật, ngược lại so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn không ít. Nhà đại bảo vật chính giữa, khắp nơi đều bày đầy bảo vật quý giá, những bảo vật này giá trị cộng lại, thậm chí càng vượt qua xa Lâm Vũ ngàn dương chiến thuyền. Rồi một cái Đàng Hà, rồi một cái Huyền Hà Tông. Lâm Vũ trong mắt không nhịn được nổ bắn ra một tia sáng chói, nếu là đem những bảo vật này tất cả đều nộp lên cho thời không đảo, hắn ít nhất cũng có thể đạt được tam bách vạn trở lên điểm cống hiến. Đây còn là bởi vì lấy bảo vật đổi điểm cống hiến, sẽ bị đánh lên 7 thành giảm đi, nói cách khác, những bảo vật này giá trị thực tế, tương đương với sắp tới. Chương 1528, Hắc Sắc Lệnh Bài. Khó trách những kim y gì đệ tử đó mỗi một người đều phú có không gì sánh nổi, 1-2 triệu điểm cống hiến cũng không coi vào đâu, kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ, cũng đúng là khá nhanh. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được âm thầm chắc lưới hít hà đứng lên. Hắn chỉ chẳng qua là diệt một cái Huyền Hà Tông, kia đẳng hà thực lực, cũng chính là khó khăn lắm đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng mà thôi, là có thể có như thế đại thu hoạch, kia nếu là tiêu diệt một cái đứng đầu nửa bước đại năng cường giả tông môn đây. Đối với những thực lực này đủ mạnh hoành kim ý gì đệ tử mà nói, sợ rằng hơn 10 triệu điểm cống hiến, đều là dễ như trở bàn tay. Nếu so sánh lại, những thanh y gì đệ tử đó, tử y gì đệ tử thời gian coi như khổ ba nhiều. Chỉ có thể đợi ở thời không đảo bên trong, lấy được điểm cống hiến thủ đoạn cùng phương thức cũng là cực ít, hoàn toàn không cách nào với kim ý gì đệ tử so sánh. Bất quá, mặc dù kiếm lấy điểm cống hiến hiệu suất cao nhiều, nhưng này nguy hiểm cũng tương tự cao nhiều, nhắc tới, cũng không tính là không công bình. Những bảo vật này, trong đó hữu dụng lưu lại sửa đổi thiên khung tinh, còn thừa lại, liền tất cả đều nộp lên cho thời không đảo. Nhìn lên trước mặt chất đống như núi bảo vật, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền có quyết định. Mặc dù nói nếu là mình từ từ xuất thủ, có thể tối đại hóa lợi dụng những bảo vật này giá trị, có thể bởi như vậy, phải hao phí thời gian cũng quá dài, hắn cũng lười lãng phí những thời giờ này. Huống chi, mặc dù nộp lên cho thời không đảo sẽ có một ít tổn thất, nhưng nếu là ai cũng không muốn là tông môn làm ra nhiều chút cống hiến hy sinh, như vậy tông môn, thì như thế nào có thể kéo dài tiếp? Tâm niệm chuyển động giữa, Lâm Vũ liền bắt đầu nhanh chóng thu những bảo vật này, đột nhiên, hắn động tác hơi chậm lại, ánh mắt rơi tại một cái hắc sắc lệnh bài thượng. Hắc sắc lệnh bài thượng, có từng vòng kỳ dị đường vân, chợt nhìn bình thường không có gì lạ, có thể nhìn một chút, lại để cho người không nhịn được liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Lâm Vũ ánh mắt cũng dần dần trở nên hoảng hốt, trong mắt hắn, lệnh bài kia phảng phất hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, một cổ không thể nhận ra thấy hấp lực, đang chậm rãi đất hấp thu linh hồn hắn. Ông! Mắt nhìn mình linh hồn liền muốn bị hút vào vòng xoáy màu đen chính giữa, Lâm Vũ tâm thần bỗng nhiên rung một cái, cũng để cho hắn cuối cùng từ cái loại này hoảng hốt trong trạng thái đi ra ngoài. Khinh thường! Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía hắc sắc lệnh bài ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng e dè, chỉ thiếu một chút, hắn thế thì chiêu. Mặc dù không biết hắc sắc lệnh bài đến tột cùng là cái gì, có thể tưởng tượng nghỉ tưởng thì biết rõ, bị hắc sắc lệnh bài hấp thu linh hồn. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Lệnh bài kia, rốt cuộc là thứ gì? Sắc mặt nghiêm túc, Lâm Vũ lại lần nữa dè đặt nhìn về phía kia hắc sắc lệnh bài. Trong quá trình này, hắn từ đầu tới cuối duy trì đến 12 phân cảnh giác, chỉ cần có bất kỳ không đúng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ đem lệnh bài kia bị phá hủy. Nhưng lúc này đây, tùy ý hắn quan sát thế nào, hắc sắc lệnh bài cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ chẳng qua là nằm ở chỗ cũ. Phảng phất lúc trước hết thảy, chỉ chẳng qua là Lâm Vũ ảo giác. Có ý tứ. Như vậy thứ nhất, ngược lại là để cho Lâm Vũ càng xác nhận hắc sắc lệnh bài có gì đó quái lạ. Hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền đem hắc sắc lệnh bài đơn độc thu nhập chính mình chữ vật giới chỉ chính giữa. Bất kể hắc sắc lệnh bài kết quả có cái gì mờ ám, hắn đều có thể từ từ tra rõ ràng. Sau đó, Lâm Vũ liền tiếp tục bắt đầu thu trước mặt đông đảo bảo vật. Mà đang khi hắn cổ động thu bảo vật đồng thời, một cái tin tức kinh người, cũng là lấy cực nhanh tốc độ, truyền khắp toàn bộ tam đại vực giới. Lâm Vũ cùng đằng hà trận chiến này, vốn là liền lấy được tam đại vực giới đông đảo thế lực chú ý, mà trận chiến này kết quả, cũng là để cho đông đảo thế lực đều thất kinh. Đằng hà ngã xuống, Huyền Hà Tông tiêu diệt, trong trận chiến này, Lâm Vũ bày ra thực lực cùng thủ đoạn, khiếp sợ tam đại vực giới toàn bộ thế lực. Ở tại bọn hắn vốn là theo dự đoán, Lâm Vũ có lẽ có thể thắng, có thể nhiều lắm là cũng chính là để cho đằng hà chịu thiệt một chút, vãn hồi nhiều chút mặt mũi thôi, có thể không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ lại trực tiếp chém chết đằng hà, thậm chí đem chọn cái Huyền Hà Tông cũng cho diệt. Một cái có cao đẳng nửa bước đại năng cường giả đứng đầu thế lực, cứ như vậy tan thành mây khói, trận chiến này, cũng chân chính là điện định Lâm Vũ thân phận cùng địa vị. Từ nay về sau, không phải dẫn đến kia giám sát sứ. Nhanh, vội vàng là kia giám sát sứ đưa đi quà tặng, nhớ, nhất định phải đưa đủ chân quý đại lễ, những thứ kia phổ thông bảo vật cũng không cần xuất ra đi mất thể diện. Chuyên lệnh xuống, tất cả mọi người sau này cũng cho ta thu liễm nhiều chút, không phải xúc phạm thời không đảo quy củ, lại càng không được dẫn đến kia giám sát sứ. Trong lúc nhất thời, tam đại vực giới các đại đứng đầu thế lực đầu não, không hẹn mà cùng ra lệnh. Lâm Vũ nếu có thể tiêu diệt Đằng Hà cùng Huyền Hà Tông, kia cũng tương tự có thể giết bọn họ, coi như diệt không bọn họ, có thể Lâm Vũ còn có giám sát sứ thân phận. Chỉ là giám sát sứ thân phận, cũng đủ để cho bọn họ không dám dẫn đến Lâm Vũ. Huống chi, Lâm Vũ thực lực bản thân cũng là như vậy kinh người, dẫn đến Lâm Vũ, liền không khác nào là tại tìm chết. Thu trả lại nói quả thật không tệ, ở sau trận chiến này, Lâm Vũ, nghiễm nhiên là trở thành tam đại vực giới đệ nhất nhân, bất kể có nguyện ý hay không, ít nhất tại ngoài sáng thượng, tam đại vực giới đông đảo thế lực, cũng chỉ có thể lấy hắn vi tôn. Một tin tức, không chỉ là truyền khắp tam đại vực giới, đồng thời, cũng rất nhanh liền truyền tới cùng Linh Hoàng vực tiếp giáp Thiên Hoang vực. Thiên Hoang vực, một tòa nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện, Đàng Thanh chính xa nhìn Linh Hoàng vực phương hướng, trong mắt có vẻ mong đợi. Đối với mình vị kia tộc huynh thực lực, hắn cũng có cực lớn lòng tin, hắn tin tưởng, hắn vị này tộc huynh, nhất định có thể chém chết Lâm Vũ, vì hắn chút cơn giận. Không được. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ sắc mặt kinh hoàng xông vào, la lên, đại nhân, căn cứ Linh Hoàng vực bên trong thám tử truyền tới tin tức, Đàng Hà đại nhân, đã bị kia Lâm Vũ chém chết, Huyền Hà Tông, cũng giống vậy bị diệt. Cái gì? Đàng Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình hắn chợt xuất hiện ở thị vệ kia trước mặt, đem thị vệ kia cả người nhắc tới, phẫn nộ quát, ngươi mới vừa nói cái gì? Đại nhân! Thị vệ kia ánh mắt lộ ra một trận khủng hoảng vẻ, nhưng vẫn là chỉ có thể chật vật mở miệng nói, Đàng Hà đại nhân đã chết, Huyền Hà Tông, cũng bị kia Lâm Vũ diệt. Đáng chết! Đàng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý ngút trời từ trên người hắn nghiêng tiết ra, hắn chợt vừa dùng lực, thị vệ kia cả người liền bị hắn trực tiếp tan thành phấn vụn. Lâm Vũ, ngươi đang chết này ra hỏa, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn mặt mũi dữ tợn tới cực điểm, hắn với Đằng Hà mặc dù không là huynh đệ ruột thịt, có thể với nhau giữa quan hệ cũng cực tốt, nhưng hôm nay, hắn vị này tộc huynh, lại chết ở Lâm Vũ trên tay. Chờ một chút. Phảng phất là ý thức được cái gì, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên buộc phát khó xem, tấm lệnh bài kia, vẫn còn ở đại huynh trong bảo khố. Chương 1529, cự tuyệt. Lần này, phiền toái lớn. Đàng Thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm, tấm lệnh bài kia, quan hồ hắn một bí mật lớn, nếu là điều bí mật này tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ đối mặt với to đại kiếp nạn. Nhất định phải đem tấm lệnh bài kia cầm trở về, đáng chết. Đàng Thanh nắm tay chặt chẽ nắm, trong lòng của hắn các loại ý nghĩ đang không ngừng chuyển động, cuối cùng vẫn không cam lòng gầm nhẹ nói, người đâu? Sau 3 ngày, Lâm Vũ thu hoàn Huyền Hà Tông toàn bộ bảo vật, chỉ huy đại quân trở lại Thiên Khung Tinh. Trận đại chiến này, để cho hắn chân chính ở tam đại vực giới bên trong điện định chính mình danh tiếng cùng địa vị. Sau trận chiến này, muốn đi theo đầu nhập vào khác võ giả số lượng cũng là gia tăng thật lớn. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng. Liên lại có hơn 3.000 danh vực thần cảnh cường giả gia nhập Lâm Vũ dưới quyền, trong này bao gồm trên 100 danh vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Trừ lần đó ra, còn có tổng cộng 6 gã nửa bước đại năng cường giả, cũng gia nhập Lâm Vũ dưới quyền. Như vậy thứ nhất, Lâm Vũ thủ hạ nửa bước đại năng cường giả số lượng, đều đã tăng vọt đến suốt 15 tên. Như vậy thế lực, đã đủ để có thể nói là tam đại vực giới đệ nhất thế lực, phải biết, coi như là vốn là mạnh nhất Linh Sơn Tông. Cũng bất quá chỉ có 12 danh nửa bước đại năng cường giả. Đồng thời, đối với từ Huyền Hà Tông bên trong được đến bảo vật, Lâm Vũ cũng không có hà tiện, đặt tới 1/5 bảo vật bị hắn phân cho thủ hạ mọi người, cũng để cho mọi người đối với hắn buộc phát trung thành. Đến đây, Lâm Vũ đại thế đã thành, ở nơi này Thiên Khung Tinh Thượng, hắn đã là bước đầu thành lập được một cái chỉ thuộc về hắn thế lực cường đại. Điện hạ. Một ngày này, Thu Trả cung kính nói, từ Huyền Hà Tông bên trong được đến bảo vật đã thống kê xong tất, trừ dùng cho sửa đổi Thiên Khung Tinh bảo vật bên ngoài, còn lại bảo vật danh sách, đều đã nộp lên cho thời không đảo. Đồng thời, liên quan tới Đằng Hà, Huyền Hà Tông tội trạng, cũng cùng nhau chuyển nộp lên, nghĩ đến dùng không bao lâu, thời không đảo liền sẽ phái người đi xuống. Rất tốt. Lâm Vũ gật đầu một cái, thu trà năng lực làm việc xác thực để cho hắn rất yên tâm. Hắn ban đầu đem thu trà mang tới thiên khung tinh, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Điện hạ, còn có một việc tình. Do dự một chút, thu trà lại mở miệng nói, trước đây không lâu, có một người muốn viếng thăm điện hạ, hắn tự xưng là kia đằng thanh sứ giả, không biết điện hạ có hay không muốn gặp hắn một lần. Đằng thanh sứ giả. Thu trà lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày nhất thời dương lên. Hắn với kia đằng thanh, đã sớm là như nước với lửa quan hệ, tại hắn giết đằng hà sau khi, càng nhất định là kẻ thù sống còn, dưới tình huống này, kia đằng thanh lại sẽ phái người tới gặp hắn. Có ý tứ. Trên mặt hắn hiện ra vẻ cổ quái nụ cười, chợt liền lạnh nhạt nói, để cho hắn vào đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, kia đằng thanh kết quả nghỉ tưởng phải làm những gì. Phải. Thu trà cung kính đáp một tiếng, lúc này liền lui xuống đi, sau đó không lâu, một tên thân mặc áo bào xám gầy gò nam tử, liền tiến vào Lâm Vũ trong đại điện. Xin chào Lâm đại nhân. Kia áo bào cho gầy gò nam tử đối với Lâm Vũ thái độ ngược lại cũng rất là cung kính, vừa thấy được Lâm Vũ, liền lập tức là túi người hành lễ, từ lễ phép thượng, cho dù là Lâm Vũ cũng không khơi ra tật xấu gì. Ừm. Lâm Vũ lúc này liền khẽ vớt cảm, lạnh nhạt nói, nói đi, ngươi tìm đến ta, là vì chuyện gì? Thật không dám dâu dếm, ta hôm nay tới đây thấy lớn người, là nghĩ thay chủ nhân nhà ta đổi về như thế bảo vật. Áo bào cho gầy gò nam tử trầm giọng nói, đại nhân thu Huyền Hà Tông bảo khố, phải làm ở đó bảo khố chính giữa phát hiện một khối hắc sắc lệnh bài. Mà kia hắc sắc lệnh bài, chính là chủ nhân nhà ta trước đây không lâu ở lại Huyền Hà Tông, nó đối với chủ nhân nhà ta mà nói, có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu, vì vậy, chủ nhân nhà ta cố ý phái ta tới, hy vọng đại nhân có thể trả lại tấm lệnh bài này. Hắc sắc lệnh bài. Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái. Hắn trước tiên liền muốn đến lúc trước suýt nữa chiếm đoạt linh hồn hắn khối kia hắc sắc lệnh bài, không ra ngoài dự liệu lời nói, áo bào cho gầy gò nam tử từng nói, liền nhất định là nó. Lấy Lâm Vũ cùng đằng thanh giữa tuổi tệ quan hệ, đằng thanh lại không tiếc tự dưng lấy, cũng phải phái ra sứ giả định phải về hắc sắc lệnh bài, có thể thấy hắc sắc lệnh bài, quả nhiên không phải là phàm vật. Ta cũng chưa từng thấy qua khối kia hắc sắc lệnh bài. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Vũ trên mặt biểu tình lại như cũ là vô cùng lãnh đạm, lạnh nhạt nói, huống chi, coi như là ta được đến tấm lệnh bài này, ta lại dựa vào cái gì phải thuộc về còn chủ nhân nhà ngươi. Chủ nhân nhà ta biết đại nhân nhất định sẽ không nguyện ý, vì vậy, hắn cũng nguyện ý bỏ ra đủ giá. Áo bào cho gầy gò nam tử trịnh trọng nói, nếu là đại nhân nguyện ý trả lại lệnh bài, chủ nhân nhà ta có thể xuất ra 5 triệu điểm cống hiến để đổi. Ngoài ra, chủ nhân nhà ta có thể bảo đảm, vị lai tuyệt đối sẽ không sẽ cùng đại nhân đối nghịch, lại ở chủ nhân nhà ta đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc, đạt được hết thể chỗ tốt, đều nguyện ý cùng đại nhân chia đều. Ồ! Áo bào cho gầy gò nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi cả kinh, chợt trong lòng chính là cười lạnh. Từ nhìn bên ngoài, đằng thanh thành ý đúng là rất đủ, vô luận là 5 triệu điểm cống hiến, hay lại là đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc một nửa chỗ tốt. Phần này đo đều là tương đối kinh người. Nếu là đổi người khác, Lâm Vũ cũng đáp ứng, có thể chính là bởi vì đối tượng là đằng thanh, hắn nguyện ý trả giá thật lớn càng cao, Lâm Vũ liền càng sẽ không đáp ứng đi xuống. Đằng thanh nguyện ý bỏ ra rất cao giá, liền ý nghĩa hắn có thể từ kia hắc sắc lệnh bài lên đến liền nhiều chỗ tốt, làm mắt trước một vài chỗ tốt mà thành toàn bộ địch nhân, Lâm Vũ có thể sẽ không làm như vậy sự tình. Được, ngươi có thể rời đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm trực tiếp liền vang lên, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, kia hắc sắc lệnh bài, không có ở đây trên tay ta. Đại nhân, ngươi, áo bào cho gầy gò nam tử sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể không đợi hắn nói thêm gì nữa, Lâm Vũ đã là tay háo phất một cái, sau một khắc, một cổ lực lượng liền trực tiếp bao quanh hắn, đưa hắn chuyển tống ra đại địa ra. Chuyện này, sắc mặt hắn nhất thời khó xem, hắn biết, Lâm Vũ hiển nhiên là sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu, hắn nhiệm vụ lần này, đã có thể nói là hoàn toàn thất bại. Đi thôi, hy vọng đại nhân không muốn giận lây sang ta. Trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, áo bào cho gầy gò nam tử cũng không dám ở Lâm Vũ địa phương dừng lại lâu, lúc này liền bước lên trở lại thiên hoang vực đường về. Hắc sắc lệnh bài, rốt cuộc cẩn chứa bí mật gì? Cùng lúc đó, trong đại điện, Lâm Vũ thủ trưởng một phen, kia hắc sắc lệnh bài liền lại lần nữa hiện lên bàn tay hắn chính giữa. Hắn vô cùng cẩn thận một chút nhìn hắc sắc lệnh bài, nhưng vô luận hắn như thế nào quan sát, lại như cũ không cách nào từ lệnh bài kia bên trong phát hiện bất kỳ kỳ hoặc. Lệnh bài kia liền phảng phất là một cái hoàn toàn vật chết một dạng, hắn ban đầu thiếu chút nữa bị hấp thu linh hồn hình ảnh, phảng phất chẳng qua là một trận không chân thật ngộng, một trận huyễn cảnh a. Chương 1530, gặp lại sau Lan Kiếm Quốc chủ. Cần phải biết rằng, lấy Lâm Vũ thực lực, thì như thế nào ngay cả chân thực cùng huyễn cảnh đều không cách nào phân biệt. Trong lòng của hắn rất rõ, ngày đó hết thảy đều không là ảo giác, nếu không phải linh hồn hắn lực vượt xa đồng cấp bậc võ giả, hắn liền thật bị kia hắc sắc lệnh bài nuốt chửng lấy linh hồn. Bất kể hắc sắc lệnh bài đến tuột cùng là cái gì, lệnh bài kia chính giữa kết quả lại có bí mật gì, chỉ cần ở trên tay ta, liền sớm muộn sẽ bị phát hiện. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trực tiếp liền đem hắc sắc lệnh bài thu, sau đó, hắn hơi nghiêng người đi, liền tiến vào trong một căn mật thất. Lúc trước đánh với Đằng Hà một trận, để cho hắn trong lòng cũng là liền không ít cảm nộ, bây giờ nếu làm xong các loại chuyện vụn vặt, hắn tự nhiên liền phải làm bắt đầu bế quan tu luyện. Mặc dù mượn cửu Lê Thượng Hà Đồ, hắn cũng có thể có cao đẳng nửa bước đại năng chiến lực, có thể dựa vào ngoại vật với bản thân nắm giữ thực lực, cuối cùng là hai khái niệm. Không có ở đây trên tay hắn. Thôi lắm. Một tháng sau, nghe xong áo bào cho gầy gò nam tử báo cáo, Đàng Thanh sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Hắn chân mày không ngừng khiêu động lên, một đoàn lửa giận tại hắn trong đôi mắt thiêu đốt. Kia hắc sắc lệnh bài, tỏ rõ chính là ở trên tay hắn. Hừ, người này đã là đoán ra hắc sắc lệnh bài bên trong cất giấu đại bí mật. Đáng tiếc, coi như ngươi đoán đến một điểm này, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết lệnh bài kia chân chính bí mật. Lệnh bài kia, nhất định chỉ có thể vì ta toàn bộ. Nếu là ngươi biết kia bí mật trong đó mật, ngược lại sẽ chỉ là ngươi tai nạn. Tiếng gầm nhỏ bên trong. Đàng Thanh sắc mặt nhưng là dần dần khôi phục tỉnh táo, hắn cười lạnh nói, Lâm Vũ, bây giờ, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đủ phát hiện lệnh bài bên trong bí mật. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm, ha ha ha ha. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ đánh với Đằng Hà một trận, đã là quá khứ thời gian nửa năm. Nửa năm qua này, thiên khung tinh thực lực tổng hợp vẫn đang không ngừng tăng cường, Lâm Vũ dưới quyền vực thần cảnh cường giả. Đã là vượt qua vài người, mà nửa bước đại năng cường giả số lượng, cũng là đạt tới suốt 18 người. Thực lực bực này, đã là hoàn toàn lăng giá ở tam đại vực giới còn lại bất kỳ thế lực nào trên, mà đồng thời, tiêu phí suốt thời gian nửa năm, Lâm Vũ thực lực, cũng rốt cục thì đột phá đến vực thần nhị trọng thiên cảnh giới. Vừa đột phá, liền ý nghĩa Lâm Vũ thực lực, chân chính đủ để cùng cao đẳng nửa bước đại năng cường giả chống lại. Cho dù là không có ở đây cửu Lê Thượng Hà Đồ nội bộ trên thế giới, hắn cũng đủ để miễn cưỡng thúc giục cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Nếu là lại để cho hắn cùng với Đằng Hà giao chiến một trận, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện đem Đằng Hà chém chết, không cần phải hao phí lớn như vậy công phu. Bằng vào ta bây giờ thực lực, ở nơi này tam đại vực giới chính giữa, phải làm đã không có người có thể cùng ta chống lại. Mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, có thể Lâm Vũ cũng có lòng tin như vậy. Không phải là hắn quá mức tự phụ, mà là hắn đúng là có như vậy tư bản. Tam đại vực giới còn lại cường giả đỉnh cao, thực lực trên căn bản cũng là ở vào Đằng Hà cấp bậc kia, coi như mạnh hơn một ít, cũng cường cực có giới hạn, căn bản không thể nào biết là đối thủ của hắn. Hắn nếu là nguyện ý lời nói, thậm chí có thể dẫn thủ hạ của hắn đại quân, đem tam đại vực giới còn lại 7 đại đứng đầu thế lực cũng tất cả đều tiêu diệt, làm cho cả tam đại vực giới hoàn toàn vì hắn toàn bộ. Bất quá. Hắn tạm thời ngược lại không có làm như vậy dự định, coi như hắn có thể đủ hoàn toàn thống nhất tam đại vực giới, có thể thủ hạ của hắn lại cũng không đủ nhân thủ tới quản lý mảnh này cương vực. Đã như vậy, hắn không bằng thật tốt làm xong hắn giám sát sứ, dần dần vững chắc mà tăng lên chính mình thế lực. Trong thời gian ngắn, ta tu vi muốn làm tiếp đột phá, đã là không quá có thể, tiếp đó, cũng nên đi ra ngoài một chút. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ thân hình liền rời đi mật thất. Hắn trực tiếp xuất hiện tại thiên khung ngôi sao sâu trong hư không, linh hồn ý niệm nhanh chóng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Ừ. Đông nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt ngắm hướng về bầu trời tinh mô nơi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn làm sao tới. Sau một khắc, Lâm Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền trực tiếp lướt về phía chỗ kia địa phương. Ta nói, ta theo giám sát sứ là quen biết cũ. chỉ cần ngươi đi thông báo một tiếng, giám sát sứ nhất định sẽ thấy ta. Ở một tòa phủ đệ bên ngoài, một tên râu tóc bạc phơ, xích chân to lão giả sắc mặt khó coi, ngắm lên trước mặt Thu Trà, khẩn cầu, ta biết các hạ có thể có biện pháp thấy giám sát sứ, xin các hạ giúp chuyện này. Không được. Đối mặt chân không lão giả khẩn cầu, Thu Trà nhưng là không nhúc nhích chút nào, lạnh nhạt nói, giám sát sứ đại nhân đang bế quan chính giữa, trong lúc này, bất luận kẻ nào đều không có tư cách thấy hắn, coi như là ta cũng không ngoại lệ. Ngươi, chân không lão giả sắc mặt buộc phát khó coi, hắn nhìn lên trước mặt Thu Trà, nghĩ tưởng muốn phát tác, nhưng lại không dám thật phát tác, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ dậm chân một cái. Ai? Hắn trên mặt lộ ra vẻ khổ sở vẻ, xem ra, hắn dưới tình thế cấp bách nghĩ ra biện pháp, đúng là vẫn còn không đáng tin cậy a. Khương tiền bối, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm này nhất thời để cho chân không lão giả lộ ra vẻ vui mừng. Sau một khắc, Lâm Vũ bóng người, liền nghiễm nhiên là xuất hiện ở trước mặt hắn. Điện hạ. Thấy Lâm Vũ, Thu Trà trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, mà chân không lão giả càng là mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, cả người đều là không khỏi rung một cái. Trong mắt của hắn lại vừa là kinh hỉ, lại vừa là không tưởng tượng nổi, lúc này liền không nhịn được hô, Lâm Vũ, quả nhiên là ngươi. Không sai, chính là ta. Lâm Vũ mặt hiện lên ra một nụ cười trầm biếm, chân không lão giả đúng là hắn người quen cũ, hắn, chính là Lan Kiếm Thần Quốc Quốc Chủ. Quá tốt. Lan Kiếm Quốc Chủ biểu hiện trên mặt buộc phát kinh hỉ, lúc này liền đạo, Lâm Vũ, ta nghe nói tam đại vực giới bên trong mới tới một kêu Lâm Vũ giám sát sứ, ngay từ đầu còn tưởng rằng chẳng qua là với ngươi cùng tên mà thôi, chỉ là muốn tới thử vận khí một chút, không nghĩ tới, lại còn. Thật là ngươi. Vừa nói, Lan Kiếm Quốc Chủ trong mắt không khỏi lộ ra một trận thán phục vẻ. Hắn cũng biết, ở thời không đảo bên trong, chỉ có Kim Y Y đệ tử mới có tư cách bị bên ngoài thả ra ngoài, đảm nhiệm nhất phương giám sát sứ, mà Kim Y Y đệ tử thực lực, tối thiểu cũng là phổ thông nửa bước đại năng chính giữa người xuất sắc. Cách hắn cùng Lâm Vũ phân biệt, mới bất quá là ngắn ngủi vài năm công phu, không nghĩ tới, Lâm Vũ lại cũng đã đạt tới cấp bậc này. Nghĩ lúc đó, hắn đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ thời điểm, Lâm Vũ vẫn chỉ là giới thần cảnh thực lực thôi, mà bây giờ, Lâm Vũ thực lực cũng đã ngược lại vượt qua hắn, thậm chí là xa xa lăng giá ở trên hắn. Khương tiền bối, không biết ngươi làm sao sẽ tới đến khung quang vực. Đối với Lan Kiếm Quốc Chủ phản ứng, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là dửng dưng một tiếng, chợt liền mở miệng đạo, theo ta được biết, Lan Kiếm Thần Quốc, với khung quang vực cự ly cũng không ngăn chứ. Chương 1531 cho ta một bộ mặt. Quả thật, Lan Kiếm Thần Quốc chỗ Thiên Vân Vực, cũng không thuộc về thời không đảo cương vực, với khung quang vực chờ tam đại vực giới cự ly tự nhiên cũng là cực kỳ xa xôi. Coi như là mượn truyền tống trận các loại thủ đoạn, muốn từ Thiên Vân Vực đến khung quang vực, đều cần tiêu phí không thiếu thời gian, Lan Kiếm Quốc Chủ sẽ xuất hiện ở nơi này, đảo đúng là ra Lâm Vũ dự liệu. Chuyện này, nói đến liền lời nói dài. Nói đến chỗ này, Lan Kiếm Quốc Chủ trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ, ở ta đột phá đến nửa bước đại năng tầng thứ không lâu sau, liền làm quen một tên bạn tốt, ở tên này bạn tốt cám dỗ cùng dưới sự cổ động, ta theo hắn cùng đi đến khung quang vực, với hắn đồng thời tìm tòi khung quang vực bên trong một nơi bí cảnh. Thật không nghĩ đến, người này ngoài mặt là đem ta coi là bạn tốt, trên thực tế, lại chỉ chẳng qua là đem ta coi là con chốt thí, lại hắn ở khung quang vực có không nhỏ bối cảnh thế lực. Tại hắn dưới sự bức bách, ta không thể không lần lượt mạo hiểm xông xáo kia bí cảnh. Bất quá, vận khí ta cũng coi như không tệ, ở lần lượt mạo hiểm xông xáo bên trong, ta chẳng những không có chết, ngược lại lấy được một món cực kỳ thích hợp ta đứng đầu hỗn độn linh bảo. Khi lấy được kia đứng đầu hỗn độn linh bảo sau, ta thực lực đại tiến, đã là đủ để cùng người kia chống lại, thật không nghĩ đến, hắn lại trực tiếp điều động sau lưng thế lực, cùng người liên thủ cướp đoạt đi kia đứng đầu hỗn độn linh bảo. Coi như là chính ta, cũng là vận khí tốt, mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Vừa nói, Lan Kiếm Quốc Chủ trong mắt không nhịn được lộ ra một trận cừu hận, hiển nhiên là đối với kia cái gọi là bạn tốt tràn đầy hận ý. Xem ra, Khương Tiền Bối tới tìm ta, chính là chuyện này. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lúc này liền mở miệng nói. Không sai. Lan Kiếm Quốc Chủ gật đầu một cái, cười khổ nói, ở sau chuyện này, ta vốn là vạn niệm câu hôi. Muốn rời khỏi khung quang vực, nhưng vào lúc này, ta lại nghe nói khung quang vực chờ tam đại vực giới, mới tới một kêu Lâm Vũ giám sát sứ. Sau khi nghe được tin tức này, ta lúc ấy liền quyết định, bất kể đến cùng là đúng hay không Lâm Vũ ngươi, ta đều muốn tới thử vận khí một chút, không nghĩ tới, ta còn thực sự là đụng đối với vận khí. Nguyên lai là như vậy. Nghe Lan Kiếm Quốc chủ những lời này, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền trực tiếp đạo, không biết Khương Tiền Bối lời muốn nói người kia đến tột cùng là ai. Người này danh hiệu là Mực Hải Vương, chính là khung quang vực tam đại đứng đầu trong thế lực, Ma Sơn lĩnh trưởng lão. Lan Kiếm Quốc chủ sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể giúp ta đối phó kia Mạc Hải Vương, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta thỉnh cầu trở về món đó đứng đầu hỗn độn linh bảo. Món đó đứng đầu hỗn độn linh bảo, với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu, nếu không phải như thế lời nói, ta cũng sẽ không thông suốt xuống nét mặt già nua đi cầu Lâm Vũ ngươi, bất quá Lâm Vũ ngươi cũng yên tâm, bất kể ngươi phải về kia linh bảo cần phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ta đều nguyện ý một lực gánh vác. Vừa nói, Lan Kiếm Quốc chủ không nhịn được khẽ cắn răng. Trong lòng của hắn rất rõ, chính mình yêu cầu đúng là hơi quá đáng, một món đứng đầu hỗn độn linh bảo có giá trị không nhỏ, coi như lấy Lâm Vũ giám sát sứ thân phận, nghĩ tưởng muốn lấy lại bảo vật này, sợ rằng cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Mà giá, rất có thể không phải là hắn có thể đủ gánh vác, nhưng dù vậy, hắn cũng không muốn từ bỏ duy nhất hy vọng. Ma Sơn Lĩnh, Mạc Hải Vương sao? Nghe Lan Kiếm Quốc chủ lời nói, Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt liền mở miệng đạo, Khương Tiền Bối, chuyện này ta đã biết, ngươi tạm thời không cần cuống cuồng, ngồi xuống trước uống một ly trà lại nói. Vừa nói, Lâm Vũ nhìn về phía Thu Trà, phân phó nói, Thu Trà, ngươi đi là Khương Tiền Bối dâng trà, nhớ, nhất định phải trà ngon. Phải. Thu Trà cung kính đáp một tiếng, lúc này liền đi chuẩn bị nước trà, mà Lan Kiếm Quốc chủ nhưng là sững sờ, Lâm Vũ đây rốt cuộc là thái độ gì? Chỉ nói là chuyện này đã biết được, để cho hắn trước uống một ly trà thủy, cũng không nói rốt cuộc là đáp ứng còn chưa đáp ứng, kết quả này là ý gì? Chẳng lẽ nói, Lâm Vũ cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, nghi tưởng muốn tìm một lý do đưa hắn ứng phó. Ở Lan Kiếm Quốc chủ phức tạp dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là lật bàn tay một cái, một viên đưa tin thanh âm thạch liền trực tiếp nổi lên, chợt hắn liền lạnh nhạt mở miệng nói, Bàng Nguyên Tông Chủ. Cùng lúc đó, Ma Sơn Lĩnh một tòa cung điện sang trọng bên trong. Một tên khôi ngô vai u thịt bắp người đàn ông trung niên chính ôm vài tên mỹ cơ làm vui, hắn được đặt tên là Bàng Nguyên, đồng thời, hắn còn có một cái thân phận, chính là Ma Sơn Lĩnh Tông Chủ. Ông. Đồng nhiên, bà Nguyên bên người một khối đưa tin thanh âm thạch đống nhiên rung rung, hắn chân mày không khỏi nhữ một cái, tiện tay nhặt lên kia đưa tin thanh âm thạch, sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm, liền từ kia đưa tin thanh âm thạch chính giữa vang dội lên. Ừ. Nghe được Lâm Vũ thanh âm, bà Nguyên đầu tiên là sững sờ, chợt cả người chính là giật mình một cái, lúc này liền đẩy ra bên người vài tên mỹ cơ, thanh âm cũng biến thành trịnh trọng lên, giám sát sứ. Mặc dù Lâm Vũ thanh âm với hắn mà nói có chút xa lạ, có thể tam đại vực giới chính giữa, có thể có tư cách trực tiếp đưa tin cấp cho người khác bản thân liền không nhiều, mà mấy người còn lại thanh âm hắn cũng hết sức quen thuộc. Vì vậy, xa lạ thanh âm, ngược lại là để cho hắn thoáng cái liền nhận ra Lâm Vũ thân phận. Là ta. Rất nhanh, Lâm Vũ lạnh nhạt âm thanh âm vang lên đạo, Bàng Nguyên Tông Chủ, ta lần này tìm ngươi, là có một việc muốn xin ngươi hỗ trợ. Ồ. Nghe nói như vậy, bà Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười trầm biếm, hắn vốn đang suy nghĩ giám sát sứ đột nhiên tìm tới hắn làm gì, bây giờ nhìn lại lời nói, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Bây giờ, Lâm Vũ giám sát sứ, còn có hắn trưởng khống thiên khung tinh, có thể nói là tam đại vực giới tuyệt đối bá chủ, nếu là có thể bảng thượng Lâm Vũ, với hắn mà nói tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Bà Nguyên Tông Chủ, không biết dưới quyền ngươi, có hay không có một trưởng lão được đặt tên là Mạc Hải Vương. Sau một khắc, Lâm Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, một câu nói này, lại để cho Bàng Nguyên sắc mặt hơi đổi. Nghe lời này ý tứ, Lâm Vũ tựa hồ là hướng hắn hương sư vấn tội, chẳng lẽ Mạc Hải Vương tên kia, là đắc tội Lâm Vũ? Thằng ngu này, sắc mặt hắn không khỏi khó xem, trong lòng không nhịn được âm thầm giận mắng lên, nếu là bởi vì Mạc Hải Vương mà đưa đến đắc tội Lâm Vũ, hắn tuyệt đối tha cho không tên kia. Đại nhân nói không tệ, ta Ma Sơn Lĩnh, quả thật có Mạc Hải Vương người này. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không dám vào lúc này giả bộ hồ đồ, lúc này liền mở miệng nói. Vậy thì tốt rồi. Thiên khung tinh bên trong, Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, bàng nguyên tông chủ, ta có một quen biết cũ, trước đây không lâu từng với kia Mạc Hải Vương liên thủ xông xáo qua một nơi bí cảnh, ở đó bí cảnh bên trong, ta kia quen biết cũ lấy được một món đứng đầu hỗn độn linh bảo. Chẳng qua là, bảo vật này lại bị Mạc Hải Vương cướp đi, ngay cả ta kia quen biết cũ cũng bị trọng thương, nếu không phải may mắn, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng sẽ khó giữ được. Ngay vừa mới rồi, ta kia quen biết cũ tìm tới ta, hy vọng ta có thể thay hắn phải về món bảo vật này, không biết bàng nguyên tông chủ, có thể hay không cho ta một bộ mặt. Chương 1532, Lâm Vũ sức ảnh hưởng. Ừ. Nghe Lâm Vũ lời nói, bàng nguyên sắc mặt nhất thời biến đổi. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ đối với hắn thái độ thập phân khách khí, tựa hồ cũng không có muốn bức bách gì hắn, nhưng hắn nếu là thật không cho mặt mũi này đây. Đến lúc đó, sợ rằng Lâm Vũ chính là trực tiếp giết đến tận cửa, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, thế lực, hắn coi như là nghỉ tưởng đảm bảo, cũng căn bản không thể nào giữ được Mạc Hải Vương. Giám sát sứ yên tâm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền mở miệng đạo, ta lập tức liền triệu kiến kêu Mạc Hải Vương, để cho hắn đem kêu bảo vật đưa đến Thiên Khung Tinh, hắn nếu là dám không theo, ta thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, vậy thì phiền toái bàng tông chủ. Lâm Vũ cười nhạt, chợt thanh âm hắn liền yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, bà Nguyên sắc mặt chính là trầm xuống, hắn dầu gì cũng là nhất phương đứng đầu thế lực đầu não, có thể đang cùng Lâm Vũ đối thoại chính giữa, lại chỉ có thể là vâng vâng dạ dạ, không dám nghịch lại, cái này tự nhiên để cho hắn trong lòng cũng là tràn đầy khó chịu. Truyền lệnh Mạc Hải Vương, để cho hắn lập tức tới gặp ta. Hắn lúc này liền thu hồi đưa tin thanh âm thạch phân phó nói, thanh âm chính giữa tràn đầy lạnh ý. Xin chào tông chủ. Rất nhanh, kia Mạc Hải Vương liền xuất hiện ở bàng nguyên trước mặt, hắn hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện gì, thấy bàng nguyên, trên mặt nhất thời lộ ra nịnh hót nụ cười. Ở Ma Sơn lĩnh nội bộ bên trong, trên thực tế cũng là phân chia hai cái hệ phái, mà Mạc Hải Vương liền thuộc về bàng nguyên một phái hệ này kiện tướng đắc lực, nhắc tới, hắn cũng coi là bàng nguyên tâm phúc. Mạc Hải Vương, ngươi thằng ngu này. Có thể sau một khắc, bàng nguyên tiếng cửa trách liền để cho trong lòng của hắn một trận mẩn ra, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra vẻ mờ mịt, hoàn toàn không biết mình thế nào đắc tội bàng nguyên. Ta hỏi ngươi, đoạn thời gian trước, ngươi có phải hay không cùng người liên thủ xông xáo một cái bí cảnh, rồi sau đó lại cướp người khác hỗn độn linh bảo? Thấy Mạc Hải Vương này tấm mờ mịt dáng vẻ, bà Nguyên càng là giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, ngươi có biết hay không, bị ngươi đoạt bảo vật người kia, chính là giám sát sứ bằng hữu. Cái gì? Mạc Hải Vương nhất thời ngây người, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một trận vẻ không thể tin, cái đó kêu Lan Kiếm quốc chủ Lũ nhà quê, lại sẽ là giám sát sứ bằng hữu. Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Bà Nguyên lạnh rên một tiếng đạo, Mạc Hải Vương, ngươi lập tức mang cho ta đến kia hỗn độn linh bảo đi Thiên Khung Tinh, đem kia bảo vật còn cho người ta, nhớ, thái độ cung kính giờ, thật tốt hướng người ta nói xin lỗi. Nếu là ra chuyện rắc rối gì, coi như là ta, cũng không giữ được ngươi. Phải. Mạc Hải Vương cả người giật mình một cái, lúc này không dám dừng lại lâu, lập tức liền dẫn kia hỗn độn linh bảo, trước tiên chạy tới Thiên Khung Tinh phương hướng. Chẳng qua là hắn trong lòng cũng là khổ sở vô cùng. Hắn dám cướp Lan Kiếm quốc chủ bảo vật, bản thân liền là nhận định Lan Kiếm quốc chủ không bối cảnh gì, thật không nghĩ đến, quay đầu lại, người ta bối cảnh so với hắn mạnh hơn nhiều. Lần này, hắn coi như là hoàn toàn tài. Được. Thiên Khung Tinh bên trong, Lâm Vũ thu hồi đưa tin thanh âm thạch, ánh mắt của hắn nhìn về Lan Kiếm quốc chủ, mở miệng nói, Khương tiền bối, chuyện này đã giải quyết. Giải quyết. Nghe được Lâm Vũ lời này, Lan Kiếm quốc chủ không khỏi sửng sốt một chút. Thu trà trà mới vừa đưa ra, hắn còn chỉ chẳng qua là hớp một cái mà thôi. Lâm Vũ liền bỗng nhiên nói cho hắn biết, chuyện này đã giải quyết. Tiền bối xin yên tâm. Thấy Lan Kiếm quốc chủ kia ngây ngốc biểu tình, Lâm Vũ không khỏi cười một tiếng. Đạo, ta đã với Ma Sơn lĩnh tông chủ bàng nguyên nói qua, bây giờ, kia Mạc Hải Vương hẳn đã đang chạy tới Thiên Khung Tinh trên đường, không tới nửa tháng, kia bảo vật sẽ gặp vật thuộc về. Nguyên chủ. Lần nữa trở lại Khương tiền bối trong tay ngươi. Chuyện này, Lâm Vũ những lời này, để cho Lan Kiếm quốc chủ càng là hoàn toàn ngây người, trong mắt càng là vẫn có không dám tin. Chuyện này, coi là thật cứ như vậy giải quyết. Hắn mới chỉ chẳng qua là uống một hớp trà, Lâm Vũ với Ma Sơn Linh Tông chủ Bàng Nguyên cũng liền nói mấy câu nói công phu, kia Mạc Hải Vương sẽ ngoan ngoãn đem kia bảo vật chủ động đưa trả lại. Tiền bối nếu không phải yên tâm lời nói, có thể ở ta phủ xuống trước ở tạm một đoạn thời gian, chờ đến nửa tháng sau, hết thể liền tự nhiên minh. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn cũng không thèm để ý Lan Kiếm Quốc chủ thái độ, muốn để cho đối phương nhanh như vậy liền tin tưởng hết thể các thứ này, bản thân cũng là không thực tế sự tình. Mà Lan Kiếm Quốc chủ mặc dù trong lòng còn hơi nghi ngờ, có thể Lâm Vũ đều đã nói đến đây một phần thượng, hắn tự nhiên cũng không tiện tiếp tục lắm mồm nữa. Ngay sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự an bài, Lan Kiếm Quốc chủ liền tạm thời ở nơi này trên vòm trời ở lại, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền quá khứ. Mạc Hải Vương, lại thật tới. Nửa tháng sau, Lan Kiếm Quốc chủ khiếp sợ ngắm lên trước mặt Mạc Hải Vương, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đúng như Lâm Vũ từng nói, Mạc Hải Vương, quả thật là ngoan ngoãn đưa hắn bảo vật trả lại, thậm chí vốn là thô bạo bá đạo Mạc Hải Vương, lại còn ngay trước mặt mọi người hướng hắn nói xin lỗi. Lâm Vũ sức ảnh hưởng, đã là đạt đến tới mức này sao? Giờ khắc này, Lan Kiếm Quốc chủ trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp, chỉ một câu nói, lại liền để cho kia Mạc Hải Vương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi. Mấy năm trước, Lâm Vũ vẫn chỉ là ở Lan Kiếm Thần Quốc bên trong vừa lộ tài năng một cái tiểu gia hỏa, nhưng hôm nay, coi như là roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, Lâm Vũ cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là nhân vật số má. Ngày xưa, hắn vẫn có thể lấy trưởng bối tâm tính nhìn Lâm Vũ, nhưng hôm nay, Lâm Vũ cũng đã là hắn yêu cầu ngẩng mặt tồn tại. Bạch. Đang lúc này, Lâm Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Lan Kiếm Quốc chủ bên người, thấy Lâm Vũ, mọi người chung quanh nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ cung kính. Xin chào giám sát sứ đại nhân. Mà kêu Mạc Hải Vương, trên mặt càng là tràn đầy lĩnh hót, bất kể là danh nghĩa hay lại là trên thực chất, Lâm Vũ cũng đã là tam đại vực giới đệ nhất nhân, hạng nhân vật này, cũng không phải là hắn dám đắc tội. Nhìn dáng dấp, ngươi vẫn tính là thức thời. Lâm Vũ liếc mắt nhìn Mạc Hải Vương, liền lạnh nhạt nói, được, nếu bảo vật đã trả lại, ngươi cũng có thể đi. Chuyện lần này liền xóa bỏ, nhưng nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách ta không cho Bàng tông chủ mặt mũi. Dạ, ta lúc này đi. Nghe được Lâm Vũ lời này, Mạc Hải Vương nhưng trong lòng thì thở phào một cái, chỉ cần Lâm Vũ đối với hắn không có sát ý liền có thể, hắn sợ nhất, chính là chỗ này giám sát sứ một lời không hợp đem hắn cho giết. Lúc này, hắn cũng không dám dừng lại thêm, lúc này liền vội vã rời đi Thiên Cung Tinh. Lâm Vũ, lần này đa tạ ngươi. Mạc Hải Vương sau khi rời đi, Lan Kiếm Quốc chủ lúc này liền trịnh trọng mở miệng, thấy vậy, Lâm Vũ cười nhạt, hắn chính yếu nói, nhưng vào lúc này, Thiên Khung Tinh phía trên hư không, đồng nhiên liền nứt ra một cái vết rách. Rào. Chật, kia vết rách nhanh chóng liền khuyết tán ra, đảo mắt liền tạo thành một cái đường hầm không thời gian, rồi sau đó, một đạo nhân ảnh, liền từ kia đường hầm không thời gian bên trong đi ra. Chương 1533, khảo nghiệm nhiệm vụ. Ừ. Đột nhiên xuất hiện đường hầm không thời gian, để cho Lâm Vũ biến sắc, nhưng khi hắn thấy rõ từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra đạo thân ảnh kia sau, hắn nhất thời liền bình tĩnh lại. Người tới một thân mặc sắc chiến giáp, khí tức lạnh giá mà mạnh mẽ, chính là Xương Tiên Sinh hộ vệ bên người, đã từng chủ trì qua bàn quả hiến Mặc Nhất. Xin chào Mặc Nhất tiền bối. Lâm Vũ lúc này liền hướng Mặc một túi người hành lễ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng mơ hồ đoán đến Mặc Nhất ý đồ. Lâm Vũ, ngươi đảm nhiệm tam vực nơi giám sát sứ, đã có siêu qua đại thời gian nửa năm. Quả nhiên, sau một khắc, Mặc Nhất liền mở miệng đạo, ta lần này tới, chính là phụng Xương Tiên Sinh chi mệnh, cho ngươi ban bố giám sát sứ trong lúc thứ nhất khảo nghiệm nhiệm vụ. Xin tiền bối công khai. Lâm Vũ trên mặt lộ ra nhưng vẻ, Mặc Nhất hàng lâm mục đích, quả nhiên với hắn suy đoán như thế. Kim Y Gia đệ tử ở đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc, tuyệt phần lớn thời gian cũng là hoàn toàn tự do, nhưng thỉnh thoảng, thời không đảo cũng sẽ ban bố một ít đặc thù khảo nghiệm nhiệm vụ. Những thứ này khảo nghiệm nhiệm vụ một khi hoàn thành, khen thưởng đều sẽ bị là phi thường phong phú, mấy triệu điểm cống hiến đều là ít, nếu là độ khó của nhiệm vụ cũng khá lớn, biểu hiện cũng đủ kinh diễm, thậm chí hơn 10 triệu điểm cống hiến cũng không phải là không có khả năng. Bất quá! Nếu thì không cách nào hoàn thành những nhiệm vụ này, hoặc là không cách nào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là có thể bị thời không đảo trừng phạt, một hơi thở phạt mấy triệu điểm cống hiến sự tình, cũng không phải chưa từng có. Quan trọng hơn là, những thứ này khảo nghiệm nhiệm vụ, càng là trực tiếp quan hệ đến Kim Y Lìa đệ tử ở đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc biểu hiện đánh giá, cái này bình cấp, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vị lai, bọn họ có thể hay không chính vào nhập thời không đảo giai cấp trung tâm. Nói trắng ra, những thứ này khảo nghiệm nhiệm vụ, không chỉ là đối với thực lực khảo nghiệm, càng đối với tâm tính, tác phong làm việc chờ các phương diện khảo nghiệm, là đối với một tên đệ tử tổng hợp phán xét. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là lại lười bại đệ tử, ở đối diện với mấy cái này khảo nghiệm nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ không khinh thường chút nào cùng lười biếng. Lâm Vũ, ngươi khảo nghiệm nhiệm vụ, liền ở quyển trục này chính giữa. Lâm Vũ ý niệm trong lòng chuyển động giữa, kia mặc vừa đã là thủ trưởng vung lên, một đạo phong cách cổ xưa quyển trục, liền trực tiếp bay xuống Lâm Vũ trong tay. Quyển trục đã giao cho ngươi, Lâm Vũ, ngươi nhớ, nhiệm vụ này, nhất định phải trong vòng nửa năm hoàn thành, mà còn thành thời gian càng nhanh, ý nghĩa ngươi biểu hiện liền càng tốt. Lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Nói xong, Mặc Nhất trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình hắn liền biến mất ở kia đường hầm không thời gian chính giữa, thật là tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Thấy vậy, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền trực tiếp đem kia quyển trục mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, đi khung quang vực thiên hà ngôi sao, khôi nguyên ngôi sao, linh hoàng vực cản làm tinh, lăng la ngôi sao, tây nguyên vực sương nguyệt tinh, hủy diệt nơi đó ma thần tế đàn, cũng tiêu diệt kia 5 viên tinh cầu toàn bộ võ giả. Nhiệm vụ hoàn thành, cao nhất có thể được 10 triệu điểm cống hiến khen thưởng. Ngoài ra, mỗi viên tinh cầu, chỉ cần có một tên võ giả chạy thoát, lại tại nhiệm nhất định sẽ giới hạn bên trong không cách nào tìm tới cũng đem chém chết, là khấu trừ 1 triệu điểm cống hiến, nhiều nhất có thể khấu trừ 5 triệu điểm cống hiến. Nhiệm vụ thời hạn bên trong, nếu là có tùy ý một tòa ma thần tế đàn không thể hủy diệt, tức coi là nhiệm vụ thất bại, chẳng những không cách nào đạt được bất kỳ tưởng thưởng gì, còn phải quá mức khấu trừ tam bách vạn điểm cống hiến. 10 triệu điểm cống hiến khen thưởng. Nhìn hồ sơ thượng ghi lại nhiệm vụ yêu cầu, Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Cho dù là nhằm vào Kim Ý Ghi đệ tử khảo nghiệm nhiệm vụ, cao nhất khen thưởng có thể đạt tới 10 triệu điểm cống hiến đều là vô cùng sự hiếm thấy. 10 trong nhiệm vụ, đều khó khăn có một cái nhiệm vụ có thể có như thế cao khen thưởng. Trừ lần đó ra, nhiệm vụ này nếu là thất bại lời nói, không chỉ có không cách nào đạt được bất kỳ tưởng thưởng gì, thậm chí sẽ còn bị sụp đổ suốt tam bách vạn điểm cống hiến, như thế nghiêm khắc trừng phạt, cũng đồng dạng là cũng ít khi thấy. Khen thưởng cùng trừng phạt cũng cực kỳ to lớn, có thể thấy nhiệm vụ này nhất định là cực kỳ bị thời không đảo coi trọng, nó độ khó, cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Từ trước mắt tin tức đến xem, hủy diệt kia 5 tòa ma thần tế đàn, là nhiệm vụ này yêu cầu cơ bản, chỉ cần có thể hoàn thành một điểm này, tối thiểu cũng có thể có được 5 triệu điểm cống hiến. Mất giết 5 viên tinh cầu thượng toàn bộ võ giả, cũng coi là quá mức yêu cầu, nhưng nhiệm vụ này khó khăn nhất địa phương, chỉ sợ cũng chính là ở đây. Mặc dù không biết kia 5 viên tinh cầu thượng rốt cuộc có bao nhiêu thiếu võ giả, có thể chỉ cần chạy thoát một người, ở sau khi muốn tìm được, liền cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ngoài ra, cũng không biết 5 viên tinh cầu giữa kết quả có liên lạc hay không. Nếu là diệt trong đó một cái tinh cầu, còn lại tinh cầu võ giả lập tức rời đi, cũng là một cái vô cùng phiền toái sự tình. Tóm lại, nghi tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ này, đệ nhất phải là nhanh hơn, thứ nhì nhất định phải đủ bí mật, tại nhiệm vụ trong quá trình, tuyệt không thể dò gì bất kỳ tiếng gió nào. Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với nghiêm túc. Mặc dù chỉ muốn hủy diệt 5 tòa ma thần tế đàn, hắn liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có thể bất kể như thế nào. Đây đều là hắn đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc nhiệm vụ thứ nhất, hắn tự nhiên là cũng muốn hết sức làm được tốt nhất. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi là đụng phải phiền toái. Thấy Lâm Vũ ngưng trọng sắc mặt, bên cạnh hắn Lan Kiếm Quốc chủ không khỏi mở miệng nói, ta lần này có thể cầm lại hỗn độn linh bảo, hoàn toàn đều là dựa vào ngươi, ngươi nếu là có chuyện gì, cũng hết thể có thể phân phó ta, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái. Hắn cũng không có khách khí với Lan Kiếm Quốc chủ. Phải hoàn thành nhiệm vụ này, hắn xác thực yêu cầu đủ nhân thủ, nhất là nửa bước đại năng cấp bậc này chiến lực, với hắn mà nói càng là thập phân trọng yếu. Lan Kiếm Quốc chủ thực lực bản thân mặc dù bình thường, có thể khi lấy được kia đỉnh cấp hỗn độn linh bảo sau, thực lực của hắn lại cũng coi là phổ thông nửa bước đại năng bên trong người xuất sắc, đối với Lâm Vũ cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Thu trà. Ngươi thay ta đi sưu tập 5 viên tinh cầu tình báo, nhớ, nhất định phải bí mật, không nên kinh động tam đại vực giới còn lại bất kỳ thế lực nào. Lúc này, Lâm Vũ liền gọi đến Thu Trà, trịnh trọng phân phó. Phải. Thu Trà cung kính đáp một tiếng, liền lập tức bắt đầu bắt tay an bài chuyện này, nhưng mà, nửa tháng sau, Thu góp đi lên tình báo, lại để cho Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống. Suốt thời gian nửa tháng, lại không có người có thể lấy được liên quan tới kia năm viên tinh cầu bất kỳ tình báo. Không chỉ có như thế, những thứ kia đi ngũ đại tinh cầu hỏi dò tin tức thám tử, lại một cái cũng không có thể còn sống trở về. Kia năm viên tinh cầu, quả nhiên là có gì đó quái lạ. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, muốn dò tra rõ kia năm viên tinh cầu tình báo, hiển nhiên là không có gì khả năng. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ còn lại một con đường, chính là trực tiếp động thủ. Chương 1534, Đại tội nghiệt chi địa. Chuyên lệnh xuống, lập tức triệu tập thiên khung tinh toàn bộ vực thần cảnh lấy thượng vũ giả. Ở Lâm Vũ sau khi ra lệnh, hơn 10.000 danh vực thần cảnh cường giả, 18 danh nửa bước đại năng cường giả, cộng thêm Lan Kiếm quốc chủ, rất nhanh liền toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Lên đường. Không có nói cho bất luận kẻ nào mục đích chỗ. Ở những người này tất cả đều tiến vào ngàn dương chiến thuyền sau, Lâm Vũ liền thúc giục ngàn dương chiến thuyền, chạy về khoảng cách gần hắn nhất Khôi Nguyên Tinh. Nửa tháng sau, kia Khôi Nguyên Tinh, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Ừ. Xa xa liếc mắt nhìn, Lâm Vũ chân mày chính là không khỏi khều một cái, ở nơi này Khôi Nguyên Tinh chung quanh, cuối cùng bố trí một cái đại hình phòng vệ trận pháp, lại trận pháp này, thậm chí hoàn toàn không thể so với Huyền Hà Tông hộ tông đại trận kém. Một viên phổ thông tinh cầu, lại có thể so với Huyền Hà Tông phòng vệ trận pháp, khó trách, những thám tử kia cũng sẽ có đi mà không có về. Lâm Vũ sắc mặt biến được trịnh trọng lên, ở nơi này Khôi Nguyên Tinh sâu bên trong, hắn có thể đủ mơ hồ cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức cường đại, hơi thở kia chủ nhân thực lực, chỉ sợ cũng là đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ. Trừ lần đó ra, kia Khôi Nguyên Tinh bên trong còn có mấy đạo khí tức cường đại, những người này thực lực, rất hiển nhiên cũng là đạt tới phổ thông đại năng tầng thứ. Như thế lực lượng, đã hoàn toàn đủ để ở tam đại vực giới bên trong khai sáng một cái đứng đầu thế lực, lại cam tâm nuốt ở một tinh cầu nhỏ bên trong, chính giữa nếu là không có cái gì mờ ám, đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Tất cả đi ra đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ bung ra đối với ngàn dương chiến thuyền khống chế, Thu Trà chờ người thân ảnh nhất thời nổi lên. Thu Trà, Huyễn Thần, Khương Tiền Bối các ngươi mỗi người dẫn 500 danh vực thần cảnh cường giả, đem Khôi Nguyên Tinh phong tỏa, một hồi, nếu là có người muốn chạy trốn, liền giết chết không bị tội. Coi như không cách nào chém chết, cũng ít nhất phải đưa hắn kéo, nhớ, muôn ngàn lần không thể để cho bất kỳ người nào chạy thoát. Lâm Vũ thanh âm vô cùng trịnh trọng, mà nghe Lâm Vũ lời nói, Thu Trà đám người sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, lúc này liền nhanh chóng phân tán ra. Mắt thấy Thu Trà đám người hoàn thành đối với Khôi Nguyên Tinh phong tỏa, Lâm Vũ lúc này mới gật đầu một cái, chợt bàn tay hắn vung lên, một vệ sáng liền từ ngàn dương trên chiến thuyền bắn ra, trực tiếp liền hoàn toàn phá hủy Khôi Nguyên Tinh phòng vệ đại trận. Người nào? Tìm chết! Làm phòng vệ đại trận bị phá hủy đồng thời, Khôi Nguyên Tinh bên trong, nhất thời có mấy đạo thân ảnh lao ra, chính là Khôi Nguyên Tinh bên trong kia vài tên nửa bước đại năng cường giả. Tổng cộng 6 gã nửa bước đại năng cường giả, một người trong đó là cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ, còn lại 5 người chính là phổ thông nửa bước đại năng, bọn họ đều là thân người mặc áo bào cho, cả người tản ra một cổ quỷ dị rét lạnh khí tức. Cùng lúc đó, Khôi Nguyên Tinh nội bộ cảnh tượng cũng là hiện lên Lâm Vũ trước mắt, mà nhìn lên trước mặt hình ảnh, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Ở nơi này Khôi Nguyên Tinh trung ương, nghiễm nhiên đứng thẳng một tòa thật to tế đàn. Tế đàn kia hiện ra màu đỏ nhạt chạch, hiển nhiên là hoàn toàn do máu tươi nhuộm dần mà thành. Ở kia chung quanh tế đàn, càng là lượn lờ vô cùng đậm đà oán khí, kia oán khí mãnh liệt, để cho Lâm Vũ tâm thần đều là không nhịn được rung một cái. Lúc trước, đang hà quyển dưỡng một cái tinh cầu võ giả, thông qua các loại cực kỳ tàn ác hành hạ sản xuất sinh oán khí tu luyện ma công, có thể cho dù là đằng hà trên người oán khí, cũng còn kém rất rất xa tế đàn này 1000%. Đậm đà như vậy hoán khí, ngay cả Lâm Vũ cũng là tới nay chưa từng thấy qua, muốn tạo thành như vậy hoán khí, sợ rằng yêu cầu đổ lục suốt mấy trăm cái tiểu tinh cầu mới có thể. Mà ở tràn đầy kinh khủng hoán khí chung quanh tế đàn, còn có mấy ngàn danh vực thần cảnh võ giả. Những võ giả này, đều là sắc mặt cuồng nhiệt đất nhìn chằm chằm tế đàn kia, trong miệng chính nói lẩm bẩm đất khấn cầu cái gì, ở tại bọn hắn quanh thân, chính là còn cuốn một vòng lại một vòng đậm đà hắc quang. Hắc quang này chính giữa, tản ra một cổ tà ác cực kỳ khí tức, đây là đại tội nghiệt khí tức, chỉ có những thứ kia mắc phải ngút trời tội nghiệt ma đầu, mới có thể ngưng tụ ra loại này hắc quang. Mà kia sáu gã nửa bước đại năng cường giả, trên người hắc quang càng là đậm đà tới cực điểm, hắc quang kia, thậm chí cũng lan tràn ra thân thể bọn họ ngoài mười mấy trượng. Khó trách, thời không đảo sau đó là muốn tiêu diệt trên viên tinh cầu này tất cả mọi người. Nhìn lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, trong lòng của hắn càng là dâng lên vô tận lửa giận, những người này, xác thực đều đáng chết. Coi như là đằng hà tạo thành tội nghiệt, chỉ sợ cũng so ra kém nơi này bất kỳ một tên vực thần cảnh võ giả, lại càng không nói là với kia sáu gã nửa bước đại năng cường giả so sánh. Nơi này, là chân chính đại tội nghiệt chi địa, nếu không phải có khả năng đem những người này tất cả đều chém chết, Lâm Vũ mình cũng sẽ cảm thấy áy náy. Tiểu tử, ngươi là ai? Đang lúc này, kia khôi nguyên tinh cao đẳng nửa bước đại năng cường giả mở miệng, hắn nhìn lên trước mặt Lâm Vũ đám người, trong mắt không khỏi hiện ra một trận vẻ ngưng trọng. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là vực thần nhị trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, người này thực lực, sợ rằng chưa chắc sẽ so với hắn kém bao nhiêu. Hơn nữa phong tỏa ở khôi nguyên tinh chung quanh thu trà đám người, cũng để cho hắn cảm nhận được cực kỳ kỵ đạn. Nếu không lời nói, hắn căn bản sẽ không cùng Lâm Vũ nói nhảm cái gì, đã sớm là trực tiếp xuất thủ. Ta là giết ngươi người. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, hắn căn bản liền không thèm để ý đối phương cái vấn đề này, lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền hiện lên trên tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Thái sơ kiếm thứ hai, vạn đạo. Một đạo sáng chói kiếm quang nhất thời bung ra, ước chừng dọc theo mấy trăm trượng cự ly. Cách hư không, liền hướng đến kia cao đẳng nửa bước đại năng cấp bậc hôi bảo lao giả chém xuống đi. Tìm chết. Lâm Vũ trực tiếp xuất thủ, nhất thời để cho kia hôi bảo lao giả sắc mặt giận dữ. Hắn dù nói thế nào cũng là cao đẳng nửa bước đại năng, một cái tiểu tiểu vực thần nhị trọng thiên võ giả, lại cũng dám như vậy không để hắn vào trong mắt. Nơi đây đã bại lộ, không cần nương tay. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền lệ quát một tiếng đạo, ta tới chém chết người này. Các ngươi phụ trách giải quyết những người còn lại, giết sạch bọn họ sau khi, lập tức mang theo tế đàn rời đi nơi này. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt nặn ra một đạo kết ấn, tế đàn kia liền ùng ùng rung rung, từng luồng hắc quang, từ hắn trên tế đàn bắn ra, chợt đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ẩm. Dung nhập vào những hắc đó quang chi sau, cả người hắn trong nháy mắt liền bành trướng mấy chục lần, cả người hắn nhìn bộc phát tà ác, mà hắn tản mát ra khí tức cũng so với trước kia muốn tăng vọt một cấp độ. Rào. Chật, trong tay hắn chính là hiện ra một thanh to lớn huyết đao, máu kia đao trùng quanh đồng dạng là lượn lờ tội nghiệt ánh sáng, rồi sau đó, hắn trực tiếp chém ra một đạo tà dị cực kỳ màu đen đao mang. Chương 1535, lại thấy hắc sắc lệnh bài. Tà dị màu đen đao mang ước chừng dọc theo mấy ngàn trượng cự ly, chỗ đi qua đều là trở nên vô cùng tối tăm. Trung quanh đây phương viên mấy ngàn trượng trong thiên địa, cũng phảng phất bị nhuộm thành một tầng màu đen mực. Ở một mảnh tối tăm chính giữa, kia tràn đầy tà dị tội nghiệt khí tức đao mang, nghiễm nhiên là cùng sáng chói kiếm quang đóng đụng vào nhau, hai người va chạm, liền phảng phất là quang minh cùng hắc ám tỉ thí. Ẩm. Giang có mấy hơi thở sau khi, đao mang kia cùng kiếm quang đống nhiên đồng thời nổ tung, sau đó, Lâm Vũ cùng kia hôi bảo lão giả thân hình lại là đồng thời về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Tiểu tử này thực lực, như thế này mà cường. Hôi bảo lão giả trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn là liền là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, hơn nữa ma thần tế đàn gia trì, một loại cao đẳng nửa bước đại năng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng mới rồi, hắn toàn lực nhất đao bên dưới, lại không có thể đánh bại Lâm Vũ, thậm chí chính hắn cũng giống vậy bị bức phải đảo lùi lại mấy bước. Người này thực lực, so với kia đằng hà mạnh hơn liền. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng lộ ra vẻ trịnh trọng, hôi bảo lão giả thực lực, vượt xa khỏi hắn dự đoán, quả nhiên, hoàn chỉnh khen thưởng cao đến 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ, cũng không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Lại liếc mắt nhìn thu trà đám người, mặc dù tạm thời vẫn có thể chế trụ khôi nguyên tinh còn lại võ giả, có thể rõ ràng cũng là thập phân miễn cưỡng, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng dùng không bao lâu, cũng sẽ bị đối phương tìm tới cơ hội phá vòng vây. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận hàn quang, hắn đột phá đến vực thần nhị trọng thiên sau khi, vẫn là lần đầu tiên cùng người giao thủ, trận chiến này, vừa vặn dùng để nghiệm chứng hắn bây giờ thực lực. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận. Sau một khắc, mười trôi tản ra khí tức bén nhọn trường kiếm đồng loạt nổi lên, lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, coi như là không có ở đây Cửu Lê Thượng Hà đồ nội bộ thế giới, cũng đủ để đơn giản thúc giục một kiếm này trận. Đi. Theo hắn một tiếng quát chói tai, kia mười thanh trường kiếm nhất thời hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ kinh người chạy ra hướng Hôi Bào lão giả, ở trong quá trình, bày ra chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Tốc độ này, chân chính là nhanh đến cực điểm, coi như là lấy Hôi Bào lão giả thực lực, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ một kiếm này trận quy tích, trong nhấp nháy, kiếm này trận cũng đã bắn nhanh tới trước mặt hắn. Không được. Hôi Bào lão giả cả người dâng lên một trận giật mình. Hắn theo bản năng chém ra một đao, nhưng mà, chỉ chẳng qua là một chút va chạm, trong tay hắn huyết đao liền trực tiếp bị văng bay ra ngoài, chợt rắc rắc một tiếng, trực tiếp nổ bể ra tới. Phải biết, mặc dù Lâm Vũ chỉ có thể đơn giản thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, lại chỉ là tầng thứ nhất thứ mà thôi, nhưng này dù sao cũng là mười trôi hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo kiếm tạo thành kiếm trận. Phải biết, dưới tình huống bình thường, ngay cả đỉnh cấp nửa bước đại năng cũng rất khó có một kiện hỗn độn chí bảo, giống như là hư diễm đại lục như vậy, bất kỳ một cái nào đứng đầu thế gia đều có hỗn độn chí bảo, đó là cực kỳ ngoại lệ tình huống. Hôi Bào lão giả mặc dù là cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, nhưng hắn máu kia đao cũng chính là đứng đầu hỗn độn linh bảo mà thôi, đối mặt Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, dĩ nhiên là lộ ra không chịu nổi một kích. Đi, đi nhanh lên. Mắt thấy vũ khí mình đều bị trực tiếp nổ, Hôi Bào lão giả nhất thời là kinh hồn bạt vía, cũng không dám. Nữa dừng lại lâu, lập tức liền quát to, tất cả mọi người không thể hàm chiến, mau phá vòng vây. Vừa nói, hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem kia to đại tế đàn toàn bộ bắt lại, rồi sau đó chợt ném một cái, trước đó phương toàn bộ võ giả liền tất cả đều bị đụng bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, hắn lập tức liền thừa dịp cái đó lỗ hổng phong tới, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng, nhưng là trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi đi không? Sau một khắc, Lâm Vũ lần nữa thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận hướng Hôi Bào lão giả lướt đi, kia mười thanh trường kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh người lưu quang, trong nháy mắt liền sâu xuyên Hôi Bào lão giả thân thể. Phúc! Hôi Bào lão giả chợt dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra một trận vẻ không thể tin, chợt thân hình hắn liền trực tiếp nổ thành huyết vụ. Đa chủ! Thấy như vậy một màn, Khôi Nguyên Tinh còn lại võ giả đều là sắc mặt đại biến, Hôi Bào lão giả vừa chết, bọn họ hiển nhiên cũng không khả năng sẽ có đường sống. Toàn bộ đều giết sạch. Ở tại bọn hắn kinh hoàng dưới ánh mắt, Lâm Vũ lạnh lùng thanh âm truyền khắp tứ phương, mà Thu Trà đám người càng là tinh thần đại chấn, gấp rút đối với Khôi Nguyên Tinh thế công. Cùng lúc đó, Lâm Vũ không ngừng lại, hắn nhàn đỉnh mạn bộ giữa, Khôi Nguyên Tinh còn lại vài tên nửa bước đại năng liền bị hắn tất cả đều chém chết, mà bọn họ chết, càng là tuyên cáo những người này mặt nhật. Một lúc lâu sau, Khôi Nguyên Tinh bên trong toàn bộ võ giả tất cả đều bị chém chết, bao gồm 6 gã nửa bước đại năng cường giả ở bên trong, mấy ngàn danh võ giả, không có người nào thoát đi ra ngoài. Tiếp đó, chính là phá hủy ma thần tế đàn. Ánh mắt rơi vào kia to lớn màu đỏ nhạt trên tế đàn, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hắn thúc giục Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận trực tiếp chém về phía tế đàn này. Ầm. Nhưng mà, Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận rơi vào tế đàn này thượng, lại chỉ chẳng qua là ở tế đàn này thượng lưu lại một đạo cạn vết, một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Ngay cả kia Hôi Bào lão giả huyết đao, cũng hoàn toàn không ngăn được Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận đánh vào, có thể tế đàn này, lại tuy tiện liền chống lại chỉ chẳng qua là lưu lại một đạo cạn vết. Đồng loạt ra tay. Hắn nhướng mày một cái, lúc này liền mở miệng nói, cùng lúc đó, hắn cũng thu hồi Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, ngược lại vận dụng Thánh Nguyên kiếm tới đánh tế đàn này. Cửu Lê Thượng Hà kiếm trận uy lực tuy mạnh, có thể cần hao phí thần lực cũng là cực kỳ kinh người, cho dù là Lâm Vũ đột phá đến vực thần nhị trọng thiên, có thể đang thúc dục động 3 lần sau khi, cũng đã tiêu hao hơn nửa thần lực. Tế đàn này phòng ngự tuy mạnh, có thể đối mặt nhiều người như vậy đồng thời đánh, sớm muộn cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy, hắn cũng không tất phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều thần lực. Lúc này, tại hắn dưới sự hướng dẫn, ước chừng hơn 10.000 danh võ giả đồng thời đánh phía to đại tế đàn, đang kiên trì mấy giờ sau khi, to đại tế đàn rốt cục thì không chịu nổi. Giáp giáp, kèm theo từng tiếng vang giòn giã, từng đường vết rách hiện lên tế đàn mặt ngoài, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ tế đàn, làm cho cả tế đàn cũng hoàn toàn bể ra. Cùng lúc đó, ở chính giữa tế đàn, một quả hắc sắc lệnh bài hiện hiện ra, chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa hư không. Ừ. Khi thấy hắc sắc lệnh bài thời điểm, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị. Mặc dù có một ít sự sai biệt rất nhỏ, nhưng này hắc sắc lệnh bài cho hắn cảm giác, nhưng là với hắn từ Huyền Hà Tông trong bảo khố lấy được hắc sắc lệnh bài vô cùng tương tự. Rất rõ ràng, hai khối hắc sắc lệnh bài, căn bản chính là đồng tông đồng nguyên quan hệ. Chương 1536, ngoài ý muốn biến cố. Hắc sắc lệnh bài, rõ ràng chính là ma thần tế đàn hạch tâm, mà kia đằng thanh, lại cũng có tương tự lệnh bài. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Trong lòng của hắn đông nhiên minh bạch, có lẽ, đằng thanh ban đầu không tiếc tổn thất mặt mũi cũng phải tìm hắn phải về hắc sắc lệnh bài, cũng không phải là bởi vì hắc sắc lệnh bài bên trong hàm chứa cơ duyên gì chỗ tốt, chỉ là muốn che giấu một ít bí mật. Thân là thời không đảo đệ tử, lại với ma thần tế đàn thế lực sau lưng có quan hệ, đàng thanh, ngươi thật đúng là thật là bản lãnh. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, vốn là, hắn với đàng thanh chẳng qua là thù riêng mà thôi, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn đối với đàng thanh sát ý nhưng là càng thêm mãnh liệt. Coi như thời không đảo kim ý gì đệ tử, vốn là liền có đại hảo tiền đồ, chỉ cần an an ổn ổn tu luyện tiếp, coi như được không đại năng, sẽ thành là đứng đầu nửa bước đại năng. Trên thực tế còn chưa khó khăn, mà một khi đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng có thể coi như là nhân vật số má, đủ để tiêu dao tự tại đất hưởng thụ cả đời. Có thể dưới tình huống này, đàng thanh lại còn với kia ma thần tế đàn thế lực sau lưng có tiếp xúc, thậm chí có tật giật mình mà nghĩ muốn che giấu chứng cứ, liền có nhiều chút quá mức. Đàng thanh sự tình tạm thời bất kể, chờ hoàn thành nhiệm vụ này sau. Lại đi thật tốt mức độ tra rõ chuyện này. Cưỡng ép đè xuống trong lòng sắc ý, Lâm Vũ thật sâu thở ra một hơi. Bất kể nói thế nào, kia đằng thanh dù sao cũng là thời không đảo kim ý gì đệ tử, đang không có chứng cơ xác thực dưới tình huống, hắn cũng không thể tùy tiện động thủ với hắn. Huống chi, chuyện có nặng nhẹ, với hắn mà nói, hoàn thành trước thời không đảo bố trí tới khảo nghiệm nhiệm vụ, mới là tối chuyện trọng yếu. Tiếp tục lên đường. Tiện tay đem kia một khối hắc sắc lệnh bài thu, Lâm Vũ vung tay lên, thu trả đám người rất nhanh liền tiến vào ngàn dương chiến thuyền bên trong, đoàn người liền chạy về xuống một mục đích. 10 ngày sau, một viên hoang tịch trên tinh cầu. Tiểu tử, ngươi lại dám xấu ta ma thần sẽ chuyện tốt, ngươi chết định, ngươi chết định. Kèm theo một tiếng tức giận cực kỳ gầm thét, một tên trung niên nam tử mặc áo bào cho bị cửu lê thượng hà kiếm trận trực tiếp xuyên qua thân thể, thân hình hắn. Lúc này liền hóa thành một đám mưa máu. Giết! Chém chết trung niên nam tử mặc áo bào cho sau, Lâm Vũ lãnh đạm ánh mắt nhìn về chung quanh, từng tên một quanh thân lượn lờ tội nghiệt ánh sáng áo bào cho võ giả bị hắn nhanh chóng chém chết. Viên này hoang tịch tinh cầu, chính là Lâm Vũ mục tiêu thứ hai thiên hà ngôi sao, mà thiên hà ngôi sao tình huống, cùng lúc trước khôi nguyên tinh cơ hồ là giống nhau như lúc. Tổng cộng 6 gã nửa bước đại năng cường giả, mấy ngàn danh vực thần cảnh võ giả trấn giữ. Mà những người này trên người tội nghiệt khí tức, với khôi nguyên tinh những người đó so với cũng là chỉ có hơn chớ không kém. Đây cũng là một viên tràn đầy tội nghiệt khí tức tinh cầu. Đối với trên viên tinh cầu này võ giả, Lâm Vũ không có chút nào thương hại đồng tình. Tại hắn chấn giữ xuống, mấy ngàn danh võ giả rất nhanh liền bị tất cả đều chém chết, đồng dạng là một cái cũng không có chạy thoát. Sau đó, tại hắn cùng dưới quyền mọi người liên thủ đánh xuống. Trên viên tinh cầu này tế đàn cũng rất nhanh liền pha thoái, mà ở chính giữa tế đàn, xuất hiện lần nữa một khối hắc sắc lệnh bài. Hắc sắc lệnh bài, với lúc trước hai tấm lệnh bài khí tức cũng là hoàn toàn giống nhau, một màn này, để cho Lâm Vũ ánh mắt càng lạnh lẽo. Lần trước, có lẽ vẫn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng lúc này đây, nhưng là hoàn toàn chứng thật đằng thanh cùng ma thần tế đàn thế lực sau lưng quan hệ. Ma thần hội mạ. Lâm Vũ lạnh lùng nói nhỏ đến. Danh tự này, là viên tinh cầu này người chủ trì ở trước khi chết kêu lên tên. Hiển nhiên, những thứ này ma thần tế đàn, đều là do kia ma thần sẽ thao túng thành lập. Danh tự này, Lâm Vũ ở chỗ này trước căn bản chưa từng nghe nói qua, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới trên mặt nổi, cũng không có một chí tôn thánh địa, đứng đầu thánh địa gọi là ma thần biết. Đương nhiên, nguyên cổ hỗn độn thế giới cần gì phải sự mênh mông, có một ít cất giấu thế lực cường đại, cũng là cực kỳ bình thường sự tình, chẳng qua là ma thần sẽ tác phong làm việc, nhưng là Lâm Vũ không thể tiếp nhận. Tiếp tục. Sau đó, Lâm Vũ liền chỉ huy đại quân đi Tây Nguyên vực Sương Nguyệt Tinh, Linh Hoàng vực Càn Lam Tinh, lần nữa tiêu diệt ma thần sẽ hai cái cứ điểm. Hai viên tinh cầu thượng toàn bộ võ giả, cũng tất cả đều bị Lâm Vũ tất cả đều chém chết. Đến đây, chỉ cần lại hủy diệt Lăng La Tinh thượng ma thần tế đàn, Lâm Vũ khảo nghiệm nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành. Có thể hết lần này tới lần khác, ở nơi này nhiệm vụ người cuối cùng khâu chính giữa, ngoài ý muốn biến cố nhưng là phát sinh. Cho ta nổ. Lăng La Tinh thượng, một tên áo bào cho tráng hán mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn chợt một tiếng quát lên, kia to đại ma thần tế đàn liền trực tiếp nổ tung ra. Ầm. Lực lượng kinh khủng nhất thời điên cuồng tàn phá lan tràn ra, tại này cổ năng lượng kinh khủng trước mặt, Lâm Vũ dưới quyền đạt tới hơn 2000 danh vực thần cảnh cường giả tại chỗ chết thảm, ngay cả nửa bước đại năng cường giả cũng ước chừng ngã xuống 3 người. Mà Lâm Vũ càng là chịu đựng phần lớn công kích, nếu không phải cụ bị bất tử chi thân, lần này thậm chí hắn cũng có bị trực tiếp nổ chết. Đi. Thúc dục tế đàn nổ mạnh sau, kia áo bào cho tráng hán trong tay hiện ra một khối Na-di phù thạch, hắn không chút do dự bóp vỡ khối này phù thạch, sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Đáng chết. VN. Nhìn kia áo bào cho tráng hán biến mất bóng người, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, hắn trung quy vẫn là khinh thường. Lúc trước tứ khỏa tinh cầu, hắn tất cả đều là thuận lợi phá hủy ma thần tế đàn, hơn nữa chém chết toàn bộ ma thần hội vũ người, nhưng hắn không nghĩ tới. Viên thứ 5 tinh cầu người chủ trì, lại sẽ là tàn nhẫn như vậy. Tại ý thức đến mình không phải là Lâm Vũ đối thủ sau khi, hắn lại trực tiếp liền hiến tế toàn bộ thủ hạ, rồi sau đó thúc giục kia ma thần tế đàn muốn nổ tung lên, đem viên tinh cầu này cũng cho trực tiếp hủy. Mà Lâm Vũ thủ hạ càng là tổn thất nặng nề, hơn 2000 danh vực thần cảnh cường giả, cộng thêm 3 gã nửa bước đại năng, như vậy tổn thất, để cho Lâm Vũ đều là vô cùng đau lòng. Truyền lệnh xuống, để cho người mức độ tra rõ tên kia hướng đi, bất kể hắn đi nơi nào, cũng nhất định phải đưa hắn tìm ra. Hơi do dự một chút, Lâm Vũ liền lạnh lùng mở miệng nói, ngoài ra, để cho người đặc biệt chú ý thiên hoang vực, nhất là kia đằng thành trụ sở phụ cận, một khi phát hiện tên kia bóng người, liền lập tức cho ta biết. Điện hạ, ngươi, nghe nói như vậy, Thu Trà sắc mặt hơi đổi, không nhịn được mở miệng nói, điện hạ, ngươi làm như thế. Chẳng lẽ là muốn với kia đằng thanh hoàn toàn trở mặt sao? Trở mặt liền trở mặt đi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, ở trước đó giải quyết Sương Nguyệt Tinh cùng Càn Lam Tinh thời điểm, Lâm Vũ cũng đồng dạng là phát hiện hát sắc lệnh bài, đằng thanh cùng kia ma thần sẽ có liên lạc, đã là không nghi ngờ chút nào sự tình. Kia áo bào cho tráng hán nếu là không có đi tìm đằng thanh cũng liền thôi, nhưng nếu là đi tìm đằng thanh, Lâm Vũ sẽ không để ý cùng đằng thanh hoàn toàn trở mặt. Chương 1537, giám sát sứ tranh đấu. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lãnh đạm trả lời, Thu Trà đầu tiên là ngẩn ra, chợt sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng đứng lên. Thời không đảo Kim Y Dì đệ tử, tổng cộng cũng chỉ có lác đác hơn 10 người mà thôi, mặc dù cũng có thật nhiều minh tranh ám đấu, có thể lưỡng danh Kim Y Dì đệ tử thật vạch mặt cạnh tranh đấu, nhưng vẫn là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng nếu Lâm Vũ đã quyết định quyết tâm, nàng kia coi như tùy tùng, tự nhiên cũng chỉ có thể là dựa theo Lâm Vũ an bài làm việc. Lúc này, Thu Trà liền bắt đầu bắt tay an bài chuyện này, mà Lâm Vũ là trực tiếp là trở lại ngàn dương chiến thuyền. Chín dương sư huynh, có chuyện làm phiền ngươi. Hắn lật bàn tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch liền nổi lên. Như là đã quyết định muốn cùng đằng thanh trở mặt, kia trước lúc này, hắn tự nhiên cũng phải hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Mà lấy hắn bây giờ trạng thái, trong thời gian ngắn muốn tăng thực lực lên, cũng chỉ có một biện pháp, chính là đem lượng lớn tài nguyên đi đập. Ngược lại tiêu diệt Huyền Hà Tông, cũng để cho hắn đạt được không ít điểm cống hiến, dùng những thứ này điểm cống hiến hối đoái tài nguyên đi đối phó đằng thanh, Lâm Vũ dĩ nhiên là sẽ không chút nào thương tiếc. Thiên Hoang Vực. Ngay tại Lâm Vũ vận dụng hắn ở thời không đảo quan hệ, vì chính mình thu góp đủ loại tài nguyên tu luyện thời điểm, đằng thanh thật sự chú đóng Hoang Hải Tinh, cũng là nên tới một khách không mời mà đến. Ly Khôi, Ngươi điên. Nhìn lên trước mặt áo bào cho trắng hán, Đàng Thanh sắc mặt nhất thời trầm xuống, không nhịn được phẫn nộ quát, ngươi lại dám xuất hiện ở nơi này, ngươi có phải hay không nghĩ tưởng đem chúng ta hai cũng hại chết. Đàng Thanh, ta ma thần hội ở khung quan vực, Tây Nguyên vực, Linh Hoàng vực tam điệu tế đàn, đã tất cả đều bại lộ. Áo bào cho tráng hán sắc mặt giống vậy cực kỳ khó coi, hán trầm giọng nói, trừ ta ra, còn lại bốn vị đà chủ đều đã bị giết, ta nếu là không tới nữa tìm ngươi, ta ma thần hội những năm gần đây khổ cực tiến hành, coi như hoàn toàn uổng phí. Cái gì? Nghe được áo bào cho tráng hán lời này, Đàng Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi nói còn lại bốn vị đà chủ, đều đã chết. Không sai. Áo bào cho tráng hán trầm giọng nói, nếu như không phải là ta trực tiếp hiến tế toàn bộ giáo đồ, nổ ma thần tế đàn, coi như là ta, cũng đã tài cân đầu. Ngoài ra, khoảng thời gian này ta cũng mức độ tra rõ, đối với bọn ta hạ thủ người kia, chính là kia mới tới giám sát xứ, cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa. Lâm Vũ. Đàng Thanh đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt nhất thời hiện ra một trận cười lạnh, được, rất tốt. Nếu như là hắn lời nói, chuyện này ngược lại tốt làm. Người này nếu phá hủy ta ma thần hội tế đàn, kia nghĩ đến cũng đoán được nhiều chút hắc sắc lệnh bài bí mật, hừ hừ, trực tiếp đem việc này thượng bẩm cho ma chủ đi, để cho ma chủ để giải quyết người này. Thượng bẩm ma chủ. Áo bào cho tráng hán không khỏi cả kinh, là một cái tiểu tiểu giám sát sứ mà kinh động ma chủ, có thể hay không quá tiểu để đại tố. Kia Lâm Vũ mặc dù chỉ là cái phổ thông giám sát sứ, nhưng nếu là không nhanh chóng diệt trừ hắn, lại rất có thể sẽ xấu ta ma thần hội đại sự. Đàng Thanh cười lạnh một tiếng, đạo, không nói, ta bây giờ liền câu thông ma chủ, tin tưởng lấy ma chủ đại nhân quyết đoán, tuyệt đối sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, Đàng Thanh lật bàn tay một cái, một trụ màu đen thơm tho chính là nổi lên, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, màu đen kia thơm tho liền bốc cháy, từng luồng hắc quang, rất nhanh liền đem Đàng Thanh hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên hoảng hốt, cả người phảng phất lâm vào một giấc ngộng chính giữa, còn đối với này, áo bào cho tráng hán ly khôi nhưng là không chút nào lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Coi như ma thần hội chúa tể tối cao, ma chủ từ trước đến giờ đều là vô cùng thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy được hắn hình dáng, hết thảy câu thông, tất cả đều là trong ngộng hoàn thành. Lại ở toàn bộ ma thần hội chính giữa, có tư cách chủ động tiến vào ngộng cùng ma chủ câu thông, cũng chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người mà thôi. Đàng Thanh cũng là bởi vì thành thời không đảo kim ý gì đệ tử, mới nắm giữ một tư cách. Giống như là hắn, còn có lúc trước bị Lâm Vũ chém chết 4 người, nhưng đều là không có tư cách này, vì vậy, hắn mới không thể không trước đi tìm một chút Đàng Thanh. Được. Một lát sau, Đàng Thanh chợt mở mắt, trên mặt hắn hiện ra một trận cười lạnh, đạo, ma chủ đã phái ra một tên thân vệ đuổi chỗ này, phối hợp chúng ta trừ đi kia Lâm Vũ. Ma chủ thân vệ. Ly Khôi cả người rung một cái, chợt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, quá tốt. Bất kể là vị kia hôn vệ đại nhân hàng lâm, kia Lâm Vũ, cũng tất nhiên là chết chắc. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, liền là quá khứ hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng qua này, có ở đây không tiếc chút xuống đại lượng tài nguyên dưới tình huống, Lâm Vũ đem tự thân tu vi tăng lên tới vực thần nhị trọng thiên đại thành, thực lực của hắn đã không thua gì với cao đẳng nửa bước đại năng trong cường giả người xuất sắc. Đồng thời, hán thánh nguyên kiếm cũng tăng lên tới đứng đầu hỗn độn linh bảo tầng thứ, mà bởi vì kiếm linh phân thân thuật quan hệ, ở Lâm Vũ trong tay, thánh nguyên kiếm uy năng, thậm chí đủ để sánh bằng một loại hỗn độn trí bảo. Nếu là hơn một tháng trước, Lâm Vũ liền có thực lực bây giờ, kia Ly Khôi căn bản ngay cả nổ tế đàn cơ hội cũng sẽ không có, sẽ gặp bị Lâm Vũ trực tiếp chém chết. Điện hạ. Đang lúc này, Thu Trà bóng người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nàng trịnh trọng mở miệng nói, căn cứ hơn một tháng qua này tin tức, đã có thể xác nhận kia áo bào cho tráng hán chạy trốn tới Đàng Thanh địa bàn. Quả là như thế. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo hàn mang, Đàng Thanh, quả nhiên là với kia cái gọi là ma thần hội có chút cấu kết. Lại biết rõ sẽ đưa tới Lâm Vũ hoài nghi, Đàng Thanh lại như cũ dám không chút kiêng kỵ cùng áo bào cho tráng hán tiếp xúc. Đây rõ ràng là hoàn toàn không có đem Lâm Vũ coi ra gì. Xuất binh. Lúc này, Lâm Vũ liền triệu tập dưới trướng hắn tất cả nhân mã, sau đó liền cưỡi ngàn dương chiến thuyền, nhanh chóng chạy tới hướng Hoang Hải Tinh vị trí. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ căn bản không có che giấu chính mình hành vi, rất nhanh, mấy đại vực giới đứng đầu thế lực, liền tất cả đều biết được tin tức này. Kia Lâm Vũ, lại dẫn người giết hướng Hoang Hải Tinh. Lưỡng danh giám sát sư tranh đấu, đây chính là khó gặp sự tình A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đứng đầu thế lực cao tầng cường giả tất cả đều chấn động, so sánh với trận chiến này, Lâm Vũ lúc trước cùng Đằng Hà trận chiến ấy, cũng hoàn toàn chỉ có thể coi như là tiểu đả tiểu nháo. Lâm Vũ đánh với Đằng Hà một trận, chỉ chẳng qua là quan hệ đến Linh Hoàng vực chờ Tam Đại vực giới, có thể Lâm Vũ cùng Đằng Thanh giao chiến, nhưng là đủ để ảnh hưởng đến suốt Tám Đại vực giới. Ầm. Nửa tháng sau, Lâm Vũ Thiên Dương chiến thuyền chợt dừng lại, ở phía trước nó mấy vạn dặm địa phương, chính là Đằng Thanh chỗ Hoang Hải Tinh. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là ở Lâm Vũ đến cùng thời khắc đó, Đằng Thanh bóng người cũng là nổi lên, mà ở Đằng Thanh bên người, chính là sóng vai đứng một tên áo bào cho trắng hán, chính là kia ma thần hội Ly Khôi. Chương 1538, chiến Đằng Thanh. Đằng Thanh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thân hình cũng từ Thiên Dương chiến thuyền bên trong nổi lên, nhìn lên trước mặt Đằng Thanh cùng Ly Khôi hai người, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng lạnh lùng. Biết rõ hắn tới đây mục đích là cái gì, Đằng Thanh vẫn còn để cho Ly Khôi đứng ở bên cạnh mình, rõ ràng chính là đối với hắn một loại khiêu khích. Lâm Vũ, ngươi giống trống khua chiêng đi tới ta địa bàn, đến tột cùng là muốn làm gì? Sau một khắc, Đằng Thanh cuối cùng trước một bước chất vấn, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, là đang ở làm nghịch thời không đảo quy củ. Phải nói làm nghịch thời không đảo quy củ, chỉ sợ cũng là ngươi Đằng Thanh ở phía trước đi. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo quát lên, thời không đảo, chưa bao giờ sẽ thu có đại tội nghiệt đệ tử, cũng sẽ không cho phép đệ tử cùng đại tội nghiệt người lui tới. Có thể ngươi lại cùng kia cái gọi là ma thần hội cấu kết chung một chỗ, thậm chí muốn bao che ma thần hội người. Đằng Thanh, ngươi nếu là còn biết được thời không đảo quy củ, vậy bây giờ liền lập tức giao ra người này, nếu không lời nói, ta sẽ không để ý cùng ngươi tranh tài một trận. Được, rất tốt. Đằng Thanh sắc mặt cũng lạnh xuống, cười lạnh nói, lời không hợp ý hơn nửa câu. Lâm Vũ, ngươi cho rằng là ở trên người của ta tắt nước giờ, là có thể để cho ta không dám cùng ngươi giao thủ sao? Ngươi đã nhất định phải khiêu khích ta, hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cân lượng. Tiếng nói rơi xuống, Đằng Thanh trên tay liền xuất hiện một đôi trường côn, một đôi thanh sắc trường côn, hiển nhiên đều là đạt đến đỉnh điểm hỗn độn linh bảo cấp bậc. Giao. Rồi sau đó, hắn chợt đập một cái, kia lượng căn trường côn liền đồng loạt khuyết trương gấp mấy trăm lần. Giống như hai tòa cự sơn một dạng đồng thời hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Đoạt hồn đại thủ ấn. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Ly Khôi chợt quát một tiếng, hắn đột nhiên nặn ra một trận kết ấn, một cái to đại thủ ấn, liền theo sát kia lượng căn trường côn, hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Thấy Đằng Thanh cùng kia Ly Khôi xuất động thủ trước, Lâm Vũ ánh mắt buộc phát lạnh lùng, hắn chợt một chỉ điểm ra, một cổ đủ để cho thiên địa tan vỡ bàng bạc lực lượng. Nhất thời buộc phát ra. Ầm. Quần quận lực lượng ngưng tụ thành một đạo to lớn chỉ mang, kia chỉ mang ngang qua bầu trời mênh mông, trong nháy mắt liền cùng kia trường côn cùng thủ ấn đóng đụng vào nhau, rồi sau đó, tam giả lại là đồng thời sụp đổ ra tới. Ừ. Một màn này, để cho kia Ly Khôi sắc mặt không khỏi biến đổi, không nhịn được quát lên, không được. Tiểu tử này thực lực, so sánh một tháng trước lại có không nhỏ tăng lên. Trong tiếng hét vang, trong mắt của hắn cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, ngắn ngủi thời gian một tháng, Lâm Vũ thực lực lại liền có thể có như thế tiến bộ lớn, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nếu là một tháng trước, Lâm Vũ liền có như vậy thực lực, chỉ sợ hắn lúc ấy cũng không thể giữ được tánh mạng mình. Lâm Vũ, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Đằng Thanh sắc mặt cũng giống vậy trở nên trịnh trọng lên, Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn là vượt qua hắn dự liệu, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, hắn vẫn ở Tử Y Y đệ tử thời điểm, liền cụ bị có thể so với phổ thông nửa bước đại năng thực lực, mà ở trở thành Kim Y Y đệ tử sau, thực lực của hắn tốc độ tiến bộ càng là cực nhanh. Hắn bây giờ thực lực, coi như là ở cao đẳng nửa bước đại năng bên trong, cũng tuyệt đối là rất là nhân vật cường hành. Đối với chính mình, hắn vẫn là có cực mạnh lòng tin. Phong tới, hắn chợt giơ tay trái lên trường côn, nhất thời ô ô cuồng phong liền la, màu đen kia cuồng phong tản ra đủ để hủy diệt hết thể khí tức kinh khủng. Lôi tới. Hắn lại giơ tay phải lên trường côn, nhất thời muộn lôi không ngừng bên hai, từng luồng lôi điện trực tiếp từ kia trường côn chính giữa kết sinh ra, kia hàm chứa lực lượng, càng là phảng phất có thể mang hết thể đều tùy tiện đánh giết. Phong lôi ẩm. Sau đó, trong tay hắn hai thanh trường côn đóng đụng vào nhau, nhất thời phong lôi gào thét, vô luận là cuồng phong kia hay lại là bạo lôi lực lượng, cũng so với trước kia mạnh hơn suốt một cấp độ. Ẩm. Trận, cuồng phong kia cùng bạo lôi xen lẫn nhau, tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng qua toàn, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ rơi xuống, cái loại này đáng sợ uy thế, đủ để cho một loại cao đẳng nửa bước đại năng cũng sợ hết hồn hết vía. Thái sơ kiếm thứ hai, vạn đạo. Đối mặt đằng thanh một sát chiêu, Lâm Vũ cũng không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm quang trong nháy mắt liền nên hướng cuồng phong kia cùng bạo lôi. Ẩm. Sau một khắc, hai đạo năng lượng đóng đụng vào nhau, kia buộc phát ra kinh khủng ba động, để cho cách đó không xa Ly Khôi sắc mặt chợt biến đổi. Mặc dù trận chiến này là do hắn cùng với đằng thanh liên thủ đối phó Lâm Vũ, có thể chỉ qua một hai hiệp, hắn liền phát hiện, chính mình lại nhưng đã không có tư cách tham dự vào trận chiến này chính giữa. Nhắc tới, mặc dù Lâm Vũ với đằng thanh giữa có không nhỏ thù oán, có thể hai người lại còn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, mà lần này giao thủ, hai người thực lực lại rõ ràng cho thấy nơi sàn sàn với nhau. Không hổ là đã từng hạng thứ 9 tử y hề đệ tử, nếu là không có lúc trước kia một tháng tu luyện, ta muốn đánh bại đằng thanh, sợ rằng thật đúng là hy vọng không lớn. Bất quá bây giờ, trận chiến này, ta thắng định. Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một cổ hàn mang, đằng thanh thực lực xác thực rất mạnh, có thể thực lực của hắn nhưng là mạnh hơn. Cút! Hắn chợt quát một tiếng, 10 chôi ác liệt bảo kiếm nhất thời đồng loạt nổi lên, ở Lâm Vũ dưới sự thúc giục, cửu lê thượng hà kiếm trận trực tiếp liền hóa thành một vệt sáng, hướng đằng thanh kích bắn đi. Cái gì? Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, để cho đằng thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặc dù Lâm Vũ cũng không có thi triển cái gì kỹ xảo. Chỉ chẳng qua là thúc giục cửu lê thượng hà kiếm trận hướng hắn đánh tới, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được một loại uy hiếp lớn lao. Không cần gì kỹ xảo, chỉ bằng vào kiếm này trận bản thân uy năng, liền đủ để cho hắn tạo thành to lớn bị thương. Cho ta ngăn trở. Hắn sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, trong tay lượng căn trường côn trồng ở trước người, đồng thời buộc phát ra một cổ kinh người thần quang, ở trước người hắn nhanh chóng tạo thành một tầng lại một tầng lồng bảo hộ. Ẩm. Sau một khắc, kiếm kia trận liền đã là đánh đi lên, đáng sợ cực kỳ lực trùng kích, trực tiếp để cho kia lồng bảo hộ một tầng lại một tầng bể ra, sau đó càng là hung hãn đụng vào đằng thanh trên người. Tại này cổ mạnh mẽ lực trùng kích trước mặt, cho dù là đằng thanh cũng căn bản không có sức hồi thiên, cả người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Chết! Đánh bay đằng thanh sau khi, Lâm Vũ lại không có lý tới đằng thanh, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào kia Ly Khôi trên người. Một cổ hàn mang nhất thời từ trong mắt của hắn bung ra. Mặc dù đối với đằng thanh cũng là tràn đầy sát ý, có thể Lâm Vũ cũng biết, đằng thanh, dù sao không phải là tốt như vậy giết, mà cái Ly Khôi, mới là hắn đệ nhất kích giết mục tiêu. Hiu. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang buộc phát ra, giống như một đạo giải lụa màu bạc, trong nháy mắt liền chiếu sáng cả thế giới, hướng kia Ly Khôi trực tiếp chém xuống đi. Chương 1539. Mà chủ thân vệ, hoàn, thấy một kiếm này hướng chính mình chém tới thời điểm, kia Ly Khôi cả người cũng ngộng, hắn muốn né tránh một kiếm này, nhưng hắn lại chợt phát hiện, hắn thân thể, lại là không động đậy. Lâm Vũ một kiếm này, trực tiếp để cho hắn mất năng lực hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hướng chính mình chém xuống. Phế vật, mắt thấy hắn liền muốn bị Lâm Vũ một kiếm này chém chết, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Ly Khôi trước. Nghiễm nhiên là một cái tóc xanh người đàn ông trung niên, hắn cả người tản ra lạnh giá cực kỳ khí tức, làm cho người ta cảm giác, liền giống như là một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn. Phá! Hắn nhẹ nhàng một trưởng vô ra, vô tận dùng mình chính là lan tràn ra, kia hơi thở lạnh như băng, trực tiếp đem Lâm Vũ một đạo kiếm quang cũng cho bị đông. Nhìn như tùy ý vô cùng một trưởng, liền dễ dàng phá giải Lâm Vũ sát chiêu. Đa tạ băng sơn đại nhân. Ở sống chết trước mắt đi một lần, Ly Khôi không khỏi lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, chợt lập tức liền kịp phản ứng, đối với kia tóc xanh người đàn ông trung niên cung kính thi lễ một cái. Băng sơn đại nhân. Cùng lúc đó, đàng thanh cũng là lộ ra vẻ trịnh trọng. Mặc dù đang hắn trở thành thời không đảo kim ý gì đệ tử sau, hắn ở ma thần hội địa vị liền tăng lên rất nhiều rất nhiều, có thể người này trước mặt nhưng là ma chủ thân vệ, thân phận địa vị đều là không thể so với hắn phải kém hơn, mà thực lực, càng là còn xa hơn xa lăng giá tại hắn. Trên, phải biết, muốn trở thành ma chủ thân vệ, tối thiểu cũng có đứng đầu nửa bước đại năng thực lực, mà băng sơn đại nhân, nhưng là tại chỗ có ma chủ thân vệ chính giữa, cũng có thể xếp vào tiền tam tồn tại. Đăng Thanh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Sau một khắc, băng sơn lãnh đạm âm thanh nhầm vang lên đến, hắn nhìn Đăng Thanh liếc mắt, lãnh đạm nói, hai người liên thủ đối phó một người bình thường nửa bước đại năng, lại sẽ bị đối phương dễ dàng như vậy đánh tan, đây cũng không phải là ngươi nên có biểu hiện. Phải. Đăng Thanh sắc mặt hơi đổi, có thể ở băng sơn trước mặt, hắn cũng không dám nói ra phản đối lời nói, lúc này chỉ có thể là gật đầu đáp ứng tới. Ngươi gọi làm Lâm Vũ thật sao? Sau đó, băng sơn ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, lãnh đạm nói, ngươi thiên phú coi như không tệ, mặc dù ngươi hủy ta ma thần hội năm tòa tế đàn, để cho ta ma thần hội nhiều năm tâm huyết hủy trong chốc lát, có thể nhìn ở ngươi về thiên phú, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta ma thần hội, lúc trước hết thể ta đều có thể không nhắc chuyện cũ, thế nào, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta ma thần hội một thành viên? Vừa nói, băng sơn trong mắt chợt buộc phát ra một trận áp bách hết sạch, mặc dù chỉ là một ánh mắt, nhưng lại để cho Lâm Vũ thân hình không nhịn được liền té lui vài chục bước. Đây chính là đứng đầu nửa bước đại năng thực lực. Thân hình quay ngược lại đồng thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Từ băng sơn xuất hiện trước tiên, hắn liền đã biết đối phương chính là đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, mà, nhưng là để cho trong lòng của hắn càng tức giận. Hắn đoán được Đăng Thanh có lẽ sẽ tìm người giúp đỡ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đăng Thanh lại dám không kiêng nể gì như thế, trực tiếp mời tới đứng đầu nửa bước đại năng cấp bậc người giúp. Phải biết, đối với Kim Y Y đệ tử Minh tranh ám đấu, thời không đảo đại đa số thời điểm đều là không để ý tới. Coi như là lưỡng danh Kim Y Y đệ tử vạch mặt chém giết, thậm chí là một người trong đó bị chém chết, thời không đảo cũng sẽ không để ý. Có thể duy trì có một chút, nhưng là thời không đảo tuyệt đối không thể chứa cho phép. Kim Y Y đệ tử có thể lẫn nhau tranh đấu, cũng có thể vận dụng chính mình các loại mạng giao thiệp tài nguyên, nhưng cũng tuyệt đối không thể mời vượt qua song phương thực lực người rút. Phổ thông nửa bước đại năng, liền tối đa chỉ có thể khai ra phổ thông nửa bước đại năng người rút. Cao đẳng nửa bước đại năng, cũng nhiều lắm là chỉ có thể mời cao đẳng nửa bước đại năng, một khi mời đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, đó chính là tử tội. Dù sao, Kim Y Y đệ tử giữa như thế nào đi nữa tranh đấu, coi như là một người trong đó ngã xuống, ít nhất có thể để cho một người khác lớn lên không ít, nhưng nếu là dùng loại thủ đoạn này, coi như là thắng, cũng sẽ không đối với tự thân có bất kỳ trợ giúp nào. Như vậy sự tình, tự nhiên không phải là thời không đảo muốn thấy được. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ mặc dù đối với Đăng Thanh tràn đầy sát tâm, nhưng cũng chỉ chẳng qua là mang theo dưới quyền mình tới, có thể Lâm Vũ là tuân theo quy củ, Đăng Thanh lại hiển nhiên không có đem quy củ này coi ra gì. Đăng Thanh, ngươi làm như thế, sẽ không sợ thời không đảo xử phạt sao? Không để ý đến kia băng sơn, Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn về Đăng Thanh, lạnh giọng nói, ngươi hẳn biết, coi như là ta ngã xuống, lấy thời không đảo thủ đoạn, cũng có thể hồi tưởng thời gian, dò thám biết đến hôm nay phát sinh hết thảy. Một điểm này, cũng không nhọc đến ngươi lo lắng. Không đợi Đăng Thanh mở miệng, kia băng sơn lãnh đạm thanh âm liền vang lên, nhìn ngươi câu trả lời này, ngươi tựa hồ là không nghĩ muốn gia nhập ta ma thần hội ý tứ. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, băng sơn trực tiếp liền xuất thủ. Bàn tay hắn chợt hướng hư không nhấn một cái, chung quanh hư không nhất thời cấp tốc sụp đổ đứng lên, một cổ kinh người dùng mình nhanh chóng tràn ngập ra. Ẩm. Rồi sau đó, một bàn tay liền hướng đến Lâm Vũ chấn áp xuống, bàn tay này cũng chính là phổ thông lớn nhỏ, có thể kia ẩn chứa trong đó khí tức băng hàn, nhưng là trực tiếp đem toàn bộ đất trời cũng bị đông. Không được. Cảm thụ một trường này ẩn chứa kinh khủng uy năng, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Đứng đầu nửa bước đại năng cường giả thực lực, quả nhiên không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Huống chi, băng sơn ở đứng đầu nửa bước đại năng cường giả chính giữa, cũng là cực kỳ bất phàm tồn tại, thực lực của hắn, đều đã đến gần chân chính đại năng cường giả. Đối mặt cường giả như vậy đánh giết, Lâm Vũ nhất thời liền cảm nhận với bản thân nhỏ bé vô lực, một trường này, hoàn toàn không phải là hắn có thể đủ đỡ được. Ẩm. Hắn theo bản năng thúc dục lên cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, có thể cho dù là cửu Lê Thượng Hà kiếm trận, đều bị một trưởng này trực tiếp băng bay ra ngoài, rồi sau đó đông tại chỗ. Sau đó, bàn tay kia đã là vỗ vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn. Lâm Vũ có thể chém chết Ly Khôi, cũng có thể đánh bại Đằng Thanh, có thể đối mặt Băng Sơn, thực lực của hắn lại là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Tiểu tử, nhớ, giết ngươi người gọi là Băng Sơn. Kèm theo lạnh giá cực kỳ thanh âm, toàn bộ đất trời cũng hoàn toàn hóa thành băng thiên tuyết địa, kia Băng Sơn bước ra một bước, thân hình liền nghiễm nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ánh mắt của hắn lạnh giá mà vô tình, thủ trưởng chậm rãi nâng lên, từng luồng dùng mình hội tụ ở bàn tay hắn chính giữa, đem bàn tay hắn hóa thành một thanh băng nhận. Suy. Rồi sau đó, hắn không chút do dự một trưởng hướng Lâm Vũ bổ xuống, kia rét lạnh băng nhận, trong nháy mắt liền không vào rừng Vũ trong cơ thể. Chương 1540, là hắn. Ti. Làm kia băng nhận không vào bên trong cơ thể thời điểm, Lâm Vũ không nhịn được hít một hơi lanh khí, thấy lạnh cả người ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược, kia lạnh giá trình độ, để cho hắn đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ở cổ hàn ý này dưới tác dụng, Lâm Vũ huyết nhục không ngừng bị đóng băng đứng lên, trong nháy mắt, cả người hắn cũng hóa thành một cái băng nhân, sau đó chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cả người hắn liền nổ bể ra tới. Chết sao? Thấy như vậy một màn, cách đó không xa Đằng Thanh nhất thời hiện ra một trận cười lạnh, hắn biết rõ Băng Sơn thực lực, hắn cũng tin tưởng, ở Băng Sơn một chiêu này trước mặt, Lâm Vũ tuyệt đối là chết chắc. Đây chính là trêu chọc ta ma thần hội kết quả. Ly Khôi trên mặt cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, hai lần suýt nữa bị Lâm Vũ chém chết, hắn đối với Lâm Vũ cũng là tràn đầy hận ý, thấy Lâm Vũ bị giết, trong lòng của hắn dĩ nhiên là vô cùng sung sướng. Không đúng. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia Băng Sơn chân mày nhưng là nhíu lại, ánh mắt của hắn tại trong hư không một trận tới lui tuần tra, cuối cùng chợt đông lại một cái, tiểu tử này, còn chưa có chết. Rào. Tiếng nói rơi xuống. Kia lúc trước bị tạc thành vô số rất nhỏ hạt huyết nhục rối rít tụ lại, trong nháy mắt, Lâm Vũ thân hình liền lần nữa ngưng tụ mà ra. Mặc dù sắc mặt vô cùng trắng bệnh, có lẽ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ lại phảng phất căn bản không có thụ đến bất kỳ thương tích gì, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước bị trực tiếp đánh giết bộ dáng. Bất tử chi thân sao? Băng Sơn nhướng mày một cái, chợt liền lãnh đạm nói, thú vị. Không nghĩ tới, ở một người bình thường nửa bước đại năng tiểu tử trên người, lại cũng có thể thấy như thế không tưởng tượng nổi năng lực. Đáng tiếc, lấy thực lực ngươi, coi như là nắm giữ loại năng lực này, vừa có thể thi triển bao nhiêu lần. Một lần giết không ngươi, 5 lần, 10 lần, thậm chí là 100 lần đây. Thanh âm lạnh như băng bên trong, Băng Sơn không chút do dự liền lại vừa là xuất thủ, bàn tay hắn lại lần nữa hóa thành một chuôi băng nhận, mang theo vô cùng khí tức băng hàn, hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Cửu Lê Thượng Hà Đổ, thu. Ngay tại Băng Sơn một trưởng này chém xuống đồng thời, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự ném ra cửu Lê Thượng Hà Đồ, kia phong cách cổ xưa bức họa nhanh chóng khuyết trương mở, hóa thành một mảnh cự đại thế giới, trực tiếp liền đem kia Băng Sơn thu nhập trong đó. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng Băng Sơn thân hình đồng thời xuất hiện ở họa quyển thế giới bên trong, cường đại áp bách lực, nhất thời phô thiên cái địa hướng Băng Sơn vọt tới. Ừ. Đột nhiên phát sinh biến hóa. Để cho Băng Sơn kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không có biến hóa sắc mặt rốt cuộc biến hóa, chật, trong mắt của hắn nhưng là không khỏi lộ ra một đạo vẻ cuồng nhiệt. Gồm cả phong ấn, lĩnh vực công hiệu bảo vật, tiểu tử, trên người của ngươi lại có nặng như vậy đảm bảo. Như vậy bảo vật, ngay cả một loại đại năng cường giả cũng không có tư cách nắm giữ, xem ra, thời không đảo thật đúng là rất coi trọng ngươi, chỉ tiếc, bảo vật này lại phải tiện nghi ta. Đang khi nói chuyện, Băng Sơn thủ trưởng chợt một phen, một thanh băng kiếm, nhưng là trực tiếp phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn chợt nhất kiếm chém ra tới. Băng tuyết diệt thế. Rét lạnh cực kỳ khí tức từ trường kiếm kia thượng điên cuồng phún ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh thiên địa không ngừng đông thành băng, chuyển hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hưu. Sau đó, một đạo lạnh lẽo kiếm quang chém về phía Lâm Vũ, ở kia kiếm quang uy năng xuống. Khắp họa quyển thế giới cũng không nhịn được có chút rung rung, phảng phất phải bị trực tiếp chém ra một lỗ hổng. Không phải là cửu Lê Thượng Hà Đồ nội bộ thế giới không đủ vững chắc, chỉ là bởi vì Lâm Vũ thực lực cùng băng sơn quả thật kém quá nhiều, lấy Lâm Vũ thực lực, cho dù là mượn Cửu Lê Thượng Hà Đồ, cũng không cách nào hoàn toàn vây khốn băng sơn. Cửu Lê Thượng Hà Đồ, nhiều lắm là cũng chỉ có thể phong ấn cao hơn Lâm Vũ một cảnh giới đối thủ, mà băng sơn thực lực, cũng đã là vô cùng đến gần chân chính đại năng cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là ở họa quyển thế giới bên trong, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản băng sơn thế công. Ẩm. Chỉ là một chút tiếp xúc, Lâm Vũ thân hình liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, nếu như không phải là thân ở họa quyển thế giới bên trong, có thể dùng bất tử chi thân, một kiếm này, liền đủ để lần nữa đem Lâm Vũ chém chết. Phá cho ta. Nhất kiếm đánh bay Lâm Vũ sau khi, băng sơn lại không có lại lần nữa ra tay với Lâm Vũ, hắn hiện tại tại mục tiêu đã không chỉ là chém chết Lâm Vũ, càng là muốn cướp lấy Lâm Vũ Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Vì vậy, hắn muốn giết Lâm Vũ, liền nhất định phải ở phía ngoài bên trong thế giới giết Lâm Vũ, chỉ có như vậy, hắn có thể trước tiên lấy được Cửu Lê Thượng Hà Đồ. Ẩm. Hắn chợt dậm chân một cái, ngút trời khí tức liền từ trên người hắn buộc phát ra, so với lúc trước cuối cùng mạnh hơn một mảng lớn, trực tiếp liền đem họa quyển thế giới phá vỡ tới. Phúc. Cùng lúc đó, Lâm Vũ không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, giờ khắc này, hắn đã mất đối với Cửu Lê Thượng Hà Đồ khống chế, chỉ kịp thu hồi Cửu Lê Thượng Hà Đồ, hắn liền cùng băng sơn cùng bị trọng mới truyền tống trở về bên ngoài thế giới. Đến đây chấm dứt. Trở về bên ngoài thế giới, băng sơn trong mắt lóe lên một đạo cùng nhiệt, hắn lại lần nữa nhất kiếm chém ra, một kiếm này, hắn liền muốn hoàn toàn đem Lâm Vũ chém chết. Làm sao bây giờ? Mắt thấy một kiếm này hướng chính mình chém tới, Lâm Vũ tâm trạng cũng là điên cuồng chuyển động. Bất tử chi thân mặc dù mạnh, có thể mạnh hơn nữa cũng vẫn là có cực hạn, đối mặt băng sơn đây cơ hồ đạt tới đại năng tầng thứ công kích, coi như là hắn bất tử chi thân, sợ rằng đều khó ngăn cản tới. Cho dù là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng vẫn khó mà ngăn trở băng sơn một kiếm này. Dưới mắt, hắn tựa hồ chỉ có một lựa chọn, chính là vận dụng Cửu Lê Thượng Hà Đồ bảo vệ tánh mạng truyền tống chức năng. Nhưng nếu là vận dụng chức năng này, chính hắn có lẽ có thể còn sống, nhưng hắn mang đến thu trà đám người, lại tất cả đều là chắc chắn phải chết. Đổi thành người khác, có lẽ căn bản sẽ không để ý thu trà chờ tánh mạng người, chỉ cần mình có thể giữ được tánh mạng cho giỏi. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Vũ cũng tuyệt đối không muốn làm ra như vậy sự tình. Bất kể như thế nào, hay lại là đụng một cái. Hắn trên mặt lộ ra một trận vẻ điên cuồng, mặc dù không có bất kỳ nắm chắc nào, có thể hắn vẫn là quyết định vận dụng vô cực chiến thiên thuật, thử đem một kiếm này tiếp tục chống đỡ. Tiểu gia hỏa, ngươi đã làm đầy đủ, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên vang lên. Một tên người khoác đến màu đen áo khoác đàn ông cao lớn bỗng nhiên xuất hiện, hắn lông mày như kiếm như vậy ác liệt, một đôi tròng mắt uyển như tinh thần vậy, tản ra chói lóa mắt cực kỳ ánh sáng. Khi hắn xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ đất trời đều tựa như mất đi màu sắc, hắn khí tức cường đại tràn đầy toàn bộ thiên địa, cho dù là kia băng sơn, ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn ảm đạm phai mờ. Là hắn. Thấy hắc áo cửu nam tử trước mắt, Lâm Vũ tâm thần không khỏi chấn động mạnh một cái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Cút. Sau một khắc, hắc áo cửu nam tử trên người màu đen áo khoác lơ lửng lên, hạo hạo đãng đãng lực lượng từ kia hắc áo cửu chính giữa trào đãng mà ra, chợt hắn bỗng nhiên chỉ một cái liền điểm ra tới. Chương 1541, lại thấy hắc xưởng nam tử. Suy. Kèm theo hắc xưởng nam tử một chỉ điểm ra, một đạo màu đen rung động trong nháy mắt nổi lên. Màu đen rung động xẹt qua kia băng sơn chém ra kiếm quang, kia kiếm quang, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, hoàn toàn tiêu tan không thấy. Cái gì? Một màn này, để cho băng sơn sắc mặt chợt đại biến, có thể dễ dàng như thế hóa giải hắn sát chiêu, hắc xưởng nam tử thực lực, chẳng lẽ là đạt tới chân chính đại năng giả tầng thứ? Đáng chết! Thân cảnh đại năng cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù hắn đã đến gần vô hạn đại năng tầng thứ, có thể đón thêm gần, chung quy cũng còn không có đạt tới cấp bậc này. Với chân chính thần cảnh đại năng cường giả so với, thực lực của hắn, vẫn là kém quá nhiều. Rào. Tại hắn kinh hãi dưới ánh mắt, hắc xưởng nam tử lại vừa là một chỉ điểm ra đến, màu đen rung động nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt, cũng đã khuyết tán đến trước mặt hắn. Nhìn như vô thanh vô thức, không có chút nào năng lượng ba động màu đen rung động, lại để cho băng sơn cả người dâng lên dùng cả mình, cả người trên dưới lạnh như băng tới cực điểm. Nếu như nói trước đó hắn vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ, hắn đã có thể xác nhận, trước mặt tên này hát xưởng nam tử, liền là một gã thần cảnh đại năng cường giả. Trốn, chạy mau. Giờ khắc này, trong lòng của hắn lại cũng sinh không ra bất kỳ chiến đấu ý nghĩ, hắn lật bàn tay một cái, một quả phong cách cổ xưa đen nhánh la bàn liền phù hiện tại trong tay hắn, mới vừa xuất hiện, kia la bàn nhanh chóng liền xoay tròn. Xoay tròn chính giữa, một đạo đường hầm không thời gian nhanh chóng bị xé ra đến, rồi sau đó, Băng Sơn bất chấp để ý tới Đằng Thanh cùng Ly Khôi, đang muốn một bước bước vào kia đường hầm không thời gian chính giữa. Có thể điều khiển thời không hỗn độn chí bảo. Cũng đang lúc này, một đạo vô cùng lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, khó trách dám đụng đến ta thời không đảo Kim Y Lìa đệ tử, nguyên lai đây cũng là ngươi dựa vào. Tiếng nói rơi xuống, một tên người mặc mặc sắc chiến giáp, khí tức lạnh giá mà mạnh mẽ người đàn ông trung niên chợt xuất hiện, tay hắn cầm một thanh mặc sắc trường thương, chợt một thương hủ ở hải ra, liền đem kia vừa mới xuất hiện đường hầm không thời gian hoàn toàn phá hủy. Sau đó, hắn lại vừa là một thương đập ra, thanh trường thương kia xuyên thấu hư không, hung hãn nện ở kia la bàn thượng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kia la bàn mặt ngoài, nhất thời hiện ra vô số vết rách. Không. Đột nhiên phát sinh biến cố, để cho Băng Sơn ánh mắt nhất thời đỏ, la bàn bị hủy, liền trực tiếp đoạn tuyệt hắn thoát đi hy vọng. Huống chi, la bàn chính là ma chủ đại nhân ban cho hắn bảo vật, bây giờ hủy ở trên tay hắn, coi như là hôm nay chạy đi, ma chủ đại nhân cũng tuyệt đối không thể nào biết bỏ qua cho hắn. Mặc tiên bối. Cùng lúc đó, nhìn kia đột nhiên xuất hiện mặc giáp nam tử, Lâm Vũ tâm thần cũng là không khỏi rung một cái, mặc giáp nam tử, chính là kia xương tiên sinh thị vệ. Mặc nhất. Giờ phút này mặc nhất, tản mát ra khí tức mạnh mẽ tới cực điểm, cho dù là băng sơn cũng xa kém xa so sánh với hắn, coi như là với hát xưởng nam tử so với, cũng là không chút nào lộ vẻ kém. Mặc nhất, dĩ nhiên thẳng đến cũng ẩn giấu thực lực, hắn lại cũng là thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Mặc nhất. Cách đó không xa, Đằng Thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vốn là, hết thảy đều ở dựa theo hắn kế hoạch phát triển, thật không nghĩ đến. Ở cuối cùng, lại sẽ phát sinh như vậy biến cố. Một cái thần cảnh cấp bậc đại năng hát xưởng nam tử đột nhiên xuất hiện cũng liền thôi, mặc nhất, lại cũng xuất hiện ở nơi này, lại giống vậy cho thấy thần cảnh đại năng thực lực, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đằng Thanh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Nhìn mặt đầy kinh hãi Đằng Thanh, mặc nhất lạnh lùng âm thanh ầm vang lên tới, ngươi cùng ma thần hội cấu kết sự tình. Thật sự cho rằng có thể lừa gạt được ta thời không đảo cao tầng sao. Vốn là, ta thời không đảo cao tầng chuẩn bị trực tiếp đưa ngươi giết, chẳng qua là xương tiên sinh khoan hồng độ lượng, quyết định sẽ cho ngươi một cơ hội, thật không nghĩ đến, ngươi nhưng lại như thế chấp mê bất ngộ. Để cho ma thần hội cường giả giúp ngươi chém chết Lâm Vũ, rồi sau đó lại lấy thời không loại trí bảo cưỡng ép phá hư thời không, để cho ta chờ không cách nào hồi tưởng đến chỗ này chuyện phát sinh, đây cũng là ngươi kế hoạch chứ. Chỉ tiếc, ngươi làm hết thể các thứ này, đã sớm đều bị ta nhìn ở trong mắt. Đằng Thanh sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng vẻ không thể tin, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, hắn tự cho là không sơ hở tí nào kế hoạch, trên thực tế lại cũng sớm đã bại lộ. Nguyên lai là như vậy. Lâm Vũ tâm thần đồng dạng là rung một cái, như thế xem ra, hắn đảm nhiệm linh hoàng vực chờ tam đại vực giới giám sát sứ. Còn có phá hủy ma thần tế đàn khảo nghiệm nhiệm vụ, cũng không phải là trùng hợp. Hết thể các thứ này, trên thực tế đều là xuất từ thời không đảo an bài, coi như không có kia hát sắc lệnh bài, sợ rằng thời không đảo cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn phát hiện Đằng Thanh cùng ma thần hội liên lạc. Nói tóm lại, từ hắn đến thiên khung tinh một khắc kia trở đi, hắn đánh với Đằng Thanh một trận, chính là sớm muộn sự tình. Huyền Nghiệp Huynh, chuyện lần này làm phiền ngươi. Ở Lâm Vũ cùng Đằng Thanh tâm chiều cuồn cuộn thời điểm, mặc nhất ánh mắt chính là nhìn về kia hát xưởng nam tử, trầm giọng nói, nếu không phải Huyền Nghiệp huynh ở, có cái thời không chí bảo, ta sợ là còn không ngăn được ma thần hội tay sai. Mặc nhất huynh khách khí. Kia hát xưởng nam tử dửng dưng một tiếng, đạo, ma thần hội, là cả hồng minh địch nhân chung, ta nếu đụng phải, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, chẳng qua là không biết sự kiện kia, xương tiên sinh có thể nguyện đáp ứng. Xương tiên sinh đã đồng ý chuyện này. Mặc gật gật đầu, đạo, chẳng qua là xương tiên sinh cũng nói, chuyện này phải đến Lâm Vũ chính mình đồng ý, nếu là Lâm Vũ không muốn, vậy chuyện này cũng liền xóa bỏ. Đây là tự nhiên. Hắc Sưởng nam tử cũng không ngoài ý, ánh mắt của hắn lúc này liền nhìn về Lâm Vũ, cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng nhìn về phía Hắc Sưởng nam tử. Đối với Mặc Nhất, Lâm Vũ có thể nói là rất là quen thuộc, mà Hắc Sưởng nam tử, hắn cũng giống vậy cũng không xa lạ gì, người này, đúng là hắn tại Thiên Vân thí luyện trung giải cứu ra, với hắn chạy xuôi giống vậy huyết mạch tộc nhân. Ngày xưa, Hắc Sưởng nam tử bị trấn áp ở trên trời Vân thí luyện thế giới chính giữa, tu vi càng là rơi xuống đại năng tầng thứ, mà bây giờ, hắn hiển nhiên là đã khôi phục tự thân tu vi, lần nữa bước vào lĩnh vực này. Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Nhìn Lâm Vũ, Hắc Sưởng nam tử trong mắt không nhịn được lộ ra một trận vẻ kỳ dị, cảm khái nói, trong khoảng cách thứ từ biệt, cũng sẽ không đến 10 năm đi, không nghĩ tới, thực lực ngươi lại nhưng đã đạt tới cấp bậc này. Xem ra, ta lúc đầu hay lại là xem thường ngươi, lấy ngươi tốc độ tiến bộ, đúng là có đi cạnh tranh Tân Vương tư cách. Tiền bối, lời này của ngươi ý là. Hắc Sưởng nam tử lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, cạnh tranh Tân Vương. Cái gì Tân Vương? Lâm Vũ, ta lần này đến, trên thực tế là thay ta đồng minh mà tới. Hắc Sưởng nam tử không có trực tiếp trả lời Lâm Vũ, mà là trịnh trọng nói, mà ta đây vị đồng minh, so sánh ngươi cũng hết sức quen thuộc, nàng tên, gọi là Khương Lan Nguyệt. Chương 1542, có dám là vương. Khương Lan Nguyệt. Nghe được ba chữ kia, Lâm Vũ cả người không khỏi đều là rung một cái. Hắn đã sớm biết, Khương Lan Nguyệt với trước mắt Hắc Sưởng nam tử có một ít liên lạc. Ban đầu, Lan Kiếm Thần Quốc Khương Thần Kiếm, chính là phụng Khương Lan Nguyệt mệnh lệnh mà giải cứu Hắc Sưởng nam tử. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Hắc Sưởng nam tử lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lại cũng là bởi vì Khương Lan Nguyệt quan hệ. Lan Nguyệt nàng bây giờ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không nhịn được liền mở miệng hỏi. Cách hắn cùng Khương Lan Nguyệt phân biệt, cũng đã qua suốt thời gian mười mấy năm, hắn bây giờ, cũng cấp bách muốn biết rõ Khương Lan Nguyệt tin tức. Nàng tình huống cũng không tính rất tốt. Hắc Sưởng nam tử lắc đầu một cái, đạo, Lâm Vũ, ngươi cùng Khương Lan Nguyệt quen biết, là đang ở nàng chuyển thế sau khi, đối với nàng kiếp trước sự tình, nghĩ đến ngươi biết cũng không phải rất rõ. Ở kiếp trước, Khương Lan Nguyệt đã từng là một nơi đứng đầu thánh địa, tức Tinh Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ. Phụ thân nàng, chính là Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ, một tên thần tôn cảnh đứng đầu đại năng cường giả. Khi đó, chúng ta bộ tộc này cũng đã suy yếu. Chỉ là bởi vì tổ tiên một ít quan hệ, Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ đối với chúng ta bộ tộc này cũng coi là rất là chiếu cố. Chúng ta bộ tộc này cùng Tinh Nguyệt Thánh Địa có thể tính là đồng minh quan hệ. Chẳng qua là sau đó, Tinh Nguyệt trong Thánh Địa bộ phát sinh một trận biến cố. Ở đó chẳng biến cố chính giữa, Lao Thánh Chủ thân truyền đại đệ tử lại phản bội Lao Thánh Chủ. Tên kia là Cơ Trần Gia Hỏa, mang đến một tên thần tôn cảnh cường giả, ở có tâm tính vô tâm bên dưới. Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ tại châu ngã xuống, mà Khương Lan Nguyệt cũng bị vội vã chuyển thế sống lại, thành ngươi biết cái đó Khương Lan Nguyệt. Nguyên lai là như vậy. Lâm Vũ chấn động trong lòng, đối với Khương Lan Nguyệt kiếp trước, hắn thật ra thì cũng không phải là thập phân biết, chỉ biết là Khương Lan Nguyệt kiếp trước là thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Hắn bây giờ mới biết, Khương Lan Nguyệt vốn là cuối cùng một nơi đứng đầu thánh địa người thừa kế. Hắn cũng rốt cuộc biết, tại sao ở Khương Lan Nguyệt rời đi Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, sẽ nói với hắn trăm năm sau tại Tinh Nguyệt Thánh Địa gặp nhau nữa, nguyên lai, là vì vậy nguyên nhân. Cơ Trần. Trong mắt của hắn không khỏi toát ra một trận hàn quang, nếu như hắn không đoán sai lời nói, ban đầu hàng lâm Thánh Nguyên Đại Lục tên sát thủ kia, cũng chính là Cơ Trần phái ra. Thân là Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ thân truyền đại đệ tử, lại phản bội sư môn, cấu kết người ngoài cướp lấy Tinh Nguyệt Thánh cơ nghiệp. Càng là bức bách Khương Lan Nguyệt không thể không chuyển thế sống lại, người này, thật là không thể bỏ qua. Lâm Vũ, ngươi cũng đã biết, Khương Lan Nguyệt ở chưa từng chuyển thế trước, có thể là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới nổi danh lánh mỹ nhân. Thấy Lâm Vũ bộ dáng này, Hắc Sưởng nam tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi cảm khái nói, ban đầu lại có bao nhiêu người muốn với Khương thần nữ nói một câu, trong đó thậm chí bao gồm không ít đứng đầu thánh địa kiệt xuất nhất truyền nhân, nhưng đều là phí công mà về. Khi đó, tất cả mọi người đều bởi vì nàng không thể nào với bất kỳ nam nhân nào chung một chỗ, thật không nghĩ đến, Khương thần nữ chuyển thế sau khi, lại theo chúng ta bộ tộc này hậu nhân sinh ra cảm tình. Có lẽ, đây cũng là từ nơi sâu xa thiên ý. Nói tới chỗ này, Hắc Xưởng nam tử thần sắc lần nữa trở nên trịnh trọng lên, hắn trầm giọng nói, Lâm Vũ, nói trở về chính sự, đại khái ở mấy năm trước, Khương Lan Nguyệt xuất lĩnh ngày xưa bộ hạ, cùng bây giờ khống chế Tinh Nguyệt Thánh Địa cơ Trần giao chiến một trận. Ở chấp trưởng Tinh Nguyệt Thánh Địa nhiều năm như vậy sau, kia cơ Trần đã hoàn toàn khống chế một phe này đứng đầu Thánh Địa, mà Khương Lan Nguyệt mặc dù vẫn có cực mạnh lực hiệu triệu, có thể thực lực trùng quy vẫn là kém không ít. Trận chiến này kết quả, nhưng là Khương Lan Nguyệt đại bại. Thậm chí ở trận chiến này chính giữa, Khương Lan Nguyệt hao tổn không ít trung thành thuộc hạ, cũng không khỏi không lại lần nữa ẩn nút. Nhưng dù cho như thế, ở cơ Trần đối trao thế công bên dưới, Khương Lan Nguyệt chỉ sợ cũng không cách nào ẩn trốn bao lâu thời gian, nhiều nhất vài năm sau khi Khương Lan Nguyệt cùng cơ Trần quyết chiến, sợ rằng liền muốn toàn diện bùng nổ. Nghe Hắc Xưởng nam tử những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hắn không nhịn được nắm thật chặt hai quả đấm, trong lòng sinh ra một loại đối với thực lực vô cùng khát vọng. Khương Lan Nguyệt, bây giờ chính sử ở nguy cơ chính giữa, nhưng hắn vẫn còn chỉ có cao đẳng nửa bước đại năng thực lực, như vậy thực lực, căn bản là không có cách đến giúp Khương Lan Nguyệt. Mặc dù những năm gần đây, hắn tốc độ tiến bộ đã cực kỳ kinh người, có thể giờ khắc này, trong lòng của hắn lại vẫn là không nhịn được sinh ra một loại đối với thực lực cực độ khát vọng, thực lực của hắn, hay lại là quá yếu. Lâm Vũ, ta biết ngươi rất muốn đến giúp Khương Lan Nguyệt, mà ta tới nơi này mục đích, cũng chính là vì chuyện này. Nhìn Lâm Vũ bộ dáng này, Hắc Xưởng nam tử không khỏi gật đầu một cái, chậm châm giọng nói, chúng ta bộ tộc này, mặc dù đã từng là Tinh Nguyệt Thánh Địa đồng minh, mà dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ cũng đã ngã xuống, cộng thêm. Trước đây không lâu Khương Lan Nguyệt thua ở cơ Trần, bên trong tộc cũng sản sinh chia rẽ. Trong đó nhất phái, bao gồm ta ở bên trong, cho là ta chờ không nên quên mất ngày xưa tình cảm, phải làm trợ giúp Khương Lan Nguyệt, cùng đối phó kia cơ Trần, có thể ngoài ra một đại hệ phái, lại cho là chúng ta bộ tộc này phải làm khiêm tốn sinh tồn, không phải làm nhúng tay Khương Lan Nguyệt cùng cơ Trần chiến tranh. Một cái hệ phái, thậm chí ở chúng ta bộ tộc này bên trong chiếm cứ chủ lưu, cho dù là chúng ta đem hết toàn lực, cũng không cách nào thay đổi phần lớn tộc nhân chủ ý. Vì vậy, ở Khương Lan Nguyệt dưới sự đề nghị, chúng ta liền muốn đến ngươi. Ta. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, hắn mặc dù biết chính mình với Hắc Xưởng nam tử đám người là đồng tộc, nhưng hắn dù sao cho tới bây giờ không có với những tộc nhân kia đồng thời sinh tồn qua, dưới tình huống này, hắn lại có thể tạo được tác dụng gì. Lâm Vũ, ngươi không nên quên, trên người của ngươi chảy xuôi, là chúng ta bộ tộc này vương tộc huyết mạch. Hắc Xưởng nam tử thần sắc trịnh trọng, nạt nhỏ, vương tộc huyết mạch, ở chúng ta bộ tộc này đã đoạn tuyệt rất lâu, đã có quá lâu thời gian chưa từng xuất hiện nắm giữ vương tộc huyết mạch tộc nhân. Nguyên nhân chính là như thế, qua nhiều năm như vậy, chúng ta bộ tộc này vẫn luôn không có cái mới vương sinh ra, mà ngươi, nếu là có thể trở về bên trong tộc, thức tỉnh ngươi vương tộc huyết mạch, liền có thể lên ngôi trở thành tân vương. Ở chúng ta bộ tộc này có một cái cổ hấn, chính là vương ý chí không thể lay động. Chỉ cần ngươi có thể trở thành tân vương, liền có thể thay đổi càn khôn, để cho toàn bộ tộc nhân ngưng tụ thành nhất thể. Ngươi ý chí, liền đem là chúng ta bộ tộc này ý chí. Ngươi nếu là có thể thành công lên ngôi, chỉ cần ngươi vung cánh tay hô lên, chúng ta bộ tộc này liền đem sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh, chỉ cần ngươi hạ lệnh cùng Khương Lan Nguyệt liên minh đối kháng cơ Trần, toàn bộ tộc nhân sẽ gặp đi theo chân ngươi bước. Dĩ nhiên, coi như ngươi nắm giữ vương tộc huyết mạch, muốn lên ngôi trở thành tân vương, cũng là một cái tràn đầy hung hiểm cây có gai con đường. Thế nào, Lâm Vũ, ngươi có dám mạo hiểm như vậy? Vừa nói, Hắc Xưởng nam tử ánh mắt trịnh trọng rơi vào Lâm Vũ trên người, cặp kia mắt chính giữa, không khỏi buộc phát ra một trận hết sạch. Chương 1543, bí mật. Có gì không dám? Hắc Xưởng nam tử tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ chính là không chút do dự mở miệng. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, hắn đúng là hay không trở thành nhất tộc vương có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay, Khương Lan Nguyệt tình cảnh như thế tệ hại, nếu là có thể đến giúp Khương Lan Nguyệt, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ như thế quả quyết liền đáp lại, Hắc Xưởng nam tử trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, hắn gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, Lâm Vũ, ta cho ngươi mấy ngày thời gian chuẩn bị, mấy ngày sau, ta liền dẫn ngươi trở lại bên trong tộc. Vừa nói, Hắc Xưởng nam tử một bước lướt đi, thân hình hắn trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Lâm Vũ, Ngay tại hát xưởng nam tử biến mất đồng thời, lúc trước một mực giữ yên lặng Mặc Nhất cũng lên tiếng lần nữa, không nghĩ tới, trên người của ngươi lại chạy xuôi thượng cổ hoàng tộc vương tộc huyết mạch. Đúng như Huyền Nghiệp huynh từng nói, ngươi nghề này nhất định đem sẽ hung hiểm vô cùng, nhưng nếu là ngươi có thể thành công, vậy ngươi liền có thể khống chế một cổ vô cùng lực lượng cường đại, vị lai thậm chí có một khả năng nhỏ nhoi lần nữa thống nhất cả cổ hoàng tộc. Thượng cổ hoàng tộc. Mặc Nhất lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra. Không tệ. Mặc Nhất trịnh trọng nói, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, trên thực tế liền là chúng ta một hỗn độn kỷ nguyên chính giữa, sớm nhất sinh ra đám người kia tộc cường giả. Những thứ kia cổ xưa nhân tộc cường giả, sinh ra liền nắm giữ thiên phú cường đại cùng kỹ xảo chiến đấu, ở đó một dị tộc tàn phá, nhân tộc suy thoái niên đại, đúng là bọn họ anh hùng không sợ, dục huyết phấn chiến, là cả người tộc khai thác một mảnh lại một mảnh nhỏ lãnh thổ. Làm cho nhân tộc có thể sừng sững ở đỉnh phong cường tộc hàng ngũ. Ở tại thượng cổ hoàng tộc lúc huy hoàng nhất sau khi, cho dù là ta thời không đảo đều khó so sánh với, thượng cổ tam hoàng, thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng, đều là thần tôn cấp bậc cường giả trí tôn. Mà thượng cổ ngũ đế, là đều là thần tôn viên mãn cường giả, thực lực bọn hắn, thậm chí có thể miễn cưỡng cùng thần đế cường giả chống lại. Vào niên đại đó, thượng cổ hoàng tộc nắm giữ lực lượng, đủ để cho thật sự có dị tộc cũng thần phục rung động, coi như là roi mắt những viên cổ đó, quá cổ văn minh, cũng liền bất hủ quân đoàn chờ lắc đác mấy cái đỉnh phong thế lực có thể so sánh với. Chẳng qua là sau đó, thiên hoàng, địa hoàng mất tích bí ẩn, nhân hoàng rơi vào trạng thái ngủ say, ngũ đế cũng giống vậy hoặc là không thấy tăm hơi, hoặc là ngủ say tự phong, thượng cổ hoàng tộc cũng theo đó chia ra. Người chỗ bộ tộc này, trên thực tế chính là thượng cổ hoàng tộc ngày xưa một đại phân chi, mặc dù bây giờ đã xuống dốc, tuy nhiên mới có thể được tính là dòng chính chính thống một trong. Nguyên lai là như vậy. Lâm Vũ trong lòng không khỏi chấn động, hán bộ tộc này, vẫn còn có như vậy sâu xa cùng lai lịch. Ngoài ra, Lâm Vũ, ngươi nên cũng biết, mặc dù ta thời không đảo cho phép đệ tử thành lập tự thân thế lực, có thể ở đảm nhiệm giám sát sứ trong lúc, lại là tuyệt đối không cho phép ly khai giám sát phạm vi quá khoảng cách xa. Dừng một cái, Mặc Nhất tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, Xương Tiên Sinh tại sao lại phá lệ đồng ý ngươi đi theo kia Huyền Nghiệp rời đi. Không biết. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nếu như Mặc Nhất không nói, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới một điểm này, tự nhiên càng không thể nào biết nguyên do trong đó. Rất đơn giản, vô luận là các ngươi bộ tộc này chia ra, sa sút, hoặc là Tinh Nguyệt Thánh Địa biến cố, trên thực tế cũng với một cái thế lực thần bí cởi không quan hệ. Mặc Nhất thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, trầm giọng nói, Lâm Vũ, tiếp theo ta đã nói với ngươi sự tình, quan hệ đến toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới một bí mật lớn, điều bí mật này, trừ chính ngươi bên ngoài, tuyệt không có thể nói cho ngoài ra bất kỳ người nào. Ở nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, cất giấu một cái cực kỳ thần bí thế lực cường đại, không có ai biết là ai khai sáng cái thế lực này, cũng không người nào biết cái thế lực này ẩn núp ở địa phương nào, càng không có ai biết cái thế lực này chân chính mục đích. Chẳng qua là, từ cái thế lực này thành lập tới nay, nó liền một mực ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới khuấy phong hoán vũ, đầu độc, ly gián, ám sát, lấy các loại thủ đoạn lật đổ đến mỗi cái thế lực cường đại. Vô luận là thượng cổ hoàng tộc chia ra, Tinh Nguyệt Thánh Địa biến cố, hay lại là còn lại một ít đứng đầu thế lực chết hết, phía sau đều có kia thế lực thần bí bóng dáng. Bao gồm phía sau hai người ma thần hội, cũng tương tự một phần của kia thế lực thần bí. Vừa nói, Mặc Nhất nhìn bên người sớm bị phong ấn Đằng Thanh cùng Băng Sơn liếc mắt, trong mắt lóe lên một đạo sát ý, mà Lâm Vũ trong lòng, nhưng là vén lên sóng biển dâng trào. Coi như Tam Hoàng Ngũ Đế hoặc là biến mất hoặc là ngủ say, có thể thượng cổ hoàng tộc vẫn là một cái cực kỳ mạnh mẽ thế lực, thực lực viễn viễn siêu càng một loại đứng đầu thánh địa, mà Tinh Nguyệt Thánh Địa, ngày xưa cũng đồng dạng là nhất phương đứng đầu thánh địa. Nhưng này dạng hai thế lực lớn, lại là bởi vì kia thế lực thần bí mà bị chia ra, lật đổ. Ma thần hội, mặc dù không biết thế lực kết quả mạnh mẽ đến mức nào, có thể điều động một tên đứng đầu nửa bước đại năng cường giả tới giết hắn, có thể thấy ma thần hội, tối thiểu cũng có chân chính đại năng cường giả trấn giữ. Nhưng này dạng thế lực, lại vẫn là kia phụ thuộc ở kia thế lực thần bí bên dưới, kia thế lực thần bí, đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào, cường đại. Lâm Vũ, ngươi đã từng cửu kiếm thần tôn truyền thừa, tự nhiên cũng ứng đương chi đạo hồng minh. Mặc Nhất tiếp tục nói, mà toàn bộ Hồng Minh đều đưa kia thế lực thần bí coi là địch nhân lớn nhất, trình độ nguy hiểm thậm chí càng vượt qua chủng tộc, thần tộc chờ dị tộc. Chẳng qua là Hồng Minh dù sao cũng là cả người tộc cao tầng tạo thành liên minh, rất nhiều chuyện cũng phải nói quy củ, chứng cớ giống như là Tinh Nguyệt Thánh Địa bị lật đổ, mặc dù trong đó có kia thế lực thần bí bóng dáng, cũng không có rõ ràng chứng cớ, Hồng Minh cao tầng cũng không cách nào nhúng tay kia Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần chiến tranh. Xương Tiên Sinh đồng ý ngươi đi theo Huyền Nghiệp rời đi, liền là hy vọng ngươi có thể đủ nghịch chuyển trận chiến này thế cục, từ Hồng Minh trói buộc, Xương Tiên Sinh có thể làm, cũng chỉ có một điểm này. Nhưng vô luận là ngươi trở lại bên trong tộc hậu sự tình, hay là Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần cuối cùng quyết chiến, ta thời không đảo đều không cách nào chân chính nhúng tay, cũng không cách nào cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, sau khi hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta minh bạch. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, hắn vốn là liền không có gửi hy vọng vào mượn thời không đảo lực lượng, Mặc Nhất nói như vậy, không chỉ không có để cho hắn cảm thấy thất lạc, ngược lại để cho hắn càng cảm nhận được một cổ nặng trịch áp lực. Bất kể kia thế lực thần bí kết quả có cái gì mục đích, có lẽ nó tác phong làm việc đến xem, cũng tuyệt đối không phải là thứ tốt gì, thậm chí có thể nói là toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới ưu ác tính. Đã như vậy, hắn liền càng muốn hết sức lấy được đã biết nhất tộc lực lượng, trợ giúp Khương Lan Nguyệt đánh bại kia Cơ Trần. Rất tốt. Thấy Lâm Vũ bộ dáng này, Mặc gật gật đầu, đạo, Lâm Vũ, ngươi đã quyết định quyết tâm, ta đây cũng không nói thêm cái gì, nhớ, hết thể cẩn thận. Chương 1544, Manh Láo Nhân. Nói xong lời này, Mặc Nhất chợt vung tay lên, một đạo đường hầm không thời gian liền nổi lên, sau đó, hắn nắm Đằng Thành cùng Băng Sơn hai người, thân hình liền không có vào kia đường hầm không thời gian chính giữa. Nhìn Mặc Nhất rời đi bóng người, Lâm Vũ sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng. Như là đã quyết định muốn đi theo Huyền Nghiệp trở lại bên trong tộc, tiếp đó, hắn cũng phải an bài xong Thiên Khung Tinh sự tình, ít nhất cũng phải thông báo Thu Trải những thứ này đi theo người khác một tiếng. Bạch. Lúc này, hắn hơi nghiêng người đi, liền trở lại Thiên Dương chiến thuyền, xuất hiện ở Thu Trải đám người trước mặt. Ở Hắc Xưởng nam tử Huyền Nghiệp lúc xuất hiện, chung quanh đây thiên địa liền bị hoàn toàn phong tỏa, vì vậy, lúc trước phát sinh hết thảy, bao gồm Đằng Thanh bị Mặc cùng mang đi cảnh tượng, Thu Trà bọn người là hoàn toàn không nhìn thấy. Điện hạ. Vì vậy, thấy Lâm Vũ đột nhiên xuất hiện, Thu Trà đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Như thế xem ra, Lâm Vũ cùng Đằng Thanh trận chiến này, là Lâm Vũ đạt được thắng lợi cuối cùng. Trận chiến này, chấm dứt. Không có tâm tư nói thêm cái gì, Lâm Vũ lắc đầu một cái, liền trực tiếp cưỡi Thiên Dương chiến thuyền trở lại Thiên Khung Tinh. Trở lại Thiên Khung Tinh sau, Lâm Vũ liền bắt đầu bắt tay an bài các loại rắc rối, hắn đem Thiên Dương chiến thuyền, còn có Thiên Khung Tinh toàn bộ trận pháp nắm quyền đều giao cho Thu Trà. Như vậy thứ nhất, coi như hắn rời đi, có thể bằng vào những trận pháp này, Thu Trà cũng đủ để phòng thủ Thiên Khung Tinh. Huống chi, ở Đằng Thanh bị thời không đảo mang đi tin tức truyền ra sau khi, tất cả mọi người đều chỉ sẽ cho rằng là Lâm Vũ ở lưỡng danh giám sát sứ trong chiến đấu đại hoạch toàn thắng. Đối với Lâm Vũ cũng sẽ càng kiêng kỵ kính sợ. Dưới tình huống này, chỉ cần Thu Trà bản thân không sàng bậy, Thiên Khung Tinh an nguy, trên thực tế cũng không cần lo lắng quá mức. Làm xong hết thể các thứ này, đã là 3 ngày sau, một ngày này, Hắc Xưởng nam tử Huyền Nghiệp, một lần nữa xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Chúng ta đi. Nhìn rõ ràng đã làm tốt hết thể chuẩn bị Lâm Vũ, Huyền Nghiệp gật đầu một cái, làm cho dù mang Lâm Vũ lên đường. Ở cũng chỉ có Thu Trà chờ số ít mấy người biết được dưới tình huống, Lâm Vũ, đã là rời đi Thiên Khung Tinh. Lâm Vũ, về chúng ta bộ tộc này sự tình, nghĩ đến Mặc Nhất huynh cũng nói cho người một ít. Trên đường đi, Huyền Nghiệp mở miệng nói, tiếp đó, ta liền kể cho ngươi xuống chúng ta bộ tộc này bây giờ tình huống, cũng để cho ngươi có chút chuẩn bị tâm tư. Chúng ta bộ tộc này, bây giờ tổng cộng có 1 tên Thái Thượng Trưởng Lão, 7 tên Phổ Thông Trưởng Lão. Trong đó kia Thái Thượng Trưởng Lão, chính là chúng ta bộ tộc này còn sót lại thần tôn cảnh cường giả. Chẳng qua là, Thái Thượng Trưởng Lão tuy là thần tôn cảnh cường giả, trên thực tế cũng đã già nua không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng lay lắt sinh mạng, càng nhiều lúc, chỉ có thể đủ dùng tới uy hiếp. Địch nhân. Một khi cùng người giao thủ, Thái Thượng Trưởng Lão liền có thể hao hết cuối cùng sinh mạng tinh khí. Vì vậy, những năm gần đây, Thái Thượng Trưởng Lão một mực thuộc về bế quan chính giữa. mấy có lẽ đã không để ý tới bên trong tộc hết thể rắc rối. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta bộ tộc này quyền lực, trên thực tế liền nắm ở 7 tên thần vương cảnh dài lao trong tay. Mà ở 7 tên trưởng lao chính giữa, lại có ước chừng 5 người, đều là không ủng hộ cùng Khương Lan Nguyệt liên minh, nhất là đại trưởng lão, càng là kiên quyết phản đối thái độ. Ta mặc dù cũng là trưởng lão một trong, có thể tu vi dù sao vừa mới khôi phục, lại mới trở lại bên trong tộc không lâu, ở bên trong tộc quyền phát biểu cũng không lớn, một gã khác ủng hộ liên minh trưởng lão cũng giống như vậy. Vừa nói, Huyền Nghiệp không khỏi lắc đầu một cái, thở dài nói, dưới tình huống này, coi như Lâm Vũ ngươi có vương tộc huyết mạch, có thể tại chính thức lên ngôi trở thành tân vương trước, phải cải biến tộc tâm ý người, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. 7 tên trưởng lão chính giữa, cũng chỉ có 2 người ủng hộ sao. Huyền Nghiệp lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt cũng là trở nên trịnh trọng lên. Mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể chuyện này hiển nhiên so với hắn nghĩ tưởng còn phải khó khăn, ở 5 tên đại năng trưởng lão phản đối xuống, hắn muốn thuận lợi lên ngôi trở thành tân vương, chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Ẩm. Đang lúc này, Lâm Vũ cùng Huyền Nghiệp phía trước mây mù đống nhiên kịch liệt lan lộn, sau đó, đậm đặc mây mù chính giữa, đột nhiên nổ bắn ra vạn trượng ánh sáng, một cái bàn tay to lớn, phảng phất thần sơn một loại từ sâu trong hư không nổi lên. Làm cái bàn tay này lúc xuất hiện, cả phiến hư không đều là nhanh chóng tối lại, che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ, trực tiếp liền xé rách thiên cung, phô thiên cái địa khí tức trào đãng mà ra, áp bách người không thở nổi. Tệ hại! Huyền Nghiệp sắc mặt chợt biến đổi, phía sau hắn màu đen áo khoác không khỏi lơ lửng, sắc mặt khó coi đất nặng nhỏ, mới vừa mới nói được kia 5 tên trưởng lão, bọn họ liền xuất thủ. Nhìn như vậy, bọn họ là căn vốn không muốn làm cho chúng ta trở lại bên trong tộc. Ẩm! Ở Huyền Nghiệp trong lúc nói chuyện, kia bàn tay to lớn tiếp tục hướng 2 người vượt trên đến, lực lượng kinh khủng điên cuồng tràn ngập chảy xuôi mở, chỉ là kia uy áp, liền cơ hồ muốn cho Lâm Vũ thân thể trực tiếp tan vỡ. Đừng mơ tưởng! Huyền Nghiệp giận quát một tiếng, thân hình hắn chợt phóng lên cao, sau lưng màu đen áo khoác trực tiếp thoát khỏi thân thể của hắn, rồi sau đó hóa thành một thanh trường thương màu đen, phù hiện tại trong tay hắn. Phá cho ta! Hắn chợt đâm ra một thương, kia trường thương màu đen trong nháy mắt liền khuyết trương vô số lần, cùng kia bàn tay to lớn đụng vào nhau. Ẩm! 2 người đóng đụng, nhất thời buộc phát ra một trận kinh thiên động địa động tĩnh. Rất rõ ràng, người âm thầm xuất thủ kia, cũng đồng dạng là có thần cảnh đại năng thực lực. Xoẹt! Cùng lúc đó, hư không đống nhiên lại vỡ vụn ra, ở Lâm Vũ 2 người phía sau, một cái đỉnh lớn màu đen từ trong nổi lên, cuồn cuộn vô cùng khí tức ba động nhanh chóng tràn ngập hướng 4 phương 8 hướng. Với kia bàn tay to lớn so sánh, đỉnh lớn màu đen tản mát ra năng lượng ba động, mạnh hơn không chỉ một tầng thứ. Đại trưởng lão Hồn Thiên Nguyên Đỉnh. Huyền Nghiệp sắc mặt nhất thời đại biến, hắn muốn xuất thủ ngăn trở kia đỉnh lớn màu đen, có thể kia bàn tay to lớn lại hoàn toàn kéo hắn, để cho hắn căn bản là không có cách giành tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cự đỉnh hướng Lâm Vũ hạ xuống. Ẩm. Vô cùng kinh khủng ba động, điên cuồng hướng Lâm Vũ áp bách xuống. Ở cô áp bức này trước mặt, cho dù Lâm Vũ cụ bị bất tử chi thân, thân thể cũng cơ hồ phải hoàn toàn tan vỡ mở. Trên lệch quá lớn, đối mặt đỉnh lớn màu đen, Lâm Vũ căn bản không có chút nào ngăn cản lực. Ông! Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hào quang màu xám đột nhiên từ phụ cận trong hư không bay lên, kia quần trăng mở nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể ở hào quang màu xám kia trước mặt, chính là kia đỉnh lớn màu đen, đều là trực tiếp dừng lại. Sau một khắc, một tên thân xuyên hôi bảo lão giả, từ giữa hư không nổi lên, tóc hắn trắng xám, thân hình khô xấu, một đôi con ngươi hiện ra màu xám trắng, hiển nhiên là một tên người mù. Manh lão nhân. Có thể nhìn đến hôi bảo lão giả trước mắt, Huyền Nghiệp trên mặt, nhưng là nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chương 1545, Tinh Hải lại gặp nhau. Manh lão nhân. Cùng lúc đó, ở kia đỉnh lớn màu đen thượng, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm kia chính giữa mang theo rõ ràng kiêng kỵ, trầm giọng nói, manh lão nhân, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào ta tộc nội bộ sự tình sao? Đại trưởng lão hiểu lầm. Tóc trắng xám manh lão nhân lạnh nhạt nói, lão phu vô tình nhúng tay ngươi bộ tộc này sự tình, chẳng qua là tên tiểu tử này là tiểu thư của nhà ta muốn bảo vệ người, xin đại trưởng lão cho ta một bộ mặt, bỏ qua cho tên tiểu tử này. Được. Yên lặng một trận, kia đỉnh lớn màu đen thượng. thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, người đã manh lão nhân cũng tự mình ra mặt, ta nếu không phải cho mặt mũi này, cũng thật sự là không nói được. Cũng được, lần này ta liền tạm thời bỏ qua cho người này, lại ở tiểu tử này trở lại bên trong tộc trước, ta cũng sẽ không nữa đối tiểu tử này động thủ, nhưng sau đó sự tình, cũng hy vọng manh lão nhân ngươi không muốn làm tiếp can thiệp. Đây là dĩ nhiên. Manh lão nhân gật đầu một cái, bình tĩnh nói, quy củ, lão đầu tử ta dĩ nhiên là minh bạch. Tốt lắm, chúng ta đi. Kèm theo thanh âm trầm thấp hạ xuống, kia đỉnh lớn màu đen liền hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời, mà kia bàn tay to lớn, cũng rất nhanh liền thu hồi đi, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đa tạ manh lão nhân tiền bối xuất thủ. Thấy vậy, Huyền Nghiệp không khỏi thở phào một cái, chợt nhìn về manh lão nhân, trịnh trọng thi lễ. Lưỡng danh thần cảnh đại năng cường giả chặn đánh, trong đó còn bao gồm đại trưởng lão, Huyền Nghiệp chính mình mặc dù sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì, có thể tưởng tượng muốn giữ được Lâm Vũ, cũng cơ hồ không có thập làm sao có thể. Nếu không phải manh lão nhân kịp thời xuất hiện, hắn kế hoạch còn không cách nào áp dụng, sợ rằng liền muốn cuối cùng đều là thất bại. Lâm Vũ, manh lão nhân tiền bối, chính là Tinh Nguyệt Thánh Địa thành lập sơ kỳ, cũng đã đi theo lão thánh chủ cường giả, những năm gần đây, vẫn đối với Tinh Nguyệt Thánh Địa trung thành cảnh cảnh, đối với chúng ta bộ tộc này cũng có khá nhiều ân tình. Sau đó, Huyền Nghiệp trịnh trọng hướng Lâm Vũ giới thiệu, cho dù là Tinh Nguyệt Thánh Địa phát sinh đại biến, hắn cũng vẫn trung thành với Khương Lan Nguyệt. Đối với bây giờ Khương Lan Nguyệt mà nói, hắn có thể nói đã là lão sư, lại vừa là trọng yếu nhất cánh tay trái bờ vai phải. Xin ra mắt tiền bối. Nghe Huyền Nghiệp lời nói, Lâm Vũ không khỏi cảm thấy kính nể, lúc này liền đối với kia manh lão nhân cung kính thi lễ. Ừm. Manh lão nhân bình tĩnh gật đầu, hắn trăng xám con ngươi nhìn Lâm Vũ, mặc dù cặp mắt kia đã không nhìn thấy, có thể Lâm Vũ vẫn không khỏi sinh ra một loại cả người trên dưới đều bị nhìn thấu cảm giác. Tiểu gia hỏa rất không tồi. Sau một khắc, manh lão nhân khẽ mỉm cười, đạo, ta lần này đến, đã là đảm bảo ngươi một mạng, đồng dạng cũng là phụng tiểu thư mệnh lệnh, mang ngươi trở về thấy tiểu thư một mặt. Ừ. Nghe được manh lão nhân lời này, Lâm Vũ cả người không khỏi chấn động mạnh một cái. Tính toán thời gian, hắn đã đạt tới vượt qua 10 năm không cùng Khương Lan Nguyệt gặp mặt qua, coi như là lần này trở lại bên trong tộc. Hắn cũng không có nghĩ qua sẽ cùng Khương Lan Nguyệt gặp mặt, thật không nghĩ đến, gặp mặt cơ hội, cứ như vậy đột nhiên hàng lâm. Trong lúc nhất thời, cho dù là lấy Lâm Vũ tâm tính, cũng không nhịn được kích động, ngày này, hắn đã đợi quá lâu. Thấy Khương Lan Nguyệt ở bên cạnh hắn, Huyền Nghiệp cũng là cả kinh, tiền bối, vào lúc này để cho bọn họ gặp mặt, có thể hay không ra chuyện rắc rối gì. Cho nên, liền cần các ngươi gánh một ít nguy hiểm. Manh lão nhân lạnh nhạt nói, vì tránh cho bại lộ tung tích, tiếp đó, ta sẽ đem bọn ngươi hai thu nhập một món động thiên bảo vật bên trong, cho đến mục đích sau mới sẽ đem các ngươi thả ra. Dĩ nhiên ở trong quá trình này, các ngươi sinh tử, cũng thì đồng nghĩa với nắm giữ trong tay ta. Nếu là ngươi môn nguyện ý, ta bây giờ liền có thể mang bọn ngươi đi gặp tiểu thư, nhưng nếu là không muốn lời nói cũng không có quan hệ, chẳng qua là gặp mặt, sợ rằng phải kéo dài nhiều chút. Chuyện này, nghe nói như vậy, Huyền Nghiệp không khỏi yên lặng một chút, đem chính mình sinh tử giao cho người khác, dù là đối phương là manh lão nhân, trong lòng của hắn hay lại là khó mà tránh khỏi địa sinh ra trần trờ lòng. Được. Có thể cũng ngay lúc đó, Lâm Vũ thanh âm nhưng là không chút do dự vang lên, cái này làm cho Huyền Nghiệp không khỏi cười khổ một tiếng, mà manh lão nhân nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trên thực tế, mặc dù hắn vừa mới nói Lâm Vũ nếu không phải nguyện ý cũng không liên quan, nhưng nếu là Lâm Vũ thật không muốn, hoặc là có cái gì chần chờ, kia trong tương lai, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Vũ bất kỳ cùng Khương Lan Nguyệt gặp mặt cơ hội. Hắn thấy, nếu như ngay cả gánh vác điểm này nguy hiểm đảm đương dũng khí cũng không có, bất kể thiên phú như thế nào đi nữa kinh người, thực lực có mạnh hơn nữa, người như vậy, cũng tuyệt đối không có tư cách xứng với Khương Lan Nguyệt. Coi như là Lâm Vũ thật thành thượng cổ hoàng tộc Tân Vương, hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản Lâm Vũ cùng với Khương Lan Nguyệt. Bất quá bây giờ xem ra, Lâm Vũ coi là thông qua hắn bước đầu khảo nghiệm. Đã như vậy, vậy thì phiền toái tiền bối. Thấy Lâm Vũ đã đáp ứng, Huyền Nghiệp cũng không tiện nói thêm gì nữa, hắn lắc đầu một cái, lúc này liền cũng đáp ứng. Yên tâm. Manh lão nhân gật đầu một cái, chợt tay háo phất một cái. liền đem Lâm Vũ cùng Huyền Nghiệp tất cả đều thu nhập trong tay áo, sau đó vừa sải bước ra, thân hình hắn liền biến mất ở chỗ cũ. Đến, cũng không biết quá khứ bao lâu, manh lão nhân rốt cuộc dừng lại, chợt Lâm Vũ cùng Huyền Nghiệp thân hình cũng đồng loạt nổi lên. Thật là mạnh áp lực. Mới vừa xuất hiện, Lâm Vũ hai người liền đều là cảm nhận được một cổ to lớn cảm giác bị áp bách, dĩ nhiên lấy hai người bọn họ thực lực, loại này cảm giác bị áp bách ngược lại cũng không coi vào đâu. Nơi này, chính là dưới đất 300 triệu dặm sâu bên trong, nếu không phải ta dẫn đường lời nói, các ngươi tuyệt đối không thể nào tìm đến chỗ này. Đến mục đích sau, manh lão nhân rõ ràng cho thấy so với trước kia buông lỏng không ít, hắn chỉ phía trước một tòa tràn đầy vô cùng cấm chế cung điện, bình tĩnh nói, nơi đó, liền là tiểu thư chỗ cư trụ. Chính là chỗ này sao? Nhìn về phía trước kia một tòa cung điện, Lâm Vũ nhưng là không khỏi có chút chần chờ, hắn trên mặt lộ ra một trận thần sắc phức tạp, ước chừng hơn nửa thưởng, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, chợt một bước vào trong cung điện. Từ bên ngoài nhìn, chỉ chẳng qua là một tòa phổ thông kích thước cung điện, có thể bước vào trong đó sau khi, nhưng lại là một mảnh hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Tinh không mênh mông chính giữa, từng vì sao tản ra hào quang óng ánh, mà ở kia sáng chói tinh hải chính giữa, lại lơ lửng một tên nhắm hai mắt cô gái tuyệt đẹp. Nàng dung mạo tuyệt đẹp tới cực điểm, một thân sáng chói tinh bảo đem chung quanh vô số ngôi sao cũng che giấu đi xuống, kèm theo nàng hô hấp, kia vô số ngôi sao cũng theo đó lên xuống ba động. Sáng chói tinh hải, tuyệt đẹp giai nhân, một màn này, liền giống như mộng ảo, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vĩnh viễn khó mà quên. Lâm Vũ, ngươi tới. Sau một khắc, vậy tuyệt mỹ giai nhân mở mắt, kia trong suốt mâu quang, nhất thời để cho khắp tinh hải cũng ảm đạm phai mờ. Chương 1546, Khương Lan Nguyệt lễ vật. Đúng vậy, ta tới. Nhìn lên trước mặt đạo kia làm hắn nhớ thương tiến ảnh, Lâm Vũ trong lòng cũng là vô số suy nghĩ cuồn cuộn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có mừng rỡ, có tư niệm, cũng có kích động, cuối cùng, hết thảy các thứ này các loại tâm trạng, nhưng là hóa thành đơn giản năm chữ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái, kia trôi lơ lửng ở Khương Lan Nguyệt chung quanh vô số ngôi sao liền tự động vì hắn tách ra một con đường, xuyên qua viên kia lại một tầng sáng chói tinh thần, hắn xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Nhìn lên trước mặt tấm kia dung nhan hoàn mỹ, Lâm Vũ trong lòng không nhịn được sinh ra một loại không cách nào ức chế xung động, hắn trực tiếp đem Khương Lan Nguyệt ôm vào lòng, vùi đầu hôn hướng kia mềm mại môi. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, liền đã là 3 ngày sau. Lâm Vũ, ngươi lệ vào thời không lĩnh chủ môn hạ. Mênh ngông trong tinh hải, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người ngồi ở đây vô cùng tinh thần chính giữa. Đồng nhiên, Khương Lan Nguyệt tuyệt đẹp mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Ở trải qua lúc ban đầu kích động sau khi, Lâm Vũ hai người liền bắt đầu lẫn nhau nói ra các tự kinh lịch, mà giờ khắc này, Lâm Vũ đúng lúc là nhắc tới mình bị thời không lĩnh chủ thu là ký danh đệ tử sự tình. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt lại lắc đầu cười khổ nói, bất quá, ta mặc dù trở thành lĩnh chủ đệ tử, có thể đến nay mới thôi, lại chưa từng thấy qua lĩnh chủ một mặt. Lâm Vũ, ngươi có nghĩ tới hay không, thời không lĩnh chủ cùng kia đại thương phụ chủ, có lẽ liền là cùng một người. Khương Lan Nguyệt trong mắt mâu quang chợt lóe, bỗng nhiên mở miệng nói, mà nàng lời này, lại để cho Lâm Vũ không khỏi sửng sốt một chút. Quá khứ, hắn ngược lại cũng không nghĩ tới cái vấn đề này, có thể Khương Lan Nguyệt vừa nói như thế, hắn lại chợt phát hiện, chuyện này, cũng không phải là không có khả năng. Nhắc tới, hắn hai cái này sư phó, vô luận là đại thương phủ chủ hay lại là thời không lĩnh chủ, đều là cực kỳ thần bí. Đại thương phủ chủ, mặc dù chỉ chẳng qua là Khải Minh thần quốc một cái phủ chủ, có thể thân phận chân thật nhưng là sâu không lường được. Ban đầu ngay cả Huyền Nghiệp ở thấy đại thương phủ chủ để lại cho Lâm Vũ lệnh phu sau, cũng nhận định đại thương phủ chủ thân phận cực kỳ bất phàm. Mà thời không lĩnh chủ liền càng không cần phải nói, thân là nguyên cổ hỗn độn thế giới cường giả tối đỉnh, thời không đảo tuyệt đối chúa tể, hắn càng là tùy tiện sẽ không lộ diện đại nhân vật. Lâm Vũ thêm nhập thời không đảo cho tới bây giờ, cũng có tốt thời gian mấy năm, cũng chưa nghe nói qua có mấy người thấy qua thời không lĩnh chủ. Coi như hắn bị thời không lĩnh chủ thu làm đệ tử, đến nay cũng còn chưa thấy qua vị này thần bí thần tôn. Hắn và thời không lĩnh chủ giữa hết thể liên lạc, tất cả đều là do Xương Tiên Sinh thay mặt truyền đạt. Có lúc, Lâm Vũ cũng không biết đây tột cùng là Xương Tiên Sinh ý tứ, hay lại là từ hắn vị sư phó kia an bài. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, đại thương phủ chủ cùng thời không lĩnh chủ giữa, cũng đúng là có thật nhiều tương tự địa phương. Chứ như thế thần bí ra, hai người này đều là không thích nhúng tay quá nhiều đệ tử sự tình, mặc dù sẽ làm đệ tử an bài xong đứng đầu bảo vật, có thể còn lại hết thảy, tuy nhiên cũng phải dựa vào đệ tử chính mình bính bác. Loại này giáo đồ phương thức, thật là chính là giống nhau như lúc, nói như vậy, đại thương phủ chủ cùng thời không lĩnh chủ, thật có khả năng là cùng một người. Chẳng qua là, thời không lĩnh chủ cùng đại thương phủ chủ nếu thật là cùng một người, cần gì phải phân biệt Thu Lâm Vũ làm đồ đệ, cái này há chẳng phải là hưởng công vô ích. Không nói trước cái này. Đệ xuống trong lòng các loại suy đoán, Lâm Vũ nhìn về Khương Lan Nguyệt, cảm thụ Khương Lan Nguyệt quanh thân tản mát ra khí tức cường đại, hắn không khỏi lắc đầu nói, Lan Nguyệt, ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, liền cơ hồ vẫn là ta ở truy đuổi chân ngươi bước, không nghĩ tới đến. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, ngươi lại đi ở ta đằng trước. Lâm Vũ bây giờ tu vi là vực thần nhị trọng thiên, thực lực chính là có thể so với cao đẳng nửa bước đại năng, mà Khương Lan Nguyệt lại nghiễm nhiên là đã đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ, cự ly chân chính đại năng cảnh đều chỉ có một bước ngắn. Lại nàng tản mát ra khí tức, càng là còn xa hơn mạnh hơn nhiều kia ma chủ thân vệ băng sơn, thậm chí cũng không sánh bằng Huyền Nghiệp kém quá nhiều. Rất hiển nhiên, mặc dù cảnh giới còn chưa tới, có thể nàng chiến lược chân chính cũng đã là đạt tới đại năng tầng thứ. Không giống nhau. Khương Lan Nguyệt lắc đầu một cái, đạo, ta là bởi vì có trí nhớ kiếp trước, chỉ cần làm từng bước tu luyện, là có thể tùy tiện trở lại kiếp trước tầng thứ tốt cùng. Có thể ngươi lại là dựa vào đến mình có thể chịu, ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền nắm giữ sánh bằng cao đẳng nửa bước đại năng thực lực, thật nếu nói, ngươi có thể so với ta mạnh hơn. Nói đến chỗ này, Lâm Vũ, ta còn cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật, ta nghĩ, lễ vật này phải làm có thể đối với thực lực ngươi tăng lên có chút tác dụng. Lễ vật. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Đúng. Khương Lan Nguyệt khẽ mỉm cười, nàng trắng non lật bàn tay một cái, từng viên ngọc giản liền nổi lên, chất đống thành một đỉnh núi nhỏ. Những ngọc giản này, là ta những năm gần đây gom đủ loại kiếm quyết, còn có đông đảo kiếm đạo cường giả lưu lại tu luyện càng nộ. Bất quá, những thứ này chỉ chẳng qua là bổ sung thêm đồ chơi nhỏ, ta chân chính muốn đưa ngươi, nhưng là có. Khác vật khác. Vừa nói, Khương Lan Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười thân bí, nàng chủ động nắm lên Lâm Vũ tay, trực tiếp liền đi ra một tòa cung điện. Rốt cuộc là cái gì? Khương Lan Nguyệt lần này cử động, để cho Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, hắn dửng dưng một tiếng, liền mặc cho Khương Lan Nguyệt dắt tay hắn, hướng một cái phương hướng đi tới. Thần nữ điện hạ. Ra mắt thần nữ điện hạ. Dọc theo đường đi, hai người chưa bao giờ thiếu võ giả bên người đi qua, những người đó thấy Khương Lan Nguyệt phản ứng đầu tiên, đều là cung kính thi lễ, chật, bọn họ ánh mắt liền đều là rơi vào Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên tay. Chuyện gì xảy ra? Người này đến tột cùng là ai, lại dám dắt thần nữ điện hạ tay? Trong lúc nhất thời, những thứ kia thế hệ trước võ giả cũng còn khá nhiều chút, chỉ chẳng qua là lộ ra một tia lòng hiếu kỳ, có thể những đến tuổi kia nhẹ một số võ giả, sắc mặt lại tất cả đều là biến hóa. Có thể đợi ở nơi này một nơi võ giả, đều là Khương Lan Nguyệt chân chính tâm phúc, bọn họ đối với Khương Lan Nguyệt đều là vô cùng trung thành, trong này, càng là có không ít người đối với Khương Lan Nguyệt tràn đầy lòng ái mộ. Chẳng qua là, vô luận là Khương Lan Nguyệt địa vị, thực lực, hay lại là Khương Lan Nguyệt kia vắng lặng tính tình, cũng để cho bọn họ không cách nào sinh ra khinh nhờn lòng. Nhưng hôm nay, ở trong mắt bọn hắn từ trước đến giờ cao cao tại thượng thần nữ, lại cùng một người đàn ông khác ở dắt tay mà đi. Hơn nữa, người nam nhân kia tu vi, chỉ chẳng qua là phổ thông nửa bước đại năng tầng thứ mà thôi. Như vậy tu vi mặc dù không coi là yếu, có thể dưới cái nhìn của bọn họ, lại căn bản không xứng cùng Khương Lan Nguyệt đi chung với nhau. Ta nghĩ ra rồi. Rất nhanh, trong đám người, liền có một người trầm giọng nói, nghe nói, tại thần nữ điện hạ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, từng tại một cái hạ đẳng thổ dân thế giới sinh tồn một đoạn thời gian, hơn nữa với một cái tên là Lâm Vũ thổ dân sinh ra cảm tình. Nếu là không ngoài sở liệu của ta, người này, liền phải làm là cái đó Lâm Vũ. Chương 1547, Hỗn Độn Thạch Bi. Hắn chính là Lâm Vũ. Một cái từ cấp thấp thổ dân thế giới đi ra ra hỏa, có thể nhanh như vậy thì đến phổ thông đại năng tầng thứ, ngược lại cũng coi là tương đối khá, nhưng coi như thế, cũng xa xa không đủ để xứng với thần nữ điện hạ. Không sai, chỉ tiếc kia Hạo Phong đại nhân đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nếu không lời nói, ngược lại có một trận trò hay nhìn. Hạo Phong đại nhân mặc dù không ở, có thể đệ đệ của hắn Hạo Hà nhưng là ở, lấy Hạo Hà tính tình, nếu là nghe nói chuyện này, tuyệt đối sẽ tìm kia Lâm Vũ động thủ, chờ đi. Một đám người hạ thấp giọng nghị luận, bọn họ xa xa nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu ghen tị cùng không cam lòng. Lan Nguyệt, nhìn dáng dấp, những người này nhưng là hận không được lập tức đem ta đánh ra đi a. Mặc dù không có tận lực nghe, nhưng chỉ là nhìn xa xa mọi người sắc mặt, Lâm Vũ liền đã có thể đoán được bọn họ tâm tư, lập tức liền không khỏi cười một tiếng. Bọn họ nếu là muốn đối phó ngươi, ta có thể sẽ không xuất thủ ngăn trở. Khương Lan Nguyệt mắt nhìn Lâm Vũ, lời này để cho Lâm Vũ không khỏi sững sờ, chợt liền lắc đầu một cái, xem ra thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, Khương Lan Nguyệt đúng là có chút không giống. Bất quá, Lâm Vũ bản thân cũng chưa từng nghĩ muốn tránh sau lưng Khương Lan Nguyệt, nếu là có người đối với hắn không phục nghỉ tưởng muốn khiêu chiến hắn, hắn tiếp chiến là được. Ở Khương Lan Nguyệt dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền tới đến một tòa hẻo lánh trong lầu các, kia lầu các mặc dù vị trí hẻo lánh, có thể chung quanh nhưng là phủ đầy vô số cấm chế. Kia cấm chế để cho Lâm Vũ đều không khỏi thầm kinh hãi, như vậy cấm chế cường độ, e là cho dù là thần cảnh đại năng cường giả tùy tiện xông vào, cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết. Không chỉ có như thế, ở đó hẻo lánh lầu các trước, càng là đang ngồi một tên già nua lão phụ nhân, nàng thân hình còng lưng, ánh mắt đục ngầu không ánh sáng, một bộ già nua lẩm cẩm bộ dáng. Chỉ có như vậy một tên nhìn như nửa chân đạp đến vào quan tài lao phụ nhân, tản mát ra khí tức lại chỉ chẳng qua là so với manh lão nhân yếu chút cho phép, bất ngờ cũng là một gã thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Tần mãi mãi. Thấy tên này lão phụ nhân, Khương Lan Nguyệt mặt hiện lên ra vẻ trịnh trọng, nàng lúc này liền cung cung kính kính hướng lao phụ nhân thi lễ. Lan Nguyệt hoa hoa, ngươi tới. Lão phụ nhân đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Khương Lan Nguyệt, chợt lại rơi vào Lâm Vũ trên người. Nàng khẽ cau mày, đạo, liền là tiểu tử này, ngươi coi là thật muốn động dùng một lần tìm hiểu hỗn độn thạch bi cơ hội sao? Hỗn độn thạch bi. Nghe lão phụ kia người nói chuyện, Lâm Vũ không khỏi cả kinh, theo bản năng nhìn về Khương Lan Nguyệt. Khương Lan Nguyệt chuẩn bị đưa cho hắn lễ vật, lại là một lần tìm hiểu hỗn độn thạch bi cơ hội. Thân là thời không đạo đệ tử, Lâm Vũ cũng từng nghe nói qua hỗn độn thạch bi, đây là một loại cực kỳ chân quý bảo vật. Chỉ có ở nguyên cổ hỗn độn thế giới mỗi một lần phá diện, sống lại trong lúc mới có thể dựng dục mà ra. Mỗi một tòa hỗn độn thạch bi, trong đó cũng hàm chứa vô tận huyền ảo, có thể căn cứ tìm hiểu người yêu cầu mà diễn hóa ra các loại bất đồng thiên đạo pháp tắc, coi như là đối với thần cảnh đại năng cường giả mà nói, đều có chớ đại tác dụng. Chẳng qua là, hỗn độn thạch bi quá mức hiếm hoi, hơn nữa hỗn độn thạch bi có thể tìm hiểu số lần là có giới hạn, mỗi một tòa hỗn độn thạch bi cũng chỉ có 9 lần tìm hiểu cơ hội, càng làm cho nó giá trị tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, giống như thời không đảo như vậy chí tôn thánh địa, tự nhiên là có hỗn độn thạch bi, ở vạn pháp các tầng cao nhất, trên thực tế liền có một tòa hỗn độn thạch bi. Bất quá, muốn đi vào vạn pháp các tầng cao nhất, đi tìm hiểu kia hỗn độn thạch bi, vậy liền yêu cầu suốt 1 tỷ điểm cống hiến, bực này điểm cống hiến, đừng nói là đệ tử, coi như là những trưởng lão kia, đều cơ hồ không thể nào nắm giữ. Trừ lần đó ra, thời không đảo âm thầm cũng còn có vài tòa hỗn độn thạch bi, chẳng qua là những hỗn độn thạch bi đó, đều chỉ có ở cực ít dưới tình huống mới có thể cởi mở cho người tham lộ, một loại kim y hề đệ tử, cũng căn bản sẽ không có tư cách này. Coi như là Lâm Vũ thân là thời không lĩnh chủ đệ tử, có thể tưởng tượng muốn tìm hiểu hỗn độn thạch bi, sợ rằng cũng chỉ có thể chờ hắn xuất sư sau khi, mới sẽ có được một cơ hội. Không nghĩ tới, Khương Lan Nguyệt lời muốn nói lễ vật, lại là nặng như vậy lễ. Lan Nguyệt, lễ vật này ta không thể nhận. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền mở miệng nói, huống chi, hỗn độn thạch bi, bản thân chính là cho đại năng cường giả tìm hiểu, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngược lại là một loại lãng phí. Quả thật, hỗn độn thạch bi mặc dù là đồ tốt, có thể lại thứ tốt, cũng phải thích hợp, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Giống như là cửu kiếm thần tôn truyền thừa. Liền bị phân chia 3 cái giai đoạn, không phải là bởi vì hẹp hòi, mà là bởi vì không tới giai đoạn kia, coi như tiếp nhận truyền thừa, cũng hoàn toàn chẳng qua là lãng phí, thậm chí ngược lại có thể sẽ đưa đến đi vào kỳ đồ. Đối với Lâm Vũ mà nói, bây giờ liền tìm hiểu hỗn độn thạch bi, đúng là quá mức xa xỉ lãng phí nhiều chút. Lâm Vũ, ngươi nói ta không phải là không biết, vốn là, ta cũng vậy muốn chờ ngươi ủng có tài năng lớn thực lực sau, lại đem lễ vật này cho ngươi. Khương Lan Nguyệt lắc đầu một cái, đạo, chẳng qua là, Lâm Vũ ngươi nghề này, nhất định tương hội hung hiểm vạn phần, coi như là huyền nghiệp tiền bối, cũng rất khó trợ giúp cho ngươi cái gì, tìm hiểu hỗn độn thạch bi, ít nhất có thể cho ngươi thực lực trong vòng thời gian ngắn có tăng lên. Cũng tốt đối mặt vị lai hung hiểm. Nghe được Khương Lan Nguyệt lời này, Lâm Vũ không khỏi trầm mặt xuống. Khương Lan Nguyệt nói quả thật không sai, còn không có chân chính trở lại bên trong tộc, hắn cũng đã gặp phải kia đại trưởng lao đám người chặt đánh, có thể tưởng tượng được, chờ hắn trở lại bên trong tộc sau khi, nên đón hắn sẽ chỉ là càng nhiều hung hiểm. Dưới tình huống này, hắn xác thực được hết sức tăng lên thực lực của chính mình, đây không chỉ là vì chính mình, đồng dạng cũng là Khương Lan Nguyệt. Được. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền gật đầu đáp ứng, hắn cũng không phải là kiểu cách người, lấy hắn cùng với Khương Lan Nguyệt quan hệ, cũng không cần phải làm bộ làm tịch. Cũng được, tiểu tử, người đi theo ta. Nghe Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đối thoại, tên kia là Tần Mãi Mãi lao phụ nhân lắc đầu một cái, nàng thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt đứng dậy, dẫn đầu hướng trong lầu các đi tới. Thấy vậy, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, chợt lập tức liền theo sau. Ở đó Tần Mãi Mãi dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ rất nhanh liền tiến vào lầu các chính giữa. Liếc nhìn lại, lầu các này bên trong trống rỗng, cũng chỉ có một tòa bia đá, lẻ loi đứng sừng sững ở trong lầu các, từ nhìn bên ngoài, đây chính là một tòa bình thường bia đá, không có bất kỳ địa phương đặc thù. Tiểu tử, ngươi có thời gian một tháng tìm hiểu hỗn độn thạch bi, một tháng sau, bất kể ngươi được đến bao nhiêu thu hoạch, ta đều sẽ đem ngươi chuyển đưa đi. Tần Mãi Mãi liếc mắt nhìn Lâm Vũ, đục ngầu trong mắt không có cảm tình gì màu sắc, đồng nhiên hai tay nhanh chóng nặn ra một đạo kết ấn. Ông! Sau một khắc, kia hỗn độn thạch bi liền rung rung, từng luồng kỳ dị khí tức, từ kia hỗn độn thạch bi chính giữa tràn ngập ra. Chương 1548. Không chỉ có như thế, ở đó hỗn độn thạch bi trên, mơ hồ hiện ra từng đạo kỳ dị đường vân, nhìn như phổ thông đường vân chính giữa, lại hàm chứa đại ảo diệu, đại huyền cơ. Chỉ là xa xa nhìn hỗn độn thạch bi liếc mắt, Lâm Vũ trên mặt liền không khỏi hiện ra si ngốc vẻ. Trong mắt hắn, kia từng đạo kỳ dị đường vân, nghiễm nhiên là sống đứng lên, ở trước mặt hắn diễn hóa thành vô cùng huyền ảo pháp tác. Hỗn độn thạch bi, bản thân chính là ở hỗn độn thế giới phá diệt sống lại trong lúc mới có thể sinh ra mà ra, ở nó chính giữa, tự nhiên cũng là hàm chứa hoàn chỉnh thiên đạo pháp tác, cơ hội như vậy. Hoàn toàn không thua gì Lâm Vũ ở hư diễm đại lục tìm hiểu kiếm đạo pháp tác sinh ra. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ hoàn toàn liền đắm chìm vào trong đó, hắn hai tròng mắt chính giữa, không nhịn được hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Ai, lần này đi qua, hỗn độn thạch bi, cũng chỉ còn lại có hai lần tìm hiểu cơ hội đi. Nhìn hoàn toàn đắm chìm trong tìm hiểu bia đá trong trạng thái Lâm Vũ, kia Tần Mãi Mãi không khỏi lắc đầu một cái, nói nhỏ. Hy vọng tiểu tử này không nên để cho Lan Nguyệt Hoa Hoa thất vọng đi. Vừa nói, nàng thân hình lặng yên không một tiếng động giữa, liền biến mất ở lầu các này bên trong. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, trong nháy mắt, thời gian một tháng này liền quá khứ. Giáp giáp. Trong lúc bất chợt, Lâm Vũ trước mặt hỗn độn thạch bi hiện ra một vết nứt, kia vết rách nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt, ở nơi này hỗn độn thạch bi trên. Cũng đã có ước chừng một thành địa phương bị vết rách bao trùm. Ừ. Cùng lúc đó, tấm bia đá này tiếng vỡ vụn thanh âm, cũng để cho Lâm Vũ từ tìm hiểu trong trạng thái rực mình tỉnh lại. Hắn nhìn lên trước mặt hỗn độn thạch bi, không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Hắn biết, ở trong lúc vô tình, thời gian một tháng đã là quá khứ, hắn lần này tìm hiểu hỗn độn máy thời gian biết, đã là chấm dứt. Hỗn độn thạch bi. Không hổ là đối với thần cảnh đại năng đều có chớ đại tác dụng bảo vật, mặc dù lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, tìm hiểu hỗn độn thạch bi là có chút lãng phí, có thể một tháng qua này, hắn vẫn là được tăng lên rất cao. Hắn kiếm đạo pháp tắc, đã là tiến thêm một bước, đạt tới cực tầng thứ. Cái gọi là cực, danh như ý nghĩa, chính là cực hạn ý tứ, đạt tới cái cảnh giới này, cũng ý nghĩa cơ hồ là đạt tới kiếm đạo pháp tắc cực cảnh. Lại bước ra một bước, kia cũng đã là vượt qua pháp tắc, đạt tới thiên đạo tầng thứ. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ tu luyện các loại công pháp cũng có không nhỏ tiến bộ, tử huyết kiếm thuật, đã là thành công tu luyện ra đệ ngũ thức, mà điều này cũng làm cho linh hồn hắn lực cũng được tăng lên rất cao. Mặc dù cự ly lưu ly thế giới cảnh giới còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng hắn bây giờ linh hồn lại dĩ nhiên đủ để thả ra vạn trượng ánh sáng, bằng vào ý chí lực lượng, liền đủ để tùy tiện tiêu diệt một loại cao đẳng nửa bước đại năng cường giả. Quan trọng hơn là, ở thời gian một tháng này bên trong, Lâm Vũ thành công sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật đệ tam thức. Mặc dù chỉ là vừa mới vừa sáng chế ra, có thể một kiếm này uy năng cũng là vô cùng cường đại, xa xa mạnh hơn Lâm Vũ lúc trước nắm giữ bất kỳ một môn chiêu thức. Hơn nữa Lâm Vũ tu vi cũng đột phá đến vực thần nhị trọng thiên viên mãn, bây giờ hắn có nắm chắc chiến thắng bất kỳ cao đẳng nửa bước đại năng cường giả, thậm chí đang động dùng vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống, cũng có thể cùng đứng đầu nửa bước đại năng đánh một trận. Hỗn độn thạch bi, đúng là tuyệt đỉnh bảo vật. Liếc mắt nhìn trước mặt hỗn độn thạch bi, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù một tháng này tới nay, thực lực của hắn có không nhỏ tăng lên, nhưng trên thực tế, hắn chỉ chẳng qua là tìm hiểu hỗn độn thạch bi chính giữa nhỏ nhặt không đáng kể một ít huyền diệu, trong đó càng nhiều huyền ảo, là hắn căn bản cũng không thể nào hiểu được. Nếu là hắn có thể ủng có tài năng lớn cảnh giới, hắn thu hoạch, tuyệt đối sẽ không chỉ như vậy mà thôi. Đáng tiếc, coi đời này hết thảy cũng không có nếu như hai chữ. Ồn ào. Sau một khắc, Lâm Vũ cảm giác một cổ cường đại lực lượng bọc hắn, hắn cả người nhất thời bị truyền đưa đi, lần nữa trở lại lầu cấp ra. Tiểu tử, như là đã tìm hiểu xong, vậy ngươi có thể rời đi. Lầu các bên ngoài, kia Tần mãi mãi nhìn Lâm Vũ liếc mắt, đục ngầu ánh mắt chút nào không dao động, lanh đạm nói, đúng, Lan Nguyệt kia con nít để cho ta thông báo ngươi một tiếng, nàng gần đây có một số việc, phải rời đi trước một đoạn thời gian. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt hướng kia Tần mãi mãi cúi người hành lễ, cung kính mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Không cần nói nhiều. Tần mãi mãi lắc đầu lanh đạm nói, muốn cảm ơn, liền tạ Lan Nguyệt hoa hoa đi. Hy vọng ngươi có thể như Lan Nguyệt Hoa Hoa từng nói, trở thành thượng cổ hoàng tộc kia một phần chi tân vương. Nói xong lời này, Tần mãi mãi liền trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ không nói gì thêm ý tứ. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng lần nữa cung kính thi lễ, liền rời đi nơi này. Lan Nguyệt nếu không có ở đây, ta đây bây giờ nên đi nơi nào, ngược lại một cái vấn đề. Rời đi lầu các này sau, Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm, hay là trước đi tìm huyền nghiệp tiền bối đi, ừ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, trong lúc bất chợt, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy trước mặt hắn, trong lúc vô tình liền hội tụ ước chừng mấy trăm đạo bóng người. Mấy trăm người, đều là lấy một loại bài xích ánh mắt nhìn Lâm Vũ, ánh mắt kia, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Người chính là Lâm Vũ. Sau một khắc, một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một tên tay cầm chiến mâu thanh niên cao lớn, sải bước từ trong đám người đi ra. Hắn trên một gương mặt tràn đầy lanh ý, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ, lạnh giọng nói, chính là ngươi cái tên này, không biết tự lượng sức mình đất cấu kết thần nữ điện hạ, thậm chí vô sỉ đất từ thần nữ điện hạ trong tay lừa gạt một lần tìm hiểu hỗn độn thạch bi cơ hội. Ừ. Thanh niên cao lớn thanh âm, để cho Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền nhanh chóng khôi phục lại yên lặng, lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là Lâm Vũ. Được, rất tốt. Thấy Lâm Vũ bộ dáng bình tĩnh. Thanh niên cao lớn trong mắt sát ý càng tăng lên, lạnh giọng nói, những năm gần đây, ta đại ca vi thần nữ điện hạ lập được công lao hiển hách, cũng không có thể đạt được một lần tìm hiểu hỗn độn thạch bi cơ hội, ngươi một ngoại nhân, vừa mới đến, lại liền lấy được như vậy cơ hội. Ta đại ca không ở nơi này, thần nữ điện hạ cũng có chuyện đi ra ngoài, đã như vậy, liền do ta tự mình tới tìm về cái công đạo này. Tiểu tử, ngươi nhớ, thần nữ điện hạ, không phải là loại người như ngươi có tư cách chấm mút, cút cho ta. Tiếng nói rơi xuống, thanh niên cao lớn đột nhiên buộc phát ra một cổ quần quận khí tức, hắn giơ lên trong tay chiến mâu, không chút do dự hướng Lâm Vũ thọt tới, phảng phất phải đem Lâm Vũ trực tiếp xuyên thủng. Thanh niên cao lớn thực lực, hiển nhiên là đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng tầng thứ, lại coi như là ở cao đẳng nửa bước đại năng chính giữa, cũng tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại, cơ hồ cũng đến gần đứng đầu nửa bước đại năng. Chương 1549, chia lịa. Thực lực không tệ, đáng tiếc, muốn để cho ta biến, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Mắt thấy thanh niên cao lớn một mâu đâm tới, Lâm Vũ sắc mặt lại như cũ bình tĩnh như thường, hắn lắc đầu một cái, Thánh Nguyên kiếm liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hưu. Sau một khắc, Lâm Vũ cũng không có tận lực động dùng kiếm chiêu gì, chỉ chẳng qua là tùy ý vô cùng nhất kiếm chém ra đến. Một đạo chói mắt ác liệt kiếm quang nhất thời liền buộc phát ra. Mặc dù chỉ là tùy ý nhất kiếm, có thể Lâm Vũ bây giờ đã là đạt tới kiếm đạo pháp tắc cực cảnh giới, cái này nhìn như phổ thông nhất kiếm, uy năng lại giống vậy là không như bình thường. Hạo hạo đãng đãng kiếm quang, liền giống như một cái sáng chói kiếm hà, bộc phát ra kinh thế hai tụ uy thế, hướng kia thanh niên cao lớn nghiền ép cuốn đi. Cái gì? Cảm thụ một kiếm này kinh khủng uy thế, thanh niên cao lớn sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn tự xưng là thực lực cường đại, chỉ cần không đụng với đứng đầu nửa bước đại năng trở lên cường giả, hắn đều có tuyệt đối nắm chặt chiến thắng đối thủ, có thể đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, hắn lại không có bất kỳ lòng tin. Cho ta ngăn trở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến mâu tóe ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, giờ khắc này, hắn đem thực lực bản thân hoàn toàn thúc dục động, kia chiến mâu buộc phát ra khí tức hủy diệt, phảng phất đủ để đem mảnh thiên địa này cũng hoàn toàn phá hủy. Ầm. Rốt cuộc, kia sáng chói mà cuồn cuộn kiếm hà cùng thanh niên cao lớn trong tay chiến mâu đóng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng nổ vang, thanh niên cao lớn trong tay chiến mâu nhưng là trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Không thể nào. Ở thanh niên cao lớn không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, cuộn trào mạnh mẽ lực trùng kích chính là hoành ở trên người hắn, để cho cả người hắn cũng là như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Chỉ một kiếm, thanh niên cao lớn liền hoàn toàn bị bại. Lâm Vũ, như thế này mà cường. Lấy Hạo Hà thực lực, đều đang không phải là hắn hợp lại địch. Mặc dù chỉ là phổ thông nửa bước đại năng tu vi, nhưng hắn kiếm đạo pháp tắc, nhưng là đã đạt tới cực cảnh giới, không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Một màn này, cũng để cho chung quanh xem cuộc chiến mọi người đồng loạt hít một hơi lanh khí, trên mặt đều là không tự chủ được lộ ra vẻ trịnh trọng. Ở Hạo Hà, cũng chính là kia thanh niên cao lớn xuất thủ trước, bọn họ đều là chờ đang nhìn Lâm Vũ cho cười, thật không nghĩ đến, trò cười không nhìn được, Lâm Vũ bày ra thực lực, nhưng là để cho bọn họ đều cảm thấy rung động. Có thể dễ dàng như vậy đánh bại Hạo Hà, ý vị này trừ phi là đứng đầu nửa bước đại năng trở lên cường giả tự mình xuất thủ, liền không có người có thể đánh bại Lâm Vũ. Mà đứng đầu nửa bước đại năng cường giả, đối với bất kỳ bên nào thế lực đều nói đều là trọng yếu chiến lực, ở Khương Lan Nguyệt dưới quyền, cũng chỉ có lác đác mười mấy người mà thôi, lại những người này, tất cả đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Về phần đại năng cường giả, giống như manh láo nhân, tần mãi mãi ngược lại đều tại, chẳng qua là lấy thực lực bọn hắn cùng địa vị, há lại sẽ đối với một tên tiểu bối động thủ. Nói cách khác, ít nhất ở trước mắt, Khương Lan Nguyệt chỗ này trụ sở bí mật bên trong, đã là không có người có thể làm gì được Lâm Vũ. Lâm Vũ, ta thừa nhận thực lực ngươi so với ta mạnh hơn. Đang lúc này, Hạo Hà rốt cuộc lần nữa đứng vững thân thể. Hắn sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, bất quá, coi như có thể đánh bại ta, ngươi cũng vẫn không xứng với thần nữ điện hạ. Toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng chỉ có ta đại ca, mới có tư cách cùng thần nữ điện hạ chung một chỗ. Vừa nói, Hạo Hà trong mắt hiện ra một trận vẻ cuồng nhiệt, hiển nhiên trong miệng hắn đại ca, ở trong lòng hắn là chiếm cứ vô cùng vị trí trọng yếu. Xứng hay không, không phải là ngươi nói coi là. Nhìn mặt đầy vẻ cuồng nhiệt Hạo Hà. Lâm Vũ lắc đầu một cái, cũng lười với cái này Hạo Hà làm nhiều so đo, vừa sải bước ra, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Bất kể nói thế nào, Hạo Hà dù sao cũng là Khương Lan Nguyệt thủ hạ, lại ở thời điểm này hoàn nguyện ý đi theo Khương Lan Nguyệt, cũng có thể thấy hắn trung thành. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ có thể đánh bại Hạo Hà, cũng có thể giáo huấn hắn một phen, lại cũng không thể thật đem chém chết, huống chi, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt giữa quan hệ. Như thế nào Hạo Hà tự mình đa tình có thể dao động? Không nghĩ tới, Lâm Vũ thật không ngờ cường đại, chúng ta cũng xem thường hắn. Một cái cấp thấp thổ dân thế giới đi ra võ giả, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thực lực như thế, cũng khó trách thần nữ điện hạ cũng sẽ động tâm. Lúc này, ta ngược lại thật ra bắt đầu không coi trọng Hạo Phong. Thật ra thì, Hạo Phong vốn là cũng chỉ có một cách đang đeo đuổi thần nữ điện hạ A. Ở Lâm Vũ rời đi sau khi... Còn thừa lại mọi người cũng không nhịn được rối rít thổn thức cảm khái, mà bọn họ lời nói, lại để cho kia Hạo Hà sắc mặt bộc phát khó coi. Hừ! Hắn lạnh rên một tiếng, trầm mặt liền rời đi tại chỗ. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, một tên cô gái tuyệt đẹp cùng một danh mắt mù lòa lao giả chính đứng ở đồng thời, xa xa đất nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu thư, ngươi ánh mắt, quả nhiên là trước sau như một bất phàm a. Đông nhiên! Kia mắt mù lòa lão giả cảm khái nói, Hạo Hà tính tình mặc dù khăng khăng ngoan cố nhiều chút, có thể thực lực lại vẫn không tệ, có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn, Lâm Vũ, cũng đúng là có chút bản lĩnh. Ta biết, hắn chưa bao giờ sẽ để cho ta thất vọng. Khương Lan Nguyệt vắng lặng mặt hiện lên ra vẻ tươi cười, chợt lại lắc đầu, nói nhỏ, chẳng qua là, không biết tại sao, ta trong lòng vẫn là có chút bất an. Tiểu thư yên tâm. Manh lão nhân mở miệng nói, Lâm Vũ có thể ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm đạt tới trình độ này, hiển nhiên cũng là nắm giữ đại khí vận người, lần này lên trên cổ hoàng tộc Thánh Nguyên Bộ Lạc, nghĩ đến cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xem ở tiểu thư mặt mũi, hắn nhiều lắm là cũng chính là mất đi thống hợp Thánh Nguyên Bộ Lạc cơ hội, ít nhất sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Được rồi. Nghe nói như vậy, Khương Lan Nguyệt rốt cuộc gật đầu một cái, sau một khắc, vô cùng ánh sao từ trên người nàng chạy xuôi mà ra, hội tụ thành một cái tinh hà, nàng thân hình, rất nhanh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lan Nguyệt. Thấy Khương Lan Nguyệt thời điểm, Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền nhanh chóng phản ứng, cười nhạt một tiếng nói, xem ra, mới vừa rồi tên kia, là ngươi an bài cho ta khảo nghiệm. Lâm Vũ, tấm lệnh bài này ngươi thu cất. Không trả lời Lâm Vũ vấn đề, Khương Lan Nguyệt gầy nhỏ tay hiện lên ra một tấm lệnh bài, nàng trịnh trọng nói, ngươi lần này trở lại bên trong tộc, nhất định đem sẽ tao ngộ nặng nề trở ngại, nếu là phát hiện coi là thật chuyện không thể làm, ngươi liền lấy ra tấm lệnh bài này. Tin tưởng xem ở lệnh bài kia phân thượng, bộ tộc kia người, cũng sẽ không thái quá làm khó dễ ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ, có thể hay không lấy được bộ tộc kia ủng hộ chẳng qua là thứ yếu, trọng yếu nhất là, ngươi nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn không có kiểu cách, trực tiếp liền nhận lấy lệnh bài kia. Tiếp đó, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đơn độc sống chung 3 ngày, sau 3 ngày, mặc dù trong lòng có rất nhiều bất xá, có thể Lâm Vũ cũng biết, hắn nên muốn động thân rời đi. Chương 1550, Thánh Nguyên Bộ Lạc. Lâm Vũ, chúng ta đi thôi. Một tòa hẻo lánh yên tĩnh trên ngọn núi, Huyền Nghiệp nhìn Lâm Vũ, trầm giọng mở miệng nói. Trước đây không lâu, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt cáo biệt sau khi, liền do manh lão nhân mang theo rời đi kia trụ sở bí mật. Lúc này, hắn cùng với Huyền Nghiệp hai người, cũng đã là lần nữa trở về ra ngoại giới. Được. Lâm Vũ thật sâu liếc mắt nhìn lòng đất phương hướng, chợt sắc mặt cũng biến thành kiên định, ở Huyền Nghiệp dưới sự hướng dẫn, hai người lúc này liền lên đường trở lại bên trong tộc. Lần này, kia đại trưởng lão đám người ngược lại không có lại giữa đường chặn đánh Lâm Vũ hai người, một tháng sau, hai người liền thuận lợi đến mục đích. Lâm Vũ, ngươi lại ở bên cạnh nhìn. Nhìn lên trước mặt một mảnh sâu không thấy đáy vách đá, Huyền Nghiệp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra một trận vô cùng phức tạp kết ấn. Ông! Sau một khắc, kia trên vách đá hư không nhưng là dâng lên vô số rung động. Sau đó, một đạo trong suốt quang môn, liền hiện lên Lâm Vũ trước mặt hai người, xuyên thấu qua kia quang môn, mơ hồ có thể thấy nhất phương mênh mông thế giới. Ừ! Một màn này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh, lấy hắn bây giờ thực lực, lại không chút nào nhận ra được đường hầm không thời gian tồn tại. Hắn bộ tộc này ẩn núp tự thân thủ đoạn, ngược lại thật đúng là có chút bất phàm. Đi thôi. Sau đó, ở Huyền Nghiệp dưới sự hướng dẫn, hai người nhanh chóng xuyên qua kia một cánh cửa ánh sáng, thân hình xuất hiện ở kia mênh mông thế giới chính giữa. Mới vừa gia nhập thế giới này, một tòa thanh đồng cự bi liền hiện lên hai người trước mắt, ở đó thanh đồng to trên tấm địa, nghiễm nhiên viết Thánh Nguyên hai cái chữ to này. Thánh Nguyên. Thấy hai chữ này, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Lâm Vũ, như là đã trở lại bên trong tộc, ta cũng có thể nói cho ngươi biết chúng ta bộ tộc này chân chính tên. Cùng lúc đó, Huyền Nghiệp âm thanh âm vang lên tới, ngày xưa thượng cổ hoàng tộc, có vô số phân trì, mà căn cứ thực lực bất đồng, những thứ này phân trì, phân biệt chia làm thánh cấp bộ lạc, đế cấp bộ lạc, phổ thông bộ lạc. Mà chúng ta mạch này, ngày xưa liền đã từng là thánh cấp bộ lạc, càng là lấy được Thiên Hoàng Đại Nhân tự mình ban tên cho, được đặt tên là Thánh Nguyên Bộ Lạc. Ở chúng ta Thánh Nguyên Bộ Lạc cường đại nhất thời điểm, càng là đủ để xếp vào thượng cổ hoàng tộc toàn bộ phân chi tiền tam, chỉ tiếc. Vừa nói, Huyền Nghiệp trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ ảm đạm, hắn kinh nghiệm đã từng trải qua Thánh Nguyên Bộ Lạc cường đại cùng suy bại, nói đến những thứ này, trong lòng mùi vị tự nhiên càng là phức tạp. Thánh Nguyên Bộ Lạc sao? Mà Lâm Vũ trong lòng cũng đồng dạng là vén lên một trận gọn sóng, danh tự này cùng Thánh Nguyên Đại Lục tên hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên cũng không phải là một loại trùng hợp. Như thế xem ra, Thánh Nguyên Đại Lục tổ tiên, xác thực chính là Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân. Vèo. Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió đông nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên bạch bảo thanh niên nhanh chóng đáp xuống. Xin chào Huyền Nghiệp tiền bối. Sau đó, bạch bảo thanh niên cung kính hướng Huyền Nghiệp thi lễ, đạo, vạn bối phụng đại trưởng lão chi mệnh, trước tới mời Huyền Nghiệp tiền bối, mời Huyền Nghiệp tiền bối đi phòng nghị sự tụ họp một chút. Được, ta biết. Thấy bạch bảo thanh niên, Huyền Nghiệp khẽ cau mày, chợt gật đầu một cái, liền phải dẫn Lâm Vũ lên đường. Tiền bối, xin chờ một chút. Nhưng vào lúc này, bạch bào thanh niên thanh âm nhưng là vang lên, hắn sắc mặt cung kính, trầm giọng nói, Huyền Nghiệp tiền bối, đại trưởng lão chỉ làm cho ta mời ngươi một người, lại không có nói phải dẫn theo người này, còn xin tiền bối thứ lỗi. Ừ. Lời này vừa nói ra, Huyền Nghiệp sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lạnh lùng nói, thế nào, thân là bộ lạc trưởng lão, chẳng lẽ ta ngay cả mang một mình vào đây tư cách cũng không có sao? Tiền bối còn xin không nên hiểu lầm. Bạch bào thanh niên sắc mặt lại vẫn không có biến hóa, cung kính nói, Huyền Nghiệp tiền bối ý tứ, đại trưởng lão đã biết được, chẳng qua là người này nếu là người ngoài, muốn đi vào ta Thánh Nguyên bộ lạc, tự nhiên liền phải dựa theo quy củ tới. Hắn muốn đi vào ta Thánh Nguyên bộ lạc đại môn, vậy liền được thông qua châm đối ngoại nhân khảo nghiệm, một điểm này, nghĩ đến Huyền Nghiệp tiền bối phải làm sẽ không có ý kiến chứ. Ngươi! Huyền Nghiệp sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, trên người người này cụ bị ta thượng cổ hoàng tộc vương tộc huyết mạch, ngươi lại nói hắn là một ngoại nhân. Vội vàng tránh ra cho ta, ta muốn dẫn hắn đi tẩy lễ chỉ, tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Vừa nói, Huyền Nghiệp trên người nhất thời bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí tức, ở hơi thở này áp bách dưới, kia bạch bào thanh niên nhất thời đặng đặng về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Ha ha ha! Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn nhưng là vang lên, Huyền Nghiệp lao đệ, lấy thực lực ngươi, lại với một tên tiểu bối so đo, ngươi tính tình này cũng thật là phải sửa lại. Ngoài ra, ngươi nói tiểu tử này trên người tộc ta vương tộc huyết mạch, có thể đây chẳng qua là ngươi một câu lời nói xuông mà thôi, coi như đúng như này, hắn dù sao còn không có chân chính thức tỉnh huyết mạch, đối với tộc ta mà nói, vẫn chỉ là một người ngoài. Nếu là người ngoài, vậy liền nhất định phải tuân thủ ta Thánh Nguyên bộ lạc quy củ, đạo lý này, Huyền Nghiệp lao đệ ngươi muốn tới cũng sẽ không hiểu chứ. Nhị trưởng lão, nghe được thanh âm này, Huyền Nghiệp sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, Lâm Vũ, đúng như chúng ta lúc trước dự liệu một dạng đại trưởng lao đám người nhất định sẽ không dễ dàng cho ngươi tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Mà bọn họ nếu xuất gia tộc quy mà nói chuyện, ta cũng không có cách nào. Tiếp đó, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiền bối yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn đã sớm biết đã biết một nhóm sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hiện tại ở chuyện phát sinh, với hắn mà nói cũng coi là ở trong dự liệu. Ừ, Lâm Vũ, chính ngươi cẩn thận chút. Huyền Nghiệp thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn vừa sải bước ra, thân hình rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Các hạ chính là Lâm Vũ chứ? Huyền Nghiệp rời đi sau khi, kia bạch bào thanh niên nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt nói, dựa theo chúng ta Thánh Nguyên bộ lạc quy củ, bất kỳ người ngoài bất kể có gì mục đích, muốn đi vào ta Thánh Nguyên bộ lạc đại môn, liền nhất định phải việc trải qua năm đại khảo nghiệm. Năm đại khảo nghiệm, đều là rất là hung hiểm, hơi không cẩn thận là được có thể trực tiếp ngã xuống, các hạ nếu là hiện tại ở muốn rời đi lời nói còn kịp, nhưng nếu là bắt đầu khảo nghiệm, liền không có hối hận cơ hội. Không cần. Lâm Vũ thần sắc giống vậy bình tĩnh, mở miệng nói, ta tiếp nhận khảo nghiệm. Đã như vậy, các hạ mời đi theo ta. Bạch bào thanh niên gật đầu một cái, lúc này cũng không để ý Lâm Vũ có không có theo tới, liền hướng đến phía trước đi tới, rất nhanh, tại hắn dưới sự hướng dẫn, hai người liền tới đến một mảnh đất trống. Ở hai người phía trước, là một mảng lớn hình thù kỳ quái nham thạch, vô số nham thạch giống như thụ lâm một loại rậm rạp chẳng chịt. Bao phủ ở bóng đêm vô tận chính giữa, làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác sợ hãi.